Bạn đang nghe truyện audio trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật truyện. Đại sứ chuyển đồ. Trước khi Tiểu Bạch đến, đám người trưởng lão của Học viện Vạn Hoàng đang léo nhà léo nhéo can thiệp chuyện của Long Thiên Tuyệt. Mấy ngày vừa rồi, đàn học viện đưa đến cho Long Thiên Tuyệt không ít đan dược, quả thực đã trở thành nơi cung cấp đan dược hậu thuẫn cho Lăng Thiên Cung. Vì vậy, các vị thân là trưởng lão của Học viện Vạn Hoàng không thể nào khoanh tay đứng nhìn được. Đây quả thực là phá sản mất. Người cho rằng ngươi là trượng phu của viện trưởng kế tiếp của chúng ta, là ngươi có thể tiêu xài tài vật của Học viện Vạn Hoàng như vậy sao? Có người khác như là không tồn tại mà. Long tôn chủ, đàn học viện ở trong Học viện Vạn Hoàng của chúng ta là mới đứng vững không bao lâu. Trước mắt chiêu mộ không ít luyện đan sư, chính là muốn mở rộng sinh nguyên, bước vào trong giai đoạn phát triển trọng yếu. Ngươi hãy nhìn mà xem, thỉnh thoảng vì ngươi yêu cầu đan dược của đan học viện mà hiện tại cả đan học viện này đều vì Lăng Thiên Cung các ngươi bận rộn tối ngày tối mặt, đâu có thời gian để chiêu mộ thêm học sinh mới, vì học viện đóng góp tài trí. Ngươi nói đi, chuyện này phải giải quyết như thế nào? Trong lòng của các vị trưởng lão mặc dù là rất bất mãn, nhưng mà cũng không dám chủ động lên tiếng. Cũng với Lăng Thiên Tuyệt đối mặt, vậy cho nên phái người có tuổi nhỏ nhất, uy vọng thấp nhất trong những người bọn họ chính là thập trưởng lão đi ra ngoài lý luận. Những người còn lại thì mắt xem mũi mũi nhìn tâm, ra vẻ nghiêm nghị. Lăng Thiên Tuyệt yêu nhã mím môi thưởng trà, mặt không có một chút gì thay đổi. Kể từ khi biết bọn họ đi đến nơi này, hắn cũng đã đoán được ý đồ của bọn họ. Cái đám lão già này, ánh mắt đúng là nông cạn, tính toán thì chi ly, còn không bằng những người học viện Thanh Lân. Mọi người đều dễ chịu và sảng khoái. Bọn họ cũng không nghĩ ban đầu đàn học viện là người nào dựng nên, đàn học viện có đông đảo luyện đan sư ưu tú là do ai mời tới. Vậy thì chuyện này rất dễ xử lý thôi. Long Thiên Tuyệt đặt chén trà xuống, mở miệng nói. Nghe chư vị trưởng lão nhắc nhở như vậy, bổn tôn đây cũng nghĩ đến một phương pháp toàn vẹn đôi bên. Mộ lão, làm phiền các trưởng lão đưa đan dược đến chỗ của bổn tôn. Không bằng bổn tôn ở Học viện Thanh Lân cũng là thành lập một đan học viện, sau đó kính mời mộ lão cùng với chư vị luyện đan sư đến nơi này để hỗ trợ. Vậy thì sẽ không gây phiền toái đến quý học viện này nữa. Chư vị trưởng lão cũng là không cần vì vậy mà hao tâm khổ trí nữa. Sắc mặt của các trưởng lão đều biến thành than đen. Cái này hắn rõ ràng chính là muốn đào góc tường lên, hơn nữa còn đào góc tường của thê tử hắn đây. Vậy thì chuyện này được mà. Quyết định như vậy đi. Lòng thì tuyệt không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, vẫy tay với Vân Hộ Pháp đứng bên cạnh cửa. Vân Hộ Pháp, người đi đưa tin cho mộ lão cùng với Lam công tử, nói rằng bổn tôn muốn mời bọn họ tới luyện đan học viện Thanh Lân. Tất cả đãi ngộ đều là tăng gấp đôi. Bổn tôn còn có thể chọn lựa ở Bách Lý Thành trì này, tùy ý lựa chọn học sinh có thiên phú luyện đan. Tất cả những dược liệu cần thiết cho cái việc luyện đan đó đều là do bổn tôn tự mình chịu trách nhiệm mua. Vân Hộ Pháp hà hà cười, thả thiết nói. Vâng, tôn chủ, thuộc hạ sẽ lập tức đi ngay. Ê này này, chờ một chút. Đại trưởng lão nóng nảy, vội vàng quát lên gọi Vân Hộ Pháp lại, miễn cưỡng động đậy khóe miệng, lại cười cười. Long tôn chủ à, ngươi đã hiểu nhầm rồi. Thập trưởng lão không có ý này. Hắn quay đầu, hướng thập trưởng lão quát lớn. Thập trưởng lão, ngươi nói cái điều ngu ngốc gì vậy? Long tôn chủ đây chính là phu quân của Vân viện trưởng, là người một nhà cả. Người một nhà làm sao có thể tách thành hai được? Nếu như Vân viện trưởng biết được là có người dám lấy đi đàn học viện của nàng, sao nàng có thể không nổi nóng lên? Hắn nói một câu hai nghĩa, mặt ngoài thì chính là trách cứ thập trưởng lão, kỳ thực là nhắc nhở Long Thiên Tuyệt. Đàn học viện kia chính là của thê tử nhà ngươi, ngươi muốn đào gốc tường thê tử nhà ngươi, đó chính là đối với thê tử nhà ngươi bất trùng đó. Chụp xuống một cái mũ rất lớn. Long Thiên Tuyệt dưới đáy lòng cười thầm, nếu như khi nhi giờ phút này ở chỗ này, cách làm của nàng so với hắn lại càng ngoan tuyệt hơn. Chẳng qua hắn gây khó dễ chỉ để hăm dọa bọn họ, còn khi nhi đã nói là làm, trực tiếp đưa đàn học viện đi, nàng mới là không yêu thích cái chức viện trưởng Học viện Vạn Hoàng. Muốn khích bác vợ chồng bọn họ sao? Cửa nhỏ cũng không có đâu. Đại trưởng lão, vậy thì ý của ngươi là? Hắn chậm rãi theo sát đối phương, nếu như không phải nể tình Khê Nhi, hắn đã trực tiếp đuổi ngươi đi luôn rồi. Đại trưởng lão hò khàn vài tiếng, cùng với các vị trưởng lão khác trao đổi ánh mắt, lại mở miệng. Là như thế này, ý tứ của lão phu đó là, người thấy đó, đan dược học viện luyện chế, nếu như cầm đi bán đấu giá, mỗi một viên ít nhất là cũng có thể bán được mấy vạn lượng bạc, thậm chí là mấy chục, mấy trăm vạn lượng bạc. Long tôn chủ ngươi dẫn theo đám mười Lăng Thiên Cung công thành đoạt trại, chiếm được không ít tài phú, không lo không có bạc. Như vậy thì ngày sau thời điểm các ngươi hướng đàn học viện yêu cầu thêm đan dược, có phải hay không? Có thể cái này. Đại trưởng lão ấp úng, ngụ ý đã rõ ràng, chính là sau này nếu như bọn họ lấy đi đan dược của đan học viện thì lại phải trả bằng tiền. Dù sao ngươi công thành đoạt trại được rất nhiều bạc cơ mà. Long Thiên Tuyệt hừ lại một tiếng, sắc mặt thâm trầm khó dò. Đại trưởng lão bỗng dưng cảm thấy gáy thoáng lạnh, cũng không thể nào nói tiếp được nữa. Lúc này, Bằng hộ pháp vụt vào như là một trận gió, vội vàng bẩm báo: Tôn chủ, người hãy xem ai tới đây. Trên khuôn mặt lạnh lùng như xương của nàng hiện lộ ra một nụ cười nhẹ khó mà thấy được. Lòng Thiên Tuyệt sát ngôn quan sắc, chợt đứng dậy. Có phải Khê Như đã trở lại? Có thể làm cho người từ trước đến nay sắc mặt không chút thay đổi, bằng hộ pháp kích động khác thường như vậy, khẳng định không phải là chuyện tầm thường rồi. Trong đầu của Long Thiên Tuyệt ý nghĩ đầu tiên lóe lên, đó chính là Khê Nhi đã trở lại. Bằng hộ pháp trên mặt cứng đờ, đang muốn nói cho rõ, đột nhiên bên cạnh có một bóng người nhanh chóng xẹt qua, mang theo một trận gió lạnh. Trừ vị trưởng lão nghe nói Vân Khê trở lại, lập tức mọi người cũng đứng dậy đi theo ra ngoài cửa. Bằng hộ pháp âm thầm dậm chân, sao mà nàng lại không nói cho rõ ràng, lần này tôn chủ nhất định là thất vọng lắm đây. Nghĩ tới, nàng vội vàng đuổi theo. Không nghĩ tới Long Tôn Chủ lại tự mình ra cửa nghênh đón lão phu. Lão phu là hết sức vinh hạnh rồi. Trên trời xa xa truyền đến tiếng cười sảng lãng của Côn Luân lão giả. Trên mặt đất, Long Thiên Tuyệt cước bộ ngừng lại, lộ ra thần sắc thất vọng. Tiền bối, là ngươi? Giọng nói lãnh đạm phảng phất như đang nói, tại sao lại là ngươi chứ? Tại sao không phải là Khê Nhi? Côn Luân lão giả phi thần xuống, Tiểu Bạch cũng biến trở về hình người, một già một trẻ dắt tay đi đến trước mặt của Long Thiên Tuyệt, đối mặt với khuôn mặt lãnh đạm có vẻ thối của Long Thiên Tuyệt, Côn Luân lão già không khỏi lắc đầu cười khổ. Long Tôn Chủ à, mặc dù lão phu không phải là giai nhân mà ngươi đang mong chờ, nhưng mà cũng được là người nhờ vả mang đồ tới cho ngươi, ngươi không đến mức nhìn thấy lão phu mà không kiên nhẫn chứ? Long Thiên Tuyệt nghe thấy như vậy, con người xinh đẹp lại khẽ sáng rực, chiết xạ ra ánh sáng vàng ngọc. Vậy tiền bối, là ta đã chậm trễ rồi, vậy xin mời ngài vào trong ngồi. Vậy còn được chứ. Côn Luân lão già ỷ vào mình đã có nhiệm vụ ở trong người, an nhiên hưởng thụ Long Thiên Tuyệt ân cần tiếp đái. Mà còn ta nữa cơ mà, ta cũng được nữ mà đầu đặc biệt phái đi mang tin tức đó. Tiểu Bạch lắc lắc đầu, lại cười hà hà đắc ý. Long Thiên Tuyệt liếc xéo nó một cái, sờ sờ cái đầu của nó, sau đó khom người, một tay ôm lấy nó. Được, vậy thì tốt, cũng mời người vào trong luôn. Tiểu Bạch vui vẻ cực kỳ, đây tuyệt đối là đãi ngộ cao nhất, chỉ có Tiểu Mặc Mặc cùng với nữ mà đầu mới có thể được hưởng thôi. Vậy hãy mau nói cho ta biết, ba mẹ con Khê Nhi hiện tại là như thế nào rồi? Đang lúc mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú, Long Thiên Tuyệt ôm Tiểu Bạch cùng với Côn Luân lão giả sóng vai đồng hành đi về phòng. Trên mặt của Long Thiên Tuyệt đã không còn lạnh nhạt và hàn ý nữa, trên đường trở về đình viện đã hiển thị nét nhu hòa. Một lời khó mà nói hết được. Côn Luân lão giả ánh mắt tình duệ, chăm chú nhìn về phía mấy trưởng lão học viện Vạn Hoàng. Hắn cố ý cười hồ hố, lựa chọn những chuyện không trọng yếu để kể. Thời điểm cuối cùng nhận được kho bảo tàng, hắn lại đem kho bảo tàng này nói thành Vân Khê, thay cung chủ bắt được thủ phạm giết người nên nhận được phần thưởng. Từ đông đảo tài bảo ở bên trong, hắn lấy ra chiếc nhẫn chữ vật ra, trong đó có một phần nhỏ linh quả cùng với linh thạch, làm trò trước mặt của mọi người, giao cho Long Thiên Tuyệt. Nơi này chính là chứa bảo vật, chính là phần thưởng cung chủ ban cho Vân Nha Đầu, chỉ một chút đồ vật làm gì có đáng kể gì. Vân Nha Đầu ghét bỏ nó không có tác dụng gì hết, nên là cho lão phu mang đến giao cho người. Người xem một chút là có cần mấy cái thứ này không, nếu như không cần thì tùy tiện đưa luôn cho người khác cũng được. Những lời này của hắn giống như là đang tìm cách xử lý một đống hàng hóa rách nát. Chúng trưởng lão đều mất hết cả hứng thú, cảm thấy không còn hy vọng gì nữa. Long Thiên Tuyệt thì không nghĩ như vậy. Nếu như không phải là thứ gì tốt, Khê Nhi như thế nào mà lại làm phiền Côn Luân tiền bối đi một chuyến đưa đến đây cho hắn. Hơn nữa, khi quan sát Côn Luân lão giả nói chuyện có ý mập mờ, nhất định là có điều gì đó cần giữ lại. Sau khi hắn nhận lấy chiếc nhẫn, nhìn vào bên trong liếc một cái, bỗng dưng hai mắt của hắn bắn ra kỳ quang. Khóe môi hơi hơi gợn lên, lộ ra một nụ cười lớn hở. Quả nhiên là hắn đoán không sai, đây là Khê Nhi nhờ người ta đưa bảo vật đến cho hắn. Đại trưởng lão mắt sắc, bắt được khóe miệng tươi cười của Long Thiên Tuyệt, tò mò nói. Long Tôn Chủ, không biết Vân Viện Trường đưa tới là bảo vật gì, có thể cho chúng ta nhìn xem một chút. Cung chủ Vân tộc là tặng vật thì nhất định là không bình thường đâu, cũng là cho chúng ta được mở mang tầm mắt một chút. Long Thiên Tuyệt ra vẻ do dự. Cái này đúng như là Côn Luân tiền bối nói, đúng là một chút đồ không đáng nói tới. Ta tính toán đem chúng nó tặng cho mấy vị huyền hoàng cao thủ vừa mới chiêu mộ, nhưng cái thứ đồ này đối với tu hành của bọn họ vẫn còn có chỗ để mà dùng. Đám người đại trưởng lão tâm can run rẩy, đối với cao thủ huyền hoàng đồ có chỗ hữu dụng sao? Đây tuyệt đối là đồ tốt thượng đẳng đấy. Phải biết rằng, đối với một vị cao thủ huyền hoàng mà nói, linh quả và linh thạch bình thường đều là vô dụng, chỉ có những linh quả và linh thạch thượng đẳng nhất mới có hiệu quả thôi. Chẳng lẽ cùng chủ Vân tộc đó chính là tặng đó chính là... Không sai, chắc chắn là không sai rồi. Cùng chủ Vân tộc xuất đồ ra thì có thể kém cỏi hay sao? Trong đám trưởng lão ở nơi này, có 5 vị trưởng lão là bước vào trong hàng cao thủ huyền hoàng. Chỉ tiếc tu luyện tới giai đoạn nhất định, tu vi liền dừng lại ngay tại chỗ, không có tiến triển thêm được nữa. Bọn họ mong ước như thế nào mà có linh quả cùng với linh thạch để có thể giúp bọn họ tăng được thực lực? Long tôn chủ à, bọn ta dù gì cũng lại chứng kiến đủ loại tình cảnh. Vô luận là bảo vật tốt xấu, liếc mắt một cái là liền có thể nhận biết nó. Không bằng ngài hãy lấy ra cho chúng ta được mở mang tầm mắt, xem bảo vật của vân tộc như thế nào. Đại trưởng lão về mặt ôn hòa nói, hai mắt cứ nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn chữ vật trong tay của Long Thiên Tuyệt, hận không thể nào một phen từ trong tay của hắn đoạt luôn. Long Thiên Tuyệt âm thầm cùng với Côn Luân lão giả trao đổi ánh mắt, suy tư một chút. Vậy được, vậy thì mọi người cùng nhau tới nhìn xem một chút. Một đống lớn bảo vật được đổ ra trong chiếc nhẫn chữ vật, rầm một tiếng, không bao lâu, linh quả cùng với linh thạch đã chất đống nghiêm chỉnh trên bàn. Chúng trưởng lão ánh mắt mọi người đều sáng rực, cùng một đám hầu tử không có gì khác biệt, đốt lên một chén nhỏ đèn lồng màu đỏ, dò xét bảo vật ở bên trên bàn, trợn mắt lại há hốc mồm. Ấy da, này này này, cái này không phải là thiên tâm quả trong truyền thuyết à? Một viên, hai viên, có tới bốn viên, ấy da lại có nhiều như vậy. Đại trưởng lão thanh âm đột nhiên sắc bén, kích động thay đổi giọng nói. Đại trưởng lão à, ngươi nhìn xem, đây không phải là huyền phẩm linh thạch à? Hảo khí đầy đủ, nếu có thể nói đến trợ giúp ta tu luyện, nói không chừng rất nhanh là ta có thể đột phá lên được. Thập trưởng lão cùng dùng hai tay nâng lên một viên huyền phẩm linh thạch, hai mắt sáng rực. Huyền phẩm linh thạch thì coi là cái gì, nơi này còn có địa phẩm linh thạch đây này. Không sai, tính chất cùng với độ linh khí đầy đủ như vậy, tuyệt đối là địa phẩm linh thạch rồi. Đại trưởng lão kích động nói, một đám các trưởng lão như lang như hổ đánh tới, vây bắt một bàn lớn bảo vật, mọi người kích động không thể nào kiềm chế được. Toàn bộ những thứ này cũng là bảo vật bọn họ tha thiết ước mơ đây, tùy tùy tiện tiện liền có được như vậy, bọn họ dù chết là cũng sẽ không tiếc. Đang lúc các trưởng lão kích động rơi nước mắt như báo tố, một khối rèm vải màu đỏ từ trên rơi xuống, đè một bàn bảo vật hết thảy bọc hết vào trong. Long Thiên Tuyệt mở miệng nói. Các vị trưởng lão, bảo vật cũng đã nhìn thấy rồi, yêu cầu các vị đem bảo vật trong tay của mình trả về chỗ cũ đi. Các trưởng lão rối rít nhìn nhau, trong tay mỗi người đều có một hai viên linh quả hoặc là linh thạch, làm sao mà có thể bỏ xuống được đây. Chút ít bảo vật này là bổn tôn muốn tặng cho những cao thủ huyền hoàng đã đi theo Lăng Thiên Cung. Bọn họ nguyện ý vì Lăng Thiên Cung ta bán mạng, nghe theo hiệu lệnh của bổn tôn tặng cho bọn họ một chút bảo vật chính là lẽ thường tình thôi. Còn về phần những người khác thì nếu như không nguyện ý, bổn tôn đây cho tới bây giờ cũng không phải là người khẳng khái hào sảng. Và cho dù các ngươi có tính chút giao tình với bổn tôn, nhưng mà ngoại nhân thì vẫn là ngoại nhân thôi. Bổn tôn đối với ngoại nhân không bao giờ khẳng khái và hào phóng. Long Thiên Tuyệt hướng về phía ngoài cửa, cất giọng nói. Người đâu? Đi mời 7 vị cao thủ huyền hoàng tới đây đây, cho ta, để cho bọn họ lựa chọn bảo vật đi. Chúng trưởng lão vừa nghe thấy như vậy, ánh mắt không khỏi nóng nảy, mới vừa đại khái liếc mắt. Tuy nói là không ít linh quả linh thạch thượng đẳng, nhưng mà cũng không đủ phân phát cho nhiều người đâu. Nếu để cho 7 vị cao thủ huyền hoàng kia phân ra, vậy thì bọn họ không phải là... Long tôn chủ à, không bằng chúng ta thương lượng một chút. Chúng ta là nguyện ý lấy bạc ra mua những viên linh quả linh thạch này. Người hãy cho một cái giá đi. Đại trưởng lão đề nghị, tay trái của hắn là một viên thiên tâm quả, tay phải là một viên địa phẩm linh thạch. Khi nói chuyện, đồng thời hắn vận chuyển công lực, từng đoàn linh khí không ngừng được rót vào trong thân thể của hắn, cả người của hắn rất là sảng khoái. Chỉ tiếc là không thể nào làm trò trước mặt của Long Thiên Tuyệt, hắn có ý không tốt hấp thu linh khí thu nhập quá rõ ràng, vậy cho nên không thể nào làm gì khác hơn là âm thầm thu thập. Nhưng mà, cảm giác này không giống như là hít thuốc phiện, một khi dính vào nó, sẽ thấy bao nhiêu là cũng không đủ. Hắn thực sự là không thể nào buông tha cho nó được, trăm triệu không thể nào cứ như vậy buông tay linh quả cùng với linh thạch, chỉ sợ táng ra bại sản, hắn là cũng muốn lưu lại chúng nó. Long Thiên Tuyệt làm sao mà không biết hắn đang âm mưu chuyện gì mờ ám, nhưng vẫn ra vẻ không phát hiện, nghiêm nghị lắc đầu. Những đồ này bổn tôn không muốn bán. Phải biết rằng bảo bối giống như là thiên tâm quả cùng với địa phẩm linh thạch, ở cả Long Tường Đại Lục này đều có giới hạn nhất định. Hiện tại bổn tôn cần nhất chính là nhân tài phẩm cấp huyền hoàng. Còn về phần tiền tài cũng là vật ngoài thân, ta không có nhu cầu lớn. Vậy cho nên bổn tôn tính toán đem tất cả tặng miễn phí cho những cao thủ huyền hoàng nguyện ý thần phục bổn tôn. Còn về phần các vị trưởng lão đây thì xin lỗi, xin đem lại vật cầm ở trong tay là linh quả cùng với linh thạch, hết thảy trả hết lại tại chỗ, chớ có để mất phong độ của các vị trưởng lão tôn sư. Lời của hắn ám hiệu rất rõ, bạc hắn không có cần, cái hắn cần chính là cao thủ huyền hoàng tận trung với hắn. Chỉ cần cao thủ huyền hoàng chịu tận trung với hắn thôi, thì hắn miễn phí tặng linh quả linh thạch thượng đẳng. Còn ngược lại, ai cũng đừng có nghĩ tới trong tay của hắn mà lấy đi một viên nào cùng với linh thạch. Hắn có thể đối với người của mình vô hạn khẳng khái, đối với ngoại nhân thì hắn vắt chảy ra nước. Chúng trưởng lão cũng là người thông minh, rất nhanh lĩnh ngộ ý tứ. Mọi người nhìn lẫn nhau, có chút động tâm, cũng có chút do dự. Bọn họ tốt xấu gì cũng là nhân vật trưởng lão của học viện Vạn Hoàng, làm sao mà có thể vì sự hấp dẫn của linh quả và linh thạch mà làm việc cho người khác được. Nhưng mà sức hấp dẫn của linh quả và linh thạch thì thực sự là... Tôn chủ, các vị cao thủ huyền hoàng đã tới rồi. Ngoài cửa, Vân Hộ Pháp mang đến 7 vị cao thủ. Bái kiến tôn chủ. 7 vị cao thủ nhất tề hướng Long Thiên Tuyệt bái kiến. Bọn họ nghe nói tôn chủ muốn phát bảo vật, mọi người tới rất nhanh, vậy cho nên thời gian ngắn như vậy đã tề tựu đầy đủ. Đám người đại trưởng lão mi tâm căng thẳng, lại càng thêm nóng nảy. Những người này là gần nhất, vẫn không thể nào đem linh quả cùng với linh thạch toàn bộ chia cắt xong đi. Tất cả mọi người đều là cao thủ cấp huyền hoàng, biết tầm quan trọng của những thứ linh quả và linh thạch này đối với bọn họ, ai mà không muốn chứ, đó chính là thiếu não đó. Chư vị, bổn tôn gọi các người tới. Long Thiên Tuyệt cố ý kéo dài thanh âm, vừa mới nói đến nửa câu đã bị đại trưởng lão cắt đứt. Long tôn chủ à, lão phu là có một lời muốn nói, người là một mình thương nghị với người, không biết có thể hay không. Thực ra là không vội đâu, chờ bổn tôn nói chuyện xong trước mắt sẽ cùng với trưởng lão thương nghị cũng là không muộn. Long Thiên Tuyệt nói. Không được không được, chuyện này lại rất quan trọng, trước hết lão phu cùng với Long tôn chủ phải nói chuyện đã. Đại trưởng lão nơi nào mà để cho hắn đi phân phát hết bảo vật chứ, vội vàng nửa tha nửa dắt lôi kéo Long Thiên Tuyệt hướng về phía góc phòng đi tới, nhỏ giọng nói. Long tôn chủ à, lão phu suy nghĩ cũng là sâu xa, thực sự là lo lắng một phen. Long tôn chủ có chí hướng cao xa, tương lai nhất định là có thể dẫn dắt Lăng Thiên Cung ở Long Tường Đại Lục này làm ra một phen sự nghiệp rộng lớn. Lão phu đây cùng với mấy vị trưởng lão đều là nguyện ý vì Lăng Thiên Cung phục vụ. Nhưng mà chẳng qua, trên danh nghĩa mà nói, hiện tại lão phu là đại trưởng lão của Học viện Vạn Hoàng. Đột nhiên trong lúc này mà lại phản bội Học viện Vạn Hoàng, ngược lại lại còn đi theo Lăng Thiên Cung. Chuyện này nếu như mà truyền ra bên ngoài, thể diện của lão phu... Long tôn chủ à, người xem trong lúc này có cái biện pháp nào mà xử lý được chuyện này không? Long Thiên Tuyệt cầu dẫn, cười một tiếng. Chư vị trưởng lão nếu như đã có tâm ý như vậy, bổn tôn đây sẽ chiếu cố đến mặt mũi của các vị, sẽ không để cho mọi người bên ngoài tuyên truyền chuyện này ra. Bất quá, nếu như các ngươi muốn gia nhập Lăng Thiên Cung, giấy khế ước nhất định là phải ký. Một khi thời điểm Lăng Thiên Cung ta cần các người phải nghe theo hậu lệnh, vì Lăng Thiên Cung mà xuất ra thực lực. Như vậy, các người có thể làm được hay không? Có thể chứ, nhất định là có thể. Đại trưởng lão mừng rỡ như phát điên, chỉ cần không để cho hắn ở trên giang hồ mất hết mặt mũi, phục vụ cho Học viện Vạn Hoàng hay là phục vụ cho Lăng Thiên Cung thực ra thì làm gì có gì đặc biệt khác nhau, tăng thực lực lên đó mới là chuyện trọng yếu. Vậy được, vậy thì bổn tôn sẽ cho người đi chuẩn bị bút mực, chờ chư vị viết xuống văn kiện khế ước, bổn tôn đây sẽ tặng cho các người linh thạch và linh quả thượng đẳng, giúp đỡ các người tăng lên thực lực. Vậy đa tạ tôn chủ. Đại trưởng lão lập tức sửa miệng gọi, tương đối thức thời. Đưa mắt nhìn bóng lưng rời đi của đại trưởng lão, khóe miệng của Long Thiên Tuyệt cầu khởi lộ ra vẻ khinh thường. Trước mắt chính là lúc cần người, vạn bất đắc dĩ, hắn mới là mượn hơi của những người này. Đợi đến sau này khi khế lực của Lăng Thiên Cung khổng lồ rồi, nhóm người đầu tiên hắn muốn chỉnh đốn chính là bọn họ đó. Bởi vì những cái người này quá mức tham lam, bọn họ vĩnh viễn chỉ biết lợi trước mắt, hắn sẽ không đem những người này coi như bằng hữu của hắn đâu. Chẳng qua là thực sự đáng tiếc, những thứ linh thạch cùng với linh quả thượng đẳng này. Chờ chúng trưởng lão ký xuống giấy khế ước, Long Thiên Tuyệt căn cứ vào cấp bậc huyền giai của bọn họ, chia ra mỗi vị cao thủ cấp bậc huyền hoàng là một viên địa phẩm linh thạch, một viên thiên tâm quả, mỗi vị cao thủ huyền tôn là một viên huyền phẩm linh thạch cùng với một viên huyền linh quả thượng đẳng. Mặc dù số lượng không lớn, nhưng mà đối với mỗi vị cao thủ mà nói, đó là một thu hoạch rất lớn rồi. Các vị trưởng lão cũng biết, Lăng Thiên Cung nhân thủ đông đảo, không thể nào đem tất cả bảo vật đều phân phát cho bọn họ được. Sau khi mọi người đều chiếm được bảo vật riêng cho mình, một đám cảm thấy mỹ miều. Sau khi đuổi các trưởng lão Học viện Vạn Hoàng đi, Long Thiên Tuyệt cấp thêm cho 7 vị cao thủ huyền hoàng mỗi người một viên thiên tâm quả. 7 người biết đây là tôn chủ đối với bọn họ rất tín nhiệm cùng với đặc biệt chiếu cố, mọi người cảm động đến rơi nước mắt, rối rít phát ra lời thề sống chết trung thành. Rốt cuộc thì trong phòng chỉ còn lại có 3 người Long Thiên Tuyệt, Côn Luân lão giả và Tiểu Bạch. Long Thiên Tuyệt ý vị thâm trường nhìn Côn Luân lão giả nói: "Tiền bối, xin đừng có che giấu nữa, còn có cái gì tốt, hết thầy hay lấy ra hết đi." Côn Luân lão giả cười hắc hắc, từ trong ngực mình lấy ra 4 chiếc nhẫn chữ vật khác, đưa đến trước mặt của hắn. Bảo vật được cất giấu ở trong 4 chiếc nhẫn chữ vật này, đó mới thực sự là đồ tốt. Long Thiên Tuyệt ánh mắt nhất thời sáng quắc, hướng ở bên trong giới chỉ nhìn qua một lượt. Lúc hắn nhìn vào bên trong, không khỏi ngây dại. Sao? Thiên phẩm linh thạch? Không sai, lại còn có cả thiên phẩm linh thạch. Mới vừa rồi thấy địa phẩm linh thạch, đáy lòng của hắn còn kích động nho nhỏ, không nghĩ tới những thứ kia chẳng qua là chỉ là hàng thức phẩm mà thôi. Chân chính hàng tốt vẫn còn ở phía sau nữa. Người nhìn những chiếc nhẫn chữ vật này đi, còn có kích động lớn hơn nữa. Côn Luân lão giả cười đến thần bí. Tiểu Bạch ở một bên lại cười trộm. Lòng Thiên Tuyệt quét mắt nhìn về phía một già một trẻ, hướng về phía ba chiếc nhẫn khác nhìn vào. Đột nhiên tay của hắn kích động run rẩy. Là tử tinh thạch cùng với long tinh thạch. Các người từ nơi nào mà lấy được tử linh thạch và long tinh thạch tinh khiết như vậy? Là một người luyện khí sư, đối với nguyên liệu luyện khí trân quý thường thường tương đối nhạy bén. Long Thiên Tuyệt nhìn thấy tử linh thạch cùng với long tinh thạch mà luyện khí sư nào là cũng phải tha thiết ước mơ, vậy cho nên mới có biểu hiện thất thố như vậy. Được rồi, lão phu sẽ từ từ nói cho người nghe. Côn Luân lão giả vuốt vuốt râu mép, cười cười nói với hắn tất cả đầu đuôi những chuyện phát sinh sau khi đến Vân tộc. Lúc Côn Luân lão giả nói tới Vân Khê mới đi vào trong Vân thành, lại đi dạo một chuyến Hương lâu, còn muốn phục vụ cho khẩu vị nặng, nhất thời Long Thiên Tuyệt mặt đen như đáy nồi, mà Côn Luân lão giả lại nói rất là nhiệt tình, lại còn cố ý chính là làm cho hắn sinh khí, để cho hắn đánh đổ bình giấm chua, có thể nghĩ lão đầu nhi này là trong lòng có bao nhiêu tà ác. Vân Khê nếu như mà biết ở sau lưng của hắn làm chuyện xấu như vậy, nhất định là sẽ ngửa mặt lên trời mà thở dài, nhờ vả sai người rồi. Long Thiên Tuyệt đáy lòng ê ẩm, bất quá đối với Khê Nhi, hắn là tuyệt đối tín nhiệm. Nàng ở Vân tộc chiếm được nhiều bảo vật như vậy, lại sai người đem hết thảy đưa tới cho hắn, là rất hiểu tâm ý của hắn đây. Vậy tiền bối, Khê Nhi là chịu đưa tới những bảo vật này, thì còn gửi thư hay là nhắn tin gì cho ta không? Long Thiên Tuyệt mong đợi hỏi, hai mắt sáng quắc. Với hắn những bảo vật này vẫn còn chưa chân quý bằng lời nhắn gửi của Khê Nhi. Vậy thì để lão phu suy nghĩ cho thật kỹ nào. Côn Luân lão giả vuốt vuốt râu mép, cố ý thừa nước đục thả câu. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Vạn Liên Thịnh Hội, đục nước béo cò. Long Thiên Tuyệt tức giận, nhưng mà vẫn không thể thúc giục, chỉ đành phải tự mình châm trà lấy lòng hắn. Côn Luân lão giả tự nhiên tự đắc hưởng thụ, vẻ mặt cười híp híp. Tiểu Bạch đung đưa hai cái chân ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm hai người. Một lúc lâu, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một phong thư. Thư này là của nữ mà đầu đưa, ở chỗ của ta cơ. Côn Luân lão giả suýt chút nữa là bị sặc nước trà, âm thầm chừng nó, người là cái đồ tiểu phản đồ. Long Thiên Tuyệt tiến đến vài bước, nhận lấy phong thư, cẩn thận xem xét, thần sắc từ từ chuyển thành nhu hòa. Trên thư tổng cộng là có 3 hàng chữ. Dòng thứ nhất: Thiên Tuyệt, ta ở Vân Thành hết thảy đều mạnh khỏe, đừng có nhớ ta. Cuối hàng chữ là một dấu son môi đỏ mọng tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Nụ cười trên môi của Long Thiên Tuyệt nhộn nhạo mở ra, đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng mà vuốt về dấu son môi, phảng phất như là đang chạm vào đôi môi đỏ mọng mềm mại hương vị ngọt ngào của nàng, làm cho lòng người ta phải say mê. Một lớn một nhỏ hai cái đỉnh đầu chúp lại, muốn rình xem, Long Thiên Tuyệt quả quyết thu hồi thư, mắt lạnh nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, một già một trẻ cả kinh vội vàng lại ngoan ngoãn chui qua một bên giả bộ nhìn trời. Người thật là hung dữ. Tiểu Bạch ủy khuất rụt cổ lại nói. Người ta thường nói là quả cầu rút ván, hắn ta chính là người như vậy đó. Côn Luân lão giả sờ sờ râu mép, cùng với Tiểu Bạch trao đổi ánh mắt đồng bệnh tương liên. Ta vừa vặn giống như là nhìn thấy trên thư có một dấu son môi. Nữ mà đầu cũng là quá nhếch nhác rồi, cư nhiên cứ trực tiếp cầm giấy viết thư để lau miệng. Ế, đây không phải là nói nàng đối với phụ thân của Tiểu Mặc Mặc một chút cũng không có thích nữa sao? Chẳng lẽ tình cảm của bọn họ là vỡ tan rồi? Kìa, vậy thì Tiểu Mặc cùng với Tiểu Nguyệt nhà làm sao bây giờ? Tiểu Bạch bắt đầu phiền não, bắt đầu lo lắng về vấn đề Tiểu Mặc Mặc cùng với Tiểu Nguyệt nhà sau này. Một cái ánh mắt sắc như đao hung hăng quăng tới, Tiểu Bạch co đầu rút cổ, cuối cùng là chống lại ánh mắt muốn giết người của Long Thiên Tuyệt, lại yếu ớt nói. Người sắp bị nữ mà đầu bỏ rơi, chuyện này đâu có liên quan gì đến ta. Nếu như người cùng với nữ mà đầu tách ra, ta đây nên sẽ mang theo Tiểu Mặc Mặc cùng với Tiểu Nguyệt nhà đi Long Vương Cốc luôn. Phụ thân với mẫu thân nhất định là sẽ rất hoan nghênh bọn họ. Long Thiên Tuyệt mặt đen kịt, thực sự là muốn nhanh chóng một chút bóc chết nó luôn. Côn Luân lão giả cười xì một tiếng, rốt cuộc là không nhịn được nữa phun ra một tiếng cười. Tiểu Bạch, ngươi thực sự là đáng yêu rồi. Long Thiên Tuyệt lại quăng một ánh mắt sắc như đào bày tới. Côn Luân lão giả lúc này mới thu liếm nụ cười. Thôi được rồi, chúng ta là không có quấy rầy người nữa. Mà phải rồi, Vân Nha Đầu để cho lão phu chuyển lời với người. Nàng hiện tại là cần gấp rất nhiều thần binh lợi khí. Có cơ hội người giúp nàng thu thập một chút ít đi. Nàng chiếm được một thanh bảo kiếm có linh hồn, có thể cắn nuốt các loại thần binh lợi khí. Cắn nuốt càng nhiều thì uy lực của bảo kiếm này càng lớn. Được. Long Thiên Tuyệt biến sắc, hướng ra ngoài cửa kinh hô. Vân Hộ Pháp, mang Côn Luân tiền bối đi đến kho binh khí đi. Đem tất cả binh khí đều giao cho người. Tôn chủ, tất cả luôn sao? Vân Hộ Pháp kinh ngạc, Kho binh khí chứa tất cả những binh khí bọn họ đoạt được từ ba tòa thành, đủ trang bị cho một đội quân đó. Côn Luân tiền bối muốn nhiều binh khí như vậy để làm cái gì? Chẳng lẽ còn có thể làm cơm ăn sao? Hắn nói đúng, bất quá không phải là làm cơm cho người ăn, mà là cho kiếm linh làm cơm ăn. Phải, toàn bộ. Hơn nữa, phải những người khác đi đến các đại gia tộc bái phỏng, lấy giá cao thu mua binh khí ở trong gia tộc. Có bao nhiêu, lấy hết bấy nhiêu. Long Thiên Tuyệt trầm tư nói. Tiền bối, ngài ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày đi. Chờ ta thu thập càng nhiều binh khí, ngài hãy đưa cho Khê Nhi. Vậy tốt, lão phu sẽ đợi ở đây một ngày. Côn Luân lão già cười cười híp mắt, dẫn Tiểu Bạch rời đi, lưu lại một mình Long Thiên Tuyệt một người xem thư. Long Thiên Tuyệt lại mở bức thư ra, tiếp tục nhìn xuống. Dòng thứ hai của thư chữ viết rõ ràng biến hóa, lòng tà du tẩu, cứng cáp hữu lực. Hắn có thể đoán được đích thực là xuất phát từ tay của Tiểu Mặc. Đừng có xem bé mới có 7 tuổi, nhưng mà chữ viết rất là tốt. So với mẹ của bé, chữ viết không biết là tốt hơn gấp bao nhiêu lần nữa. Phụ thân, con sẽ hào hào chiếu cố mẫu thân cùng với Tiểu Nguyệt nha. Người cứ yên tâm đi. Lại còn vẽ thêm một cái khuôn mặt tươi cười. Lòng thì tuyệt hiểu ý, cười một tiếng, tiếp tục nhìn xuống. Dòng thứ ba là một phen phong cảnh khác, một cái hình vẽ siêu siêu vẹo vẹo. Lòng thì tuyệt thấy thế nào cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi rốt cuộc đó là cái gì. Tầm mắt tiếp tục di chuyển, chỉ thấy cuối cùng hình vẽ có một dòng chữ viết của Tiểu Mặc phụ chú. Phụ thân, đây là Tiểu Huyên Huyên đang hỏi thăm người đó. Nguyên lai là Tiểu Nguyệt nhà vẽ đây. Lòng thì tuyệt buồn cười, sảng khoái cười lớn. Trong tay của hắn là một tờ giấy viết thư rất mỏng, nhưng mà tràn đầy ấm áp ôn tình cùng với tình yêu. Ý chí chiến đấu của hắn lại càng thêm dâng trào. Thủ hạ đứng cạnh gác ngoài cửa, chợt nghe có tiếng cười lớn của tôn chủ. Mọi người tò mò không thôi. Nếu như bà bọn họ nhớ không nhầm, hiện tại bên trong là cũng chỉ có một mình tôn chủ một người. Hắn một mình một người có thể cười đến vui vẻ như vậy. Tôn chủ, hắn là không có nóng đầu chứ. Cuối cùng là vạn liên thịnh hội đã bắt đầu. Sáng sớm, Vân Trung Thiên đã nhờ Vân Khê ở ngoài cửa. Hai huynh muội chuẩn bị cùng nhau đi tham gia vạn liên thịnh hội. Ngày hôm nay, hắn thay một bộ quần áo màu trắng, gọn gàng và chỉnh tề, tuấn tú tiêu sái. Ở phía sau của hắn, cửa phòng mở ra, đi ra một nam tử trẻ tuổi khác, cũng là áo bào màu trắng, nhưng mà một phen phong tình khác. Ca, muội đã xong rồi. Vân Trung Thiên quay đầu, nhìn về phía Vân Khê đang từ trong phòng đi ra, màu quang phát sáng, nhìn nàng từ trên xuống dưới, thanh nhã nở nụ cười. Không tệ đâu, đúng là một thanh niên tuấn tú phong lưu phóng khoáng. Hắn giơ tay, vuốt vuốt mái tóc trên trán của nàng, cười đến rực rỡ. Muội sao có thể so sánh với ca ca được? Huynh mới thực sự là phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong. Vang dội khiến cho hàng vạn hàng ngàn thiếu nữ tuổi xuân yêu mến chứ. Ái à, trên trán bị gõ một cái, Vân Khê xoa trán, hai mắt cười như là trăng rằm. Muội đó. Vân Trung Thiên lắc đầu cười khẽ, dắt tay của nàng đi. Chúng ta phải đi thôi, đừng chậm trễ thời gian nữa. Vân Khê lắc lư tay của hắn, vui vẻ giống như là thiếu nữ. Nhưng ca, hiện tại muội đang mặc nam trang, chúng ta tay trong tay đi trên đường như vậy, có thể hay không có một chút cổ quái. Vân Trung Thiên trần trờ, ý cười nhẹ nhàng ở trong con người mở ra. Nói cũng đúng. Đang muốn rời tay, ngược lại Vân Khê vững vàng cầm chặt tay của hắn, cười đến ở trên mặt tràn đầy đắc ý. Như vậy cũng tốt, nói không chừng muội có thể giúp ca ca ngăn các loại hoa đào rách nát. Vân Trung Thiên ôn nhu nhìn nàng, nắm chặt tay của nàng. Vậy được, vậy thì ca ca sẽ không lập gia đình, vẫn là thủ hộ bên cạnh của muội. Nhưng thế thì làm sao được? Ca ca nếu như mà không có thành thân, không phải là muốn người người oán trách ca sao? Muội là không muốn làm cho các thiếu nữ trong thiên hạ là hợp nhau tấn công muội. Vân Khê nói. Thôi, đừng nghịch ngợm. Vân Trung Thiên cười liếc mắt nhìn nàng một cái, nắm tay nàng, bước nhanh hơn. Dọc theo đường đi, hai huynh muội bọn họ phong thái xuất chúng, không biết là đưa tới bao nhiêu ánh mắt quay đầu nhìn của người đi đường. Vân Khê tâm tình vui vẻ. Chờ hai huynh muội đi tới hồ sen, phụ cận của hồ sen người đứng như nước chảy. Kinh hồng kiếm dắt ở bên hông của Vân Khê đột nhiên kích động run rẩy. Nó ngửi thấy mùi vị của các loại binh khí, có một chút kiềm chế không được. Vân Khê vội vàng đè nó xuống, hạ giọng nói với nó. Người đừng có nóng vội, đến thời điểm ta sẽ cho người ăn no. Còn bây giờ thì ngoan ngoãn chờ đi. Giống như là làm nũng, Kinh Hồng Kiếm dãy dụa vài cái mới bình tĩnh trở lại. Chờ đến khi vào sâu ở bên trong hồ sen, xung quanh có rất nhiều sương mù dày đặc. Huynh sẽ che chở cho muội, để cho Kinh Hồng Kiếm có thể tận tình phát huy. Vân Trung Thiên vừa nói, vừa hướng tới chỗ những người tụ tập gật đầu. Thịnh công tử đã tới, chúng ta là đi qua đi. Hai huynh muội tiếp tục đi về phía trước, hướng về phía Vân Trung Thịnh đi tới. Làm bạn bên cạnh Vân Trung Thịnh còn có mấy cô gái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, trong đó có hai cô gái Vân Khê đã gặp qua, chính là sư muội của Vân Trung Thịnh. Thiên sư huynh, Vân Khê cô nương, các người đã tới rồi. Vân Trung Thịnh ngó chừng đánh giá huynh muội hai người, âm thầm sợ hãi than thở. Hà huynh muội này là lớn lên thực sự đúng là giống nhau thật. Hơn nữa, Vân Khê khi mặc trang phục nam trang liền giống Vân Trung Thiên đến 7-8 phần. Không ai có thể hoài nghi bọn họ không phải là huynh muội chân chính. Chẳng qua là vì sao từ trước đó chỉ có một mình Vân Trung Thiên trở về Vân tộc, mà muội muội của hắn lại theo lời đồn sớm đã bị sát hại rồi. Trần tướng rốt cuộc là như thế nào? Vân Trung Thịnh nghĩ không ra, hiện giờ cũng không phải là rảnh rỗi để suy nghĩ. Sư huynh, nàng ta không phải là Vân Khê sao? Nàng ấy muốn cùng nhau tham gia vạn liên thịnh hội với huynh sao? Trên mặt của sư muội của hắn mang theo vài phần cảnh giác. Không được vô lễ, Vân Khê cô nương là tự ta mời tới. Vân Trung Thịnh đưa mắt hướng về phía nàng, cô gái bên cạnh liền không dám nói gì nữa, bất quá đáy mắt ghen tị cùng với bất mãn vẫn tồn tại như trước. Vân Khê không để ý đến các nàng, thuận miệng hỏi. Vậy bắt đầu tranh tài rồi chưa? Hôm nay có bao nhiêu người tham gia tranh tài? Vân Trung Thịnh nói. Theo như ta được biết, hôm nay dự thi là tổng cộng có 50 đội, mỗi một đội là có 3 người, trong đó có 1/3 số người là tam ca ta đã tìm tới. Hắn đối với lần tranh tài này nhất định là phải thắng. Vân Trung Thịnh nói. Người cũng biết đó, ở phía trên của tam ca còn có 2 vị tỷ tỷ. Đại tỷ của ta tính tình đạm bạc, đối với quyền thế là rất thờ ơ. Mà nhị tỷ của ta ở trong mắt người đời là thể chất kém, lại nhiều bệnh, không làm được cái gì hết. Mà tam ca của ta từ trước đến giờ vẫn là dã tâm bừng bừng, rất coi trọng quyền thế. Sao ra mà nói, xét về thực lực ở trong huynh đệ tỷ muội của chúng ta, hắn là người có một chút xuất sắc. Vậy cho nên ở trong Vân Thành có rất nhiều người coi trọng tam ca, lấy lòng của hắn, kỳ vọng là có thể thu được nhiều lợi ích từ phía của hắn. Trong nhóm người nịnh bợ của hắn có cả đại cứu của ta, cũng chính là đại gia chủ của phủ Vân Thành. Vân Khê trong lòng vừa động nói. Vậy thì nhị gia đâu? Hắn là ủng hộ người nào? Nhị gia Vân Thúc Thừa chính là đối thủ của nàng, hiềm khích thâm hậu. Bên cạnh của hắn còn có một Hòa Oanh Oánh, lại càng là oan gia. Nếu như động đến hai người này, tránh không được một phen minh tranh ám đấu. Nàng trước tiên là phải thăm dò tình hình của đối phương trước mới được. Người nói nhị cứu của ta sao? Vân Trung Thịnh kinh ngạc, thực tỉnh nói. Nhị cứu của ta, hắn rất là nhún nhường, không có giống với đại cứu và tam cứu của ta từ trước đến giờ đều là đấu đá, khiến cho ta chết người sống. Lúc trước, tam cứu đã ủng hộ ngũ ca vừa chết, hiện tại bọn họ đã bắt đầu ủng hộ tứ ca rồi. Về phần nhị cứu của ta, hắn ta cũng là không có ai ủng hộ, hàng năm cũng là phải phái một tiểu đội nhân mã tới tham gia vạn liên thịnh hội. Nhị cứu của người quả nhiên là cũng giả hoạt. Hắn không phải là nhún nhường, mà là chờ ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi thôi. Chờ đại cứu cùng với tam cứu người đấu xong, người sống tài chết, lưỡng bại câu thương. Hắn thì tốt rồi, ngồi đó ngư ông đắc lợi. Vân Khê hừ lạnh, đã giao tranh mấy lần với Vân Thúc Thừa mà ngay cả dã tâm của bọn họ cũng nhìn không ra, vậy thì nàng coi như là sống uổng phí. Khê Nhi nói không sai, đại gia cùng với tam gia tranh đấu kịch liệt, chẳng qua cũng chỉ là có ở bên trong Vân Thành mà thôi. Nhị gia thì so với bọn họ là thông minh hơn nhiều, ngầm ở ngoài Vân Thành bồi dưỡng thế lực. Hiện nay vây cánh của hắn là rất nhiều. Thừa dịp tranh thủ bệnh tình nguy kịch, hết sức sắp thoái vị, chắc chắn là hắn sẽ không có tiếp tục khiêm nhường trầm mặc nữa đâu. Nói không chừng, vạn liên thịnh hội lần này cũng chính là thời điểm để hắn triển lộ tài năng của mình đó. Vân Trung Thiên phân tích. Vân Trung Thịnh nghe những lời của hai người này nói, lầm vào trong trầm tư. Khó trách rằng nhị cứu mấy ngày gần đây thường theo ta lại nhại chuyện việc nhà. Nguyên lai là nghĩ mượn hơi của ta, thông qua để đạt được mục đích của hắn là đảm nhiệm vị trí thành chủ sao? Các người đúng là nói không sai. Người càng nhún nhường thường thường sẽ càng đáng sợ, bởi vì bọn họ biết giấu giếm dã tâm của mình. Ánh mắt của hắn từ từ thâm thúy, có tia sáng lợi hại lóe lên trong đáy mắt. Vân Khê cùng với Vân Trung Thiên liếc mắt nhìn nhau, không có tiếp lời của hắn, bởi vì bọn họ biết rằng Vân Trung Thịnh cũng là một kẻ rất khiêm tốn, ẩn nhẫn, giỏi giấu giếm dã tâm. Đám người xung quanh tề tụ càng ngày càng nhiều. Vân Trung Thịnh cùng với Vân Trung Thiên, hai người không ngừng chào hỏi những người xung quanh, chỉ có Vân Khê một mình âm trầm đứng yên quan sát người nào có binh khí không tệ, như vậy có thể âm thầm hạ thủ. Đôi mắt của nàng giờ này khác, giống như là radar, dò xét binh khí. Không một người nào có binh khí mà có thể thoát được ánh mắt của nàng, mà Kinh Hồng Kiếm lại chính là radar, dò xét chính xác nhất. Phàm là binh khí nào có phẩm chất tương đối cao đi ngang qua người của nàng, Kinh Hồng Kiếm này sẽ kinh động rồi run rẩy lên. Đột nhiên, Kinh Hồng Kiếm lại lay động. Lần này lay động biên độ rõ ràng là so sánh với những lần trước lại càng kịch liệt hơn rất nhiều. Vân Khê hiểu được, nó nhất định là tìm thấy thứ gì tốt. Lão thập, tới sớm. Nhị cứu à, một thân trang phục của ngài, chẳng lẽ là cũng muốn tự mình tham gia vạn liên thịnh hội? Nghe được tiếng của Vân Trung Thịnh gọi, ánh mắt của Vân Khê sáng lên, nhìn về phía người mới tới. Thực sự đúng là oan gia ngõ hẹp không thể nào buông tha, lại bắt gặp hai người quen. Nhị cứu của người hôm nay chính là cố ý tới để giúp người. Vân Trung Thiến, người cũng tới sao? Còn vị này là... Vân Thúc Thừa nhìn Vân Khê hồi lâu, bỗng nhiên hai con người mở lớn, nhận ra nàng, mắt của hắn chợt chậm xuống, da thịt trên mặt lay động. Vân Khê. Vân Khê, hai cái chữ này, hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ở bên cạnh của hắn, thanh âm bén nhọn của một cô gái cũng hô lên. Vân Khê. Xin chào hai vị, đã lâu không có gặp. Vân Khê mỉm cười, ánh mắt lướt qua trên mặt của hai người Vân Thúc Thừa và Hòa Anh Oánh, rồi lại rơi vào bội kiếm đang được mang ở bên hông của Vân Thúc Thừa cùng với Hòa Anh Oánh. Quả nhiên là thứ tốt đây. Hôm nay chính là các người tự mình đâm đầu vào, không thể nào để cho các người như là nhạn chết tự nhổ lông thì thực lực là quá có lỗi với mình rồi. Các người là quen biết nhau? Vân Trung Thịnh khẽ kinh ngạc, hắn hoàn toàn là không biết bọn họ đã có từng hiểm khích cùng đụng chạm. Làm sao chỉ có quen biết được? Hòa Anh Oánh trên mặt âm tình bất định, oán hận nhìn chằm chằm Vân Khê, rất là muốn đem nàng ta ném luôn vào trong ao phân, làm cho nàng ta nếm thử mùi vị của ao phân. Nhưng mà nàng là cũng biết Vân Khê chính là người được cung chủ mời tới, nàng không thể nào động tay động chân được. Vậy cho nên khi biết được Vân Khê đi đến Vân Thành, nàng chậm chạp không đi tìm Vân Khê gây phiền toái, bởi vì nàng đang đợi thời cơ có thể hảo hảo trừ đi Vân Khê mà không bị người Vân tộc phát hiện. Hiện tại thời cơ rốt cuộc đã tới rồi. Sau một trận âm tình bất định, nàng từ từ nở nụ cười lại rất tà quỷ dị. Chúng ta cùng với Vân cô nương đã rất sớm quen biết nhau, có thể nói là không đánh thì không quen biết, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này lại gặp nhau, đúng là duyên phận. Là cái phần vượn, đúng là phần vượn. Vân Khê cùng với Hòa Anh Oánh liếc nhìn lẫn nhau, hai người đều cười cười, một thì cười đến xảo quyệt, một người thì cười đến âm hiểm. Vân Trung Thịnh nhìn hai bên một chút, cảm thấy không khí quá là quỷ dị. Nhị Kiếu à, ngài mới vừa rồi nói là tới đây tiếp viện cho ta, cái này thực sự là hổ thẹn rồi. Ta làm sao mà dám phiền về nhị cứu được. Vân Trung Thịnh nhạy bén thay đổi đề tài. Vân Thúc Thừa thu hồi ánh mắt âm trầm trên người của Vân Khê, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, vỗ vỗ đầu vai của Vân Trung Thịnh lại khích lệ. Lão thập, trong huynh đệ tìm mỗi các người, nhị cứu là coi trọng nhất chính là người. Bàn về nhân phẩm và tài trí, ca ca cùng với các tỷ tỷ của người, người nào có thể so sánh với người được. Người đó chính là quá khiêm nhường, mọi việc đều không tranh giành, chưa chắc đó là chuyện tốt. Hôm nay nhị cứu đến đây chính là ủng hộ cho ngươi, hy vọng có thể giúp cho ngươi nhận được kim liên, đoạt được đầu khôi. Lão hồ ly này chính là lão hồ ly, dù tức giận, dù thống hận cũng không có lộ ra bất cứ cái gì. Tầm mắt của Vân Khê lặng lẽ nhìn theo ngón tay của Vân Thúc Thừa, trong lòng cười thầm, càng ngày càng thú vị nhỉ, bọn họ tính toán muốn cùng với nàng một cuộc chiến đấu ngầm sao? Tốt, chiến đấu ngầm thì chiến đấu ngầm, nàng lại rất mong đợi đấy. Vậy đa tạ nhị cứu. Vân Trung Thịnh ánh mắt hướng về phía Vân Trung Thiên và Vân Khê, muốn hỏi ý kiến của bọn họ. Vân Trung Thiên ôn nhu mỉm cười nói. Đã có nhị gia tương trợ, Thịnh công tử như là hổ thêm cánh, nhất định là có thể mã đáo thành công. Vân Khê cười đến so với hắn lại càng ôn hòa. Nhiều người khả năng thắng lại càng lớn, mọi người đều cùng chung một mục đích, chính là muốn giúp Thịnh công tử cùng nhau hợp tác, không phải là tốt hơn hay sao? Vân Khê cô nương nói quả nhiên rất đúng, chúng ta cùng nhau hợp tác. Đúng rồi, cũng không thể nào đánh bại được. Kỳ khai đắc thắng. Hòa Anh Oánh cười đến dụ dỗ. Vậy thì chúng ta lại rất mong có thể cùng với Vân Khê cô nương chân thành hợp tác. Vân Thúc Thừa lại cười cười giống như là một đại thúc rất hiền lành. Bốn người nhìn nhau đều mỉm cười, không khí ngoài mặt thoạt nhìn hết sức hòa hợp, nhưng mà sau lưng chính là sóng ngầm mãnh liệt, hận không thể nào đem đối phương rút gân lột ra. Vân Trung Thịnh bị kẹp ở giữa bốn người, đang lúc đang cảm thấy không khí quỷ dị quá, nhưng mà không thể nào nói được rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra. Vậy cho đến khi Vạn Liên Thịnh hội này chính thức bắt đầu, loại không khí quỷ dị này mới xem như là chính thức biến mất. Thiên sư huynh, vậy Vân Khê cô nương, truyền thừa của chúng ta là đánh số 13, hiện tại là có thể lên thuyền rồi. Vân Trung Thịnh chỉ vào một cái thuyền nhỏ đang ngừng ở bên hồ. Chiếc thuyền kia diện tích cũng không lớn, nhiều lắm chỉ có thể dung nạp được 5 người đồng thời lên thuyền, 3 người ngồi chung mà nói, vừa vặn là không nhiều cũng không ít. 13. Vân Khê trên mặt tối sầm, con số này cũng là quá thu hút nhỉ. Nàng phi thân một cái, là người thứ nhất nhảy lên thuyền, theo sát phía sau là Vân Trung Thiên. Lão thập, chúng ta đi thuyền số 3, ở bên kia. Vậy thì chúng ta lên thuyền trước đây, ở trong hồ gặp lại. Vân Thúc Thừa ý vị thâm trường hướng ký hiệu 13 ở trên thuyền liếc mắt một cái, sau đó dẫn Hòa Anh Oánh hướng về một cái thuyền khác đi tới. Vân Khê đồng dạng một ánh mắt ý tứ hàm xúc khác hơn cả hắn. 13, 3, cũng là kém một chữ thập. Chữ thập sao? Nghĩ tới, nàng cười rất quỷ dị. Nghĩ gì vậy? Vẻ mặt này là đang muốn làm chuyện xấu sao? Vân Trung Thiên một lời nói trúng tim đen, siết chặt cái mũi nhỏ của nàng. Vậy thì huynh có muốn cấu kết với ta cùng nhau làm chuyện xấu hay không? Vân Khê cười xấu xa nói. Muội đó, đừng có làm hư ta. Tới bây giờ, ta đều là một người chính kỷ nghiêm nghị. Vân Trung Thiên ra vẻ nghiêm nghị nói. Thôi thôi, dừng lại, có quỷ mới tin huynh. Vân Khê hướng hắn quăng đi ánh mắt xem thường. Vân Trung Thiên thấy như vậy, rất vui vẻ cất tiếng cười to. Các người, cười cái gì vậy? Vân Trung Thiên cũng đi theo lên thuyền, lại tò mò hỏi. Hai người huynh muội liếc mắt nhìn nhau, lại ngầm hiểu, nhất tề lắc đầu. Thần thần bí bí, ta làm sao mà cảm giác giống như là lên phải cái thuyền giặc vậy? Vân Trung Thịnh suy nghĩ đến mơ hồ, không nhịn được lắc đầu cười khổ. Ngày hôm nay, người chủ trì vạn lên thịnh hội là Vân Thành. Chủ, hắn kéo theo thân thể bệnh tật đến hiện trường thịnh hội, cả người thoạt nhìn là có mấy phần tiêu tụy. Khi hắn tuyên bố bắt đầu tranh tài, 20 chiếc thuyền cùng tiến tới, rời đi. Chặn lại, chặn bọn họ lại. Không biết là kẻ nào hô lên một tiếng, đột nhiên trái phải có 5-6 chiếc thuyền ở phía cuối lái đến phía trước, căn bản là những thuyền bè này đang đi tới. Thuyền của ba người Vân Khê cũng là không ngoại lệ, bọn họ gặp phải giáp công, mà chiếc thuyền thứ nhất, thứ hai lại không gặp cản trở nào, chạy nhanh đi ra bên ngoài như là một mũi tên rời cung. Nhìn kỹ lại, ký hiệu của hai chiếc thuyền rõ ràng chính là của người bên Tam công tử cùng với đại gia, quả nhiên là hèn hạ, lại sử dụng chiêu này sao? Chỉ một thoáng, trên mặt hồ tiếng oán hận đầy đất. Ngồi ổn định đi, ngồi ổn định đi, chúng ta sẽ xông qua. Vân Trung Thịnh cùng với Vân Trung Thiên hai người một lời quát lên, sau đó Vân Khê chỉ cảm thấy thân thể theo quán tính nghiêng sang một bên, thuyền bè tăng nhanh tốc độ, hướng về phía khẽ hở ở giữa hai chiếc thuyền cuối cùng phóng đi. Vân Khê cũng là không nhàn rỗi, nghiêng người trên mép thuyền, một cái tay thăm dò vào trong nước, một cỗ trường lực hùng hậu theo sóng nước dập dờn mở ra, sau đó nhanh chóng đổi lại phía bên kia, giống như trước thi triển trường lực. Nàng sử dụng chính là kình lực ngầm, sóng gợn truyền lại trường lực cần phải có thời gian, vậy cho nên trên mặt nước không có lập tức phản ứng. Cao thủ của hai đội thuyền ở phía dưới thấy thuyền mang số 13 liều mạng xông tới phía trước như vậy, bọn họ là phát động vượt qua, dẫn đầu hô to một tiếng. Tiến đến, đụng ngã bọn chúng, chỉ cần đảm bảo thuyền của Tam công tử về đầu tiên, chúng ta là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đây là muốn ngọc nát đá tan đây, nhưng mà người nào mà lại ngu như thế, theo chân bọn họ ngọc đá cùng vỡ. Thực sự là khiến cho các ngươi thất vọng rồi. Chúng ta đi trước một bước. Vân Khê hướng hai con thuyền phía sau ngoắt ngoắt tay, trong lòng thử đếm thầm 3, 2, 1. Trong lúc đó, phía dưới hai con thuyền đột nhiên đáy thuyền nổ tung, bùng một cái, đợt sóng cao đến mấy trượng, đem thân thuyền ngăn chặn, phá hủy. Người ở trên thuyền kêu to, bùm bùm bùm, một tên tiếp một tên rơi xuống nước. Trên bờ đám người quan sát tranh tài sợ đến ngây cả người. Đây là chuyện gì vậy? Bọn họ cũng là không thấy có người nào ra chiêu mà. Như thế nào mà hai con thuyền đang êm đẹp cứ như vậy mà vô duyên vô cớ nổ tung? Bọt sóng nước tung lên, hai bên hồ nước cũng bị liên lụy, mấy con thuyền phụ cận cũng là bị đình trệ tốc độ chạy, thậm chí còn có hai chiếc thuyền bị bọt sóng ném đi, người trên thuyền đều bị rơi vào trong nước, mà ba người Vân Khê cùng với con thuyền vẫn là đạp sóng, rẽ gió, vượt lên trước nghênh đón bọt sóng, lướt sóng mà đi. Một màn như vậy quá là mạo hiểm. Ở trên bờ, mọi người đều há to cái miệng, nhìn chiếc thuyền đón sóng phi lên phía trước, trong một đoạn thời gian ngắn như vậy đã bay vượt lên trên không, quả nhiên là tuyệt kỹ. Cái này đâu phải là đi thuyền ở trong hồ, rõ ràng chính là chạy thuyền ở trên biển rồi. Chiếc thuyền hiệu số 13 thuận lợi thông qua ngăn chặn, Vân Thúc Thừa cùng với Hoa Anh Oánh hai người ở chỗ thuyền số 3 cũng giống như là những thuyền khác đều bị ngăn chặn. Bất quá có một chút ít khó khăn như vậy, căn bản là không làm khó cho bọn họ. Hai người một trái một phải, rối rít rút kiếm, hướng ở trong nước chém tới. Hồ nước bị kiếm khí làm cho tách ra, một đường chạy thẳng đến các thuyền bè phía trước, vững vàng đem con thuyền chém ra làm hai. Thủ đoạn quả nhiên là hung ác. Kiếm của ta. Xa xa từ trên thuyền có số hiệu 13 đột nhiên truyền đến một thanh âm không hợp thời, con người kiếm không cẩn thận bị rơi vào trong nước. Trên bờ truyền đến một trận thanh âm than thở, thậm chí ngay cả kiếm của mình là cũng thật không lấy được. Người như vậy lại đi theo sau của Thịnh công tử cùng với Thiên công tử thành lập một đội, ảnh hưởng xấu xa tới hai vị công tử rồi. Mấy vị đi theo Vân Trung Thịnh dưới đáy lòng rối rít nguyền rủa Vân Khê, người không có thực lực thì đừng có mà đi theo chứ, còn kéo theo sư huynh ngươi, thực sự là đồ độc ác. Các nàng làm sao mà biết được, Vân Khê cố ý thả kinh hồng kiếm ra, làm cho nó có thể tự do lẹn vào trong nước, đi cắn nuốt những bộ kiếm trên người của những người rơi xuống nước. Tính cả rồi, thuyền của hai người Vân Thúc Thừa cùng với Hoa Anh Oánh bị chém, cũng là thu lại toàn bộ. Người có tâm sẽ dễ dàng phát hiện, trải qua hôm nay sau vạn liên thịnh hội, phàm là những cao thủ rơi xuống nước, bảo kiếm trong tay của bọn họ không có bình thường đều bị mất tích, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vậy cho nên, liền có truyền thuyết, dưới đáy hồ say này có ẩn giấu một con yêu quái đặc biệt cắn nuốt bảo kiếm, chỉ cần thấy bảo kiếm là nó sẽ lập tức đem ăn hết. Có truyền thuyết như vậy, mọi người là cũng không có tâm tư đi tra cứu bảo kiếm của bọn hắn ra đến tận cùng tại sao lại không thấy nữa. Tranh tài vừa bắt đầu, trước sau tổn hại hết thảy 7 đội ngũ thi tài, còn lại 43 đội ngũ, phía sau tiến lên phía trước, đi sâu vào trong hồ sen. Trong đó, thuyền xông vào trước chính là thuyền số 1 và số 2, tiếp đó là thuyền mang số 13 cùng với số 3. Vân Trung Thiện cùng Vân Trung Thiền hai người chịu trách nhiệm chèo thuyền, Vân Khê thì chịu trách nhiệm điều tra trái phải, ba người phối hợp ăn ý. Trong hồ nước, ánh sáng chợt lóe, Kinh Hồng Kiếm chạy ra khỏi nước, trở lại bên người của Vân Khê. Thanh âm kiếm phát ra rất hưng phấn, đại biểu cho giờ phút này tâm tình của nó đã vui vẻ rồi. Vân Khê vỗ vỗ thân kiếm, nhỏ giọng nói: "Thế nào, con nuốt được không ít đồ tốt phải không? Hưng phấn như vậy." Kinh Hồng Kiếm yên tĩnh trở lại, sau đó ghét bỏ lay động mấy cái. Cái kia ý tứ phảng phất như là đang nói, những cái thứ bảo kiếm đó cấp bậc đều thấp, nhìn là cũng chẳng thèm nhìn. "Thiết, không có nhìn chúng, sao người lại còn ăn mãnh liệt như vậy?" Vân Khê rất là khinh bỉ nó. Một người một kiếm âm thầm trao đổi, Vân Trung Thịnh đang quay đầu lại tình cờ bắt gặp, nhận ra sự khác thường, nhưng mà là nói không ra đến tổ cùng là lạ ở chỗ nào. "Kiếm của ngươi, tại sao tự nhiên nó lại trở lại vậy?" "À, ta ở trên thân là có buộc một sợi chỉ, vậy cho nên là kéo nó trở lại được." Vân Trung Thịnh trên trán đầy hắc tuyến, cách nói không thể nào tin được. Hà rằng hắn tin tưởng nàng từ đầu đến cuối cũng là chưa có ném kiếm xuống nước, mới là vừa rồi chỉ là che giấu tai mắt, rời đi lực lượng chú ý của mọi người. "Kiếm tìm được về là tốt rồi, cẩn thận một chút đi, một lát nữa đừng có làm mất." Vân Trung Thiện thay nàng giải vây. Vân Khê cười một tiếng, âm thầm hứng hắn, dùng tay ra dấu chiến thắng. Hai huynh muội ngầm hiểu lẫn nhau, chạy về phía trước một khoảng cách, sương mù dày đặc đến gần, cuối cùng đã tới đất trọng yếu của hồ sen. Vân Trung Thịnh thu lại tâm tình, thực tỉnh nói: "Phía trước chính là địa phương cất giấu kim liên rồi, mọi người phải cẩn thận một chút. Năm trước có rất nhiều người ở chỗ này mai phục, phục kích phía sau của thuyền. Trong sương mù dày đặc như vậy, đưa tay là cũng không tới 10 ngón, toàn bộ đều là dựa vào giác quan của mình thôi." "Được, không cần nhìn thấy đó mới tốt, không nhìn thấy có thể thừa nước đục thả câu." Vân Khê không sao cả vẫy vẫy tay. Vân Trung Thịnh cổ quái liếc nhìn nàng một cái, cảm thấy tư tưởng của mình vậy với nàng là khác nhau càng ngày càng lớn. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Bí mật dưới đáy hồ. Vân Trung Thịnh nói không sai, thuyền vừa mới đi vào trong khu vực sương mù liền bị mai phục ngay. Mặc dù đối phương vẫn còn chưa có hiện thân, nhưng mà ba người Vân Khê từ tiếng hít thở của đối phương liền đoán được vị trí của bọn chúng. Xung quanh sương trắng xóa mênh mông, cho dù là hai người gần ngay trước mắt nhưng mà cũng không cách nào thấy rõ ràng mặt của đối phương. Dưới tình huống như vậy, thích hợp nhất chính là thừa nước đục thả câu. Nghe được hơi thở của địch nhân, Vân Khê cảm thấy rất phấn khởi. Kinh Hồng Kiếm ở trong tay của nàng cũng hưng phấn mà phát ra thanh âm vù vù. Nếu như nàng đoán không nhầm, mai phục của bọn họ phía trước hẳn là thuyền số 2, cũng chính là cao thủ hộ tống Tam công tử. Thuyền khẩn cấp giảm tốc độ xuống, Vân Trung Thịnh cùng với Vân Trung Thiền hai người đều làm chậm lại động tác chèo thuyền. Vân Trung Thịnh dùng bí âm báo cho hai người còn lại. Phía trước bên phải là chiếc thuyền số 2. Chiếc thuyền này có hai vị cao thủ huyền tôn lục phẩm cùng với một vị cao thủ huyền tôn thất phẩm đó. Ta cũng nhận ra bọn họ. Ba người này chính là thủ hạ của đại gia. Trong ngày thường rất là thích khi dễ những kẻ nhỏ yếu, giết người không chớp mắt. Vân Trung Thiền nói tiếp: "Một kẻ cặn bã như vậy, giết chết bọn chúng cũng là ngại bẩn tay của mình." Vân Khê nhíu mày, quay đầu lại nhìn về phía sau nơi tràn ngập sương mù dày đặc, bỗng nhiên nảy ra một diệu kế. "Hãy để cho bọn quỷ đuổi tà ma đi, chúng ta đừng có để ý tới nữa." Vân Trung Thịnh yên lặng chốc lát lại nói: "Ý của ngươi là..." "Quỷ đuổi tà ma sao? Ý kiến hay đó." Vân Trung Thiền lĩnh hội ý của nàng, cười một tiếng. "Các người nói là... cái này không có tốt lắm đâu." Vân Trung Thịnh khó xử. "Thiểu số, phục tùng đa số, cứ quyết định như vậy đi." Vân Khê một lời đã định càn khôn. Vân Trung Thịnh im lặng, thiểu số phục tùng đa số như vậy, hắn là cũng quá thiệt thòi. Ba người bọn họ thực sự đã có hai người là huynh muội, vô luận quyết định gì thì khẳng định cũng là đứng ở cùng một chiến tuyến rồi, hắn làm gì mà có cái quyền lên tiếng được. Bất đắc dĩ, ba người đã thành chung nhận thức, chèo thuyền tốc độ càng ngày càng chậm, cho đến khi phảng phất dần dần biến mất hẳn. Thuyền số 3 đi theo phía sau thuyền số 13, gần tới khu vực sương mù. Vân Thúc Thừa đột nhiên truyền lệnh để cho thuyền bè dừng lại, tạm hoãn tiến vào trong khu vực sương mù. "Tại sao lại không đi nữa?" Hoa Anh Oánh níu lại đôi mi thanh tú, không giải thích được liền hỏi. Vân Thúc Thừa thầm trầm cười nói: "Đừng nóng vội, hai chiếc thuyền đi đầu là người của Lão Tam, bọn họ nhất định là sẽ ở cửa vào khu vực sương mù mai phục. Đợi bọn chúng cùng với Lão Thập Lão hai bên lưỡng bại cầu thương, chúng ta mới đi vào cũng không muộn đâu. Theo như ta phán đoán, Lão Tam nhất định là sẽ lưu lại một chiếc thuyền phục kích. Hắn tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm kim liên. Ta nhớ rõ, ba tên cao thủ ở trên thuyền số 2 là thuộc hạ của đại ca, thực lực là cũng không thấp đâu. hai gã cao thủ huyền tôn lục phẩm cùng với một gã cao thủ huyền tôn thất phẩm, để cho bọn họ đánh trước một trận, cũng hãy đi vào. Tùy thời đánh lén, lần này nói không chừng còn có thể giết chết Vân Khê, rửa sạch xỉ nhục khi trước. Hoa Anh Oánh nháy mắt tinh quang bắn ra, ánh mắt híp lại thành một đường. Ý kiến hay, cũng là chàng thông minh. Vậy thì chúng ta chờ ở chỗ này, đợi đến khi bên trong có động tĩnh, chúng ta sẽ đi vào. Vân Thúc Thừa cầm tay của ả, ôn nhu cười nói. Nàng cứ yên tâm đi, nơi này là Vân Thành, là địa bàn của ta. Vân Khê tự mình xông vào, vậy thì đừng có mơ tưởng sống mà rời đi. Ngày đó sỉ nhục của Thiên Long Thành, ta đây nhất định là phải từ chết người của nàng ta đòi lại. Hoa Anh Oánh hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn ra tia sáng sắc bén nhằm hiểm. Ta sẽ không để cho nó dễ dàng chết thống khoái như vậy. Ta muốn từ từ hành hạ nó, nhục nhã nó, làm cho nó sống không bằng chết. Vậy được, bảo bối, tất cả đều nghe theo nàng. Vân Thúc Thừa đùa bỡn tay nhỏ bé trơn mềm của ả, trong giọng nói tràn đầy sự sủng nịnh. Lúc này phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, Vân Thúc Thừa và Hoa Anh Oánh hai người ánh mắt sáng rực, lộ ra một nụ cười trong dự liệu. Quả nhiên, đúng như bọn họ đoán, bên trong thực sự là có mai phục. Tiếng đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, Hoa Anh Oánh khẩn cấp nói. Đã tới lúc rồi, chúng ta mau vào đi. Vân Thúc Thừa lắng nghe động tĩnh ở bên trong, khoát tay nói. Không vội, hãy chờ đợi một chút nữa. Lúc này đi vào chính là thời điểm song phương đang giao chiến gay gắt. Nếu như mà đi vào không đúng lúc như vậy, song phương lại đột nhiên rời đi mục tiêu công kích để đối phó với bọn họ ngược lại lại thiệt thòi. Tốt nhất chờ song phương kịch liệt chiến đấu cho xong, bọn họ đi vào cũng không muộn. Hắn là người từng trải, các loại tính toán cùng với mưu kế đều là sở trường của hắn rồi. Trong lúc đó, đột nhiên thuyền đến là một tiếng kêu thảm thiết của nữ tử. Hoa Anh Oánh ở trong lòng vui mừng, xem ra Vân Khê đã bị thương rồi, bởi vì ba chiếc thuyền phía trước bọn họ chỉ có một mình Vân Khê là nữ thôi, trừ một mình nàng ta ra, không có một nữ tử nào khác. Như thế mà suy tính, tiếng kêu thảm thiết của một nữ tử mới vừa rồi nhất định là của Vân Khê, không thể nào nghi ngờ được. Vân Khê à Vân Khê, người cũng có ngày hôm nay sao? Đi thôi, chúng ta đi vào xem. À ta đã không thể nào chờ đợi được nữa, khẩn cấp muốn bắt sống Vân Khê, sau đó có thể sử dụng các loại hành hạ thủ đoạn trên người của Vân Khê. Vân Thúc Thừa lắng nghe trong chốc lát, cũng cảm thấy đã đến lúc, ra lệnh một tiếng, thuyền hướng về phía trước đi tới. Trên chiếc thuyền số 2, ba tên cao thủ tìm được vị trí của đối phương, hai bên nhìn nhau. Gặp quỷ rồi, ta mới vừa rồi đã rõ ràng cảm nhận được hai bên giao chiến, nhưng mà làm sao, làm một chút cũng không có cảm giác được hơi thở tồn tại. Ta sẽ không phải là gặp quỷ chứ. Không, không đâu, nhất định là có người. Ta mới vừa rồi là nghe được tiếng kêu thảm thiết của một nữ nhân, nàng ta nhất định là bị kiếm khí của ta thương tổn rồi. Nữ nhân, ta nhớ được hai con thuyền đi theo sát phía sau của chúng ta, theo thứ tự là Thịnh công tử thuyền số 13 cùng với Nhị gia là thuyền số 3. Chẳng lẽ tôi trước chính là thuyền của Nhị gia? Bởi vì ở trên thuyền của Nhị gia thì mới có một nữ nhân. Xem ra là không sai rồi, Nhị gia bọn họ hẳn là còn đang ở trong vùng phụ cận, chúng ta là phải cẩn thận một chút. Bên kia là giống như là có động tĩnh đó, mọi người đừng có lên tiếng, chúng ta lần nữa phục kích hắn đi. Cả mặt hồ nhất thời yên tĩnh trở lại, tĩnh lặng có thể nghe được thanh âm mặt nước gợn sóng đánh vào lá sen. Vân Thúc Thừa cùng Hoa Anh Oánh hai người chèo thuyền tiến vào trong khu vực sương mù, gần đến liền nhận ra có cái gì đó không đúng, quá là an tĩnh rồi. Chẳng lẽ trận chiến mới vừa rồi đã kết thúc, làm sao mà nhanh như thế được? Cẩn thận một chút, thực sự giống như là đang có mai phục. Vân Thúc Thừa không hổ danh là cao thủ, rất nhanh liền nhận thấy gió ở vùng phụ cận hồ có tiếng người hít thở, mặc dù là rất nhỏ, hắn vẫn nhận ra. Bình thường chỉ có cao thủ huyền giai cao hơn so với mình, hắn mới không cách nào nhận rõ ra tiếng hít thở của đối phương. Người so với huyền giai thấp hơn mình, hắn rất dễ dàng liền phát giác ra được. Nhưng không đúng, sao hắn lại cảm thấy hai bên đều có người mai phục? Ở phía bên phải và phía trước rõ ràng là có ba tiếng hít thở, mà đổi thành một cái phương hướng khác chỉ có thể nhận thấy được một tiếng hít thở thôi. Không đúng, lại biến mất rồi, chỉ còn lại một cái phương hướng có thể hít thở thôi. Là ảo giác của hắn sao? Hay là nơi này ẩn nấp cao thủ so với hắn lại lợi hại hơn? Không thể hiểu được, hắn có một loại cảm giác vô cùng lo sợ. Nếu như trong này có ẩn giấu một cao thủ huyền giai so với hắn vẫn còn cao hơn, vậy thì hắn nên gặp nguy hiểm rồi. Giết! Phía trước hướng bên phải đột nhiên có tiếng la kêu lên, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Ba đạo kim khí bén nhọn ầm ầm phi tới. Vân Thúc Thừa hừ lạnh một tiếng, phi thân đi ra ngoài, hướng ba đạo kim khí đánh tới. Loại tình cảnh như vậy, xuất thủ sau đó chính là lựa chọn tốt nhất. Dưới tình huống đưa tay không thấy được năm ngón, vô luận là đối thủ người nào, xuất thủ không rõ đối phương đánh người nào, chỉ cần đến chết là được rồi. Chỉ cần không lên tiếng, đánh chết là đáng đời. Hoa Anh Oánh hiểu lầm đối phương chính là ba người Vân Khê, cũng là rút kiếm gia nhập cuộc chiến. Trong lúc nhất thời, mặt hồ tĩnh lặng bị đánh phá. một cuộc kịch chiến đang diễn ra. Chúng ta đi thôi. Ẩn thân ở một chỗ khác, ba người Vân Khê huy động thuyền bè, vòng qua hiện trường chiến đấu, tiếp tục hướng về phía trước đi vào. Chờ khí rời đi một khoảng cách, Vân Khê cất tiếng cười to. Nhị gia cùng với Hoa Anh Oánh, hai người nhất định là cho rằng ta đang ở trên thuyền số 2, vậy cho nên bố trí đưa đối phương vào chỗ chết. Chúng ta mau đi thôi, trước tiên đem Kim Liên thu vào trong tay rồi hãy nói. Vân Trung Thịnh thở ra một ngụm lớn. Mới vừa rồi, thiếu chút nữa là nhịn chết ta. Vân Trung Thiên khẽ cười nói. Người không nhịn, kế sách của chúng ta đã bị lộ rồi. Nhị gia cũng không phải là người dễ dàng lừa gạt đâu. Hắn rất khôn khéo xảo trá, một khi phát hiện ra khí tức của ngươi, hắn là cũng sẽ không bị lừa đâu. Ta nói, các ngươi có đụng chạm vào cái gì đến nhị cứu của ta? Và vì sao lại phải hãm hại hắn như vậy? Hắn hôm nay là ngày đặc biệt tới đây giúp ta. Chúng ta làm cho hắn một chiêu như thế, chờ sau này tranh tài kết thúc, ta biết ăn nói như thế nào với hắn được. Vân Trung Thịnh giờ khóc giờ cười, chỉ cảm thấy mình thực sự giống như là trong lúc vô tình bị huynh muội hai người này bán luôn, trong ngoài không phải là người. Vân Khê giảo hoạt cười to. Không sai, hắn hiện tại không phải là đang giúp ngươi ngăn chặn đối thủ hay sao? Một chút cũng là có hàm ý làm trái nguyện ý của hắn sao? Vân Trung Thịnh thở dài. Nhưng dù sao, hôm nay coi như là ta cùng với các người cấu kết cùng với nhau làm việc xấu một lần. Còn chuyện sau này, chỉ có thể sau này hãy nói thôi. Nhưng bất quá... Hắn ngữ điệu đột nhiên truyền lại, cười nhẹ nói. Nữ nhân thực sự là dã man. Trẻ nhỏ dễ dậy mà. Trẻ nhỏ dễ dậy mà. Vân Trung Thiên cùng với Vân Khê hai người không hẹn mà cùng vỗ vỗ hắn. Một thì vỗ vào cái trán của hắn, một thì vỗ vào cái cằm của hắn. Vân Trung Thịnh gương mặt tuấn tú nhất thời vặn vẹo, hắc tuyến không nhịn được rơi xuống. Quả nhiên là hai huynh muội, nói hay làm cũng là giống nhau hoàn toàn. Hiện tại hắn vô cùng xác định thực sự là mình đã lên nhầm thuyền giặc rồi. Bất quá hắn cũng vui lòng, có thể nhận được tín nhiệm của bọn hắn làm cho hắn có vui vẻ cùng với cảm giác thỏa mãn. Hai cánh tay một trái một phải chẳng những là không có dấu hiệu muốn dịch chuyển, ngược lại không an phận ở trên mặt của hắn chen chúc xòm nặn, thực sự giống như là đang chơi đùa với đồ chơi của mình. Vân Trung Thịnh khuôn mặt tuấn tú một lần nữa vặn vẹo, gần như là nổi báo. Buông cái tay của các người ra. Đáng yêu thật đấy. Hơn nữa da thịt của ngươi lại mịn màng, rất thích hợp là đi hương lâu tiếp khách. Vân Khê vẫn còn nhớ chuyện lúc trước hắn đem mình lừa đi hương lâu, không quen nhân cơ hội này trêu chọc lại. Hả? Vân Trung Thiên thắc phòng tốt, dừng lại đúng lúc, chỉ là thanh âm cười khẽ, không đáp lời. Vân Trung Thiên khuôn mặt tuấn tú đột nhiên nóng rực, giơ tay phủi phủi cái tay của hai người ra. Trong đầu vẫn là quẩn quanh hai chữ đáng yêu. Đây là lần đầu tiên có người hình dung hắn như vậy. Cái cảm giác này kỳ diệu đấy. Cho dù rằng mẫu thân ruột thịt của hắn cũng là chẳng bao giờ khen ngợi hắn như vậy đâu, không khỏi sinh ra cảm giác thân thiết. Thôi đi nhanh đi, người ở phía trước sau sẽ lại đuổi theo kịp chúng ta. Vân Trung Thiên nhắc nhở. Hắn nghe được phía sau truyền đến tiếng đánh nhau càng ngày càng kịch liệt. Xem ra đại đa số thuyền bè cũng đã lần lượt tiến vào trong khu vực sương mù. Đối thủ cạnh tranh của bọn họ đang gia tăng đây. Được, phía sau càng lúc càng náo loạn, thú vị rồi. Vân Khê ánh mắt vụt sáng, kỳ quan bắn loạn, thực sự muốn xem một chút về mặt giờ phút này của hai người Vân Thúc Thừa và Hoa Anh Oánh, nhất định là đen không thể nào tả được, có phải không? Chúng ta đi thôi. Ở phía sau bọn họ, Vân Thúc Thừa cùng với ba gã cao thủ thuyền số 2 đang đánh giáp lá cà. Sau nhiều lần ứng chiến, hắn liền phát hiện ra không được bình thường. Thực lực của ba người này so với dự liệu của hắn là kém rất nhiều, hiển nhiên không phải là ba người Vân Khê. Trúng kế rồi. Hắn khẽ nguyền rủa, trên tay lực đạo vẫn là không giảm, múa kiếm liên tục ra sát chiêu. Đáng hận thật. Vân Khê đâu? Nàng ta không có ở đây sao? Hoa Anh Oánh cắn răng hét lên, giơ kiếm ở giữa không trung vùng chém. Kiếm khí mạnh mẽ không lưu tình, vừa vặn chém tới những thuyền bè đang tiến vào trong khu vực sương mù. Có người thấp giọng hô lên, bất hạnh trúng chiêu, cho nên chửi ầm lên. Kẻ nào? Người nào dám chém đả thương lão tử? Có gan, một mình đấu với lão tử. Hai gã cao thủ cùng thuyền với hắn rối rít theo mắng. Kẻ nào? Có gan thì đứng ra, không có can đảm đứng ra chính là kỹ nữ. Hoa Anh Oánh đối với hai chữ kỹ nữ này rất là kiêng kỵ, vừa nghe đến hai cái chữ này, cả người của ả như là dây cót bị đứt, lập tức giận mình. Ả men theo thanh âm đó, phi thân một cái, nhảy lên thuyền của đối phương. Cô nái nái muốn chém người nào, liền chém kẻ đó đấy, các người có thể làm gì được ta? Trường kiếm trong tay của ả huy vũ, sát chiều bén nhọn, sát khí bức người, đem tất cả oán khí đều phát tiết vào trong cao thủ trên thuyền đó. Trên thuyền ba người nhất tề sửng sốt, không có ngờ tới đó lại là nữ nhân, nghênh đón kiếm khí đánh tới. Ba người lập tức nhảy lên, lấy ba địch một, lâm vào trong chiến đấu kịch liệt. Lúc đầu vốn chỉ là có người của hai thuyền đánh nhau, hiện tại chiến đấu thắng một cái đã biến thành người của ba thuyền. kiếm khí đầy trời ở trên mặt hồ càn quét, ngăn chặn đường đi của những con thuyền phía sau. Có người bất mãn thét lên, có người trực tiếp rút kiếm, chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Đến cuối cùng là có thêm cao thủ của mười mấy chiếc thuyền gia nhập vào trận hỗn chiến. Trong sương mù dày đặc, một người hai mắt như bị bôi đen, cũng là không quản ai là ai, gặp người liền ra chiêu. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc hỗn loạn vô cùng. Vân Thúc Thừa mắt thấy được cuộc chiến này không thể nào thu thập được, hắn vừa tức vừa giận, không biết làm sao mà càng ngày càng nhiều thuyền bè ngăn chặn đường đi của bọn họ, thuyền bè nửa bước cũng là khó mà đi được. Oánh Oánh, mau trở lại, đến bên cạnh của ta. Hoàng Oánh không có nghe hắn, tiếp tục cùng với đối thủ dây dưa, thanh âm của ả mang theo 10 phần tức giận. Ta là phải giết chết tất cả các ngươi. Lại còn dám nói nàng là kỹ nữ à? Mẹ ngươi mới là kỹ nữ đấy, cả nhà ngươi cũng là kỹ nữ. Hai người này thực sự là đáng hận. Kể từ khi ở bên cạnh Vân Thúc Thừa, ả là cũng đã nghe qua từ này vô số lần rồi. Có lúc ả phải ẩn nhẫn, bởi vì ả ăn nhờ ở đậu, không có quyền thế tuyệt đối. Nhưng bây giờ, 100 triệu lần ả không có nhịn được nữa. Ai dám khi dễ Hoài Oánh ta thì là phải trả giá thật nhiều. Thôi kỹ nữ, người là muốn gây sự à? Được, vậy thì chúng ta thành toàn cho người. Huynh đệ đâu? Lên! Ta xem, ai dám động đến ta? Dừng tay! Vân Thúc Thừa men theo thanh âm, xung phong liều chết đi tới. Kiếm khí lại càng thêm hỗn độn. Ba người Vân Khê không để ý đến hỗn loạn phía sau, tiếp tục hướng về phía trước. Trên đường đi, lá sen nhẹ nhàng rậm rạp. Nhiều lần thuyền của bọn họ dễ bị hoa sen bám trụ, ngăn chặn đường đi. Trở lại, một lần nữa chọn đường khác. Từ từ bọn họ phát hiện ra mình đã bị lạc phương hướng. Làm sao bây giờ? Xung quanh thực sự rất giống như là một mê cung vậy. Chúng ta làm sao mà tìm được đóa kim liên? Vân Khê đưa tay thăm dò khẽ vuốt lá sen bên cạnh mép thuyền. Hiện tại chúng nó lại hóa thành một lá chắn, ngăn chặn bọn họ đi tiếp. Nàng có thể cho nó một mồi lửa đốt sạch hay không? Người quả nhiên nói không sai. Đến nơi này chẳng khác nào là một mê cung cả. Nơi này hàng năm đường đi đều có những chỗ khác nhau, theo tình hình sinh trưởng của đóa hoa sen mà biến hóa. Nếu không cẩn thận, tiếp theo đó có thể vùi lấp vào bên trong. Một đóa kim liên được đặt ở vị trí cửa ra vào của mê cung. Chúng ta chỉ có thể đi ra khỏi mê cung này mới có thể tìm được đóa kim liên. Vân Trung Thịnh kiên nhẫn giải thích, nếu không phải là khó khăn nặng nề thì mẫu thân đại nhân cũng sẽ không có đặt ra phần thưởng lớn như vậy để cho người thắng cuộc có thể tiến vào trong cấm cung tu luyện. Nếu là mê cung, vậy thì nhất định là có quy luật của nó. Chúng ta phải cẩn thận quan sát xung quanh một chút, xem rằng có manh mối gì hay không. Vân Khê và Vân Trung Thiên thanh âm không nóng không giận, hai người còn lại tâm tình ổn định. Phạm vi hồ sen này rất lớn, từ vị trí này của bọn họ đã không nghe được tiếng đánh nhau ở phía xa nữa, thậm chí là cũng không cách nào nhận thấy được động tĩnh của thuyền số 1. Bọn họ cũng không biết giờ phút này thuyền số 1 có hay không đã tìm được cửa ra vào của mê cung và chiếm được kim liên, hay là cũng giống như bọn họ lâm vào trong mê cung rồi. Vân Khê lấy kinh hồng kiếm hướng về phía bên hông mép thuyền dò xét, phát hiện ra xung quanh toàn bộ đều chỉ là chi chít lá sen, căn bản là không hề có đường. Bên đây toàn bộ đều là lá sen, bên kia các người như thế nào? Bên này cũng như vậy, Thiên Sư huynh, còn huynh thì sao? Chỗ này của ta lá sen tương đối hơi xốp, có lẽ chúng ta có thể thử một chút. Vậy được, ta sẽ đến chỗ của ngươi. Mũi thuyền thay đổi phương hướng, hướng về phía Vân Trung Thiên chỉ tới. Mũi thuyền đẩy mặt nước, cũng là đồng thời đem lá sen hai bên đẩy ra, một cái đường nhỏ hẹp từ từ mở. Vân Khê ngồi xuống mũi thuyền, đem kinh hồng kiếm thò vào trong nước, tùy ý đẩy nước. Đột nhiên, kinh hồng kiếm lay động, dẫn dắt nàng, tay của nàng nghiêng về phía bên trái. Sao? Nó làm sao vậy? Phát hiện ra cái gì đặc biệt hay sao? Mũi thuyền tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà lại đâm vào một đống lá sen, lần nữa bị ngăn chặn đường đi. Hướng bên trái, hãy thử một chút. Vân Khê nói, kinh hồng kiếm nhất định là đã phát hiện ra binh khí gì. Thứ tốt, nếu không là nó sẽ không có hưng phấn như vậy đâu. Nó không chừng là có thể giúp cho bọn họ có đường chỉ ra. Mũi thuyền từ từ chuyển hướng, hướng về phía bên trái trôi đi. Phía trước lại xuất hiện một đường nhỏ hẹp, thực sự là giống như là một đường thông hành. Vân Khê lại càng thêm xác nhận, có lẽ kinh hồng kiếm này thực sự có thể dẫn bọn họ đi ra khỏi mê cung. Có đường, chúng ta vận khí không tệ rồi. Vân Trung Thịnh vui vẻ nói. Vân Khê cười thầm, nàng sẽ không nói cho hắn biết là kinh hồng kiếm ở trong tay của nàng chỉ đường đi. Kinh hồng, hào hào mà dẫn đường đi, trở lại không thể nào thiếu lợi ích của ngươi đâu. Đi bên trái, lại đi bên trái, đi bên phải, tiếp tục hướng tới trước. Thủy lộ càng ngày càng thông thuận, cũng là không biết trải qua bao nhiêu bước ngoặt. Trước sáng, mắt tỏ thông suốt, sương mù dày đặc đã tản đi, rốt cuộc là có thể thấy rõ cảnh tượng phía trước. Đây là một hồ nhỏ phân biệt bên trong liên hồ, một vùng nước lớn để trống không có trồng hoa sen, mà vùng nước này vốn là bốn phía đều là sương mù mênh mông. Thì ra bọn họ không có hoàn toàn đi ra khỏi khu vực sương mù, mà là đi tới một chỗ khác trong hồ. Vân Trung Thịnh ánh mắt sáng rực, đưa tay chỉ về phía trước. Nhìn đi, đó là thuyền của Tam Ca. Quái thật, hắn đâu rồi? Vân Khê và Vân Trung Thiên hai người hướng về phía tay của hắn chỉ nhìn lại, nhất thể sửng sốt. Quả nhiên cách đó không xa, chỗ giao với giữa khu vực sương mù cùng với đáy hồ có một chiếc thuyền nhỏ, đuôi thuyền có khắc chữ số 1, mà trên thuyền thì rỗng tuếch, không có một bóng người. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Người trên thuyền đâu rồi? Vân Trung Thiên lắng nghe động tĩnh xung quanh, nhíu mày nói. Ta không có nghe được bất cứ thanh âm nào, bọn họ là không có ở vùng phụ cận. Vậy có thể là ở dưới nước không? Vân Khê suy đoán nói. Kinh hồng kiếm trong tay của nàng đột nhiên kịch liệt lay động, dẫn dắt tay của nàng chỉ hướng đáy nước. Vân Khê để sát vào tai của Vân Trung Thiên, nhỏ giọng nói. Ca, kinh hồng kiếm là cũng cảm thấy đáy nước có vấn đề, chúng ta đi xuống xem xét một chút. Được, vậy thì các người ở chỗ này chờ ta, ta một mình đi xuống để xem xét một chút. Vân Trung Thiên ấn nàng xuống, lưu loát, khoác đi áo khoác ngoài, lấy tư thế xinh đẹp nhảy vào trong hồ nước. Vân Khê cùng với Vân Trung Thịnh hai người lại tựa vào mép thuyền, lặng lặng ngắm nhìn. Trên mặt hồ có bọc nước bốc lên, khi thì cấp bách, khi thì chỉ hoãn. Trên thời gian từng chút một đi qua, đã vượt qua thời gian con người có thể hít thở được bình thường ở trong nước. Vân Trung Thiên vẫn chưa nổi lên mặt nước. Vân Khê cũng bắt đầu gấp gáp, hướng tới dưới nước la lên. Ca, huynh có sao không? Nếu như không phát hiện được gì thì hãy nhanh chóng lên đây đi. Ca, huynh có nghe thấy muội nói gì không? Không có bất cứ tiếng nào đáp lại, bọt nước tiếp tục cấp bách, lúc chậm chạp, lúc bốc lên. Vân Trung Thịnh nhíu mày, khoát áo khoác trên người, nhìn qua Vân Khê nói. Người đừng có nóng vội, ta sẽ đi xuống xem xét một chút. Vân Khê gật đầu, nhìn hắn bù một tiếng nhảy xuống nước, rất nhanh biến mất tầm mắt của nàng. Nàng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục chờ đợi. Kinh Hồng, rốt cuộc là người đã phát hiện ra cái gì? Kinh Hồng kiếm kịch liệt lay động, nhưng mà không có cách nào để trả lời cho nàng. Nếu như người có thể mở miệng vậy là tốt. Vân Khê thở dài, thật lâu ngó chừng mặt nước. Lần này, chẳng những là không có thấy Vân Trung Thiên trở về, mà ngay cả Vân Trung Thịnh cũng là biến mất không thấy dấu vết. Nàng rất nhanh ý thức được nguy cơ, xem ra chuyện này so sánh với nàng tưởng tượng vẫn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, nàng là phải tự mình đi xuống nước một chuyến mới được. Ca ca, ngàn vạn lần không thể nào có việc được. Quy tiền bối, hãy mang ta đến đáy nước xem một chút. Ở dưới nước, chẳng phải là thiên hạ của cựu thú thủy quy hay sao? Sớm biết như vậy, nàng nên để cho nó đi xuống nước trước để dò xét. Lúc này thì rốt cuộc cũng biết tầm quan trọng của lão nhân gia người. Một bóng đèn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bùm một tiếng, nặng nề rơi vào trong nước. Vân Khê đang ở trên thuyền trực tiếp bị ném đi, nàng không có chút nào chuẩn bị, vậy cho nên biến thành ướt sũng. Quỷ tiền bối à, lão nhân gia ngài quá mức quá đáng rồi. Quỷ tiền bối. Vân Khê thực sự vất vả bò lên mai rùa của nó, không đợi nàng chuẩn bị xong, dưới chân mai rùa đột nhiên chìm vào trong nước, thẳng tắp hạ xuống. Xúi quẩy. Vân Khê trong miệng ực mạnh mấy ngụm nước, cúi người vững vàng gục lên trên mai rùa, đi theo cự thú thủy quy cùng nhau chìm vào trong đáy hồ. Ấy, không xong rồi, nước vào rồi. Bên trong Ngoại Long Cư, Tiểu Mặc đột nhiên quát lên, cửa sổ không cách nào báo trước tràn đầy nước, giống như là gặp một nạn trận lụt vậy. Bé vội vàng chạy đến vị trí trọng yếu của Ngoại Long Cư, nhấn xuống mấy cái nút khẩn cấp, tất cả cửa sổ kịp thời đóng kín lại, lúc này mới thoát được khỏi một cuộc tai họa. Bé thở dài than thở. Máu thần, thực sự là muốn nhảy xuống nước cũng nên nhắc nhở trước một tiếng chứ. May nhờ có phụ thân kịp thời thiết kế Ngoại Long Cư có thiết kế cái nút có chức năng phòng cháy cùng với không thấm nước, bằng không bé với Tiểu Huyền Huyền, Thượng Quan A Di còn có bốn thúc thúc Ngọc Thụ Lâm Phong cũng biến thành cả người ướt sũng luôn rồi. Vân Khê sau khi sặc vài ngụm nước, lập tức nghĩ đến con gái bên trong Ngoại Long Cư, nhìn thấy cửa sổ toàn bộ đều được phong bế, nàng lúc này mới yên lòng. Nàng biết Thiên Tuyệt thiết kế đặc biệt ở bên trong Ngoại Long Cư, vậy cho nên mới dám tùy thân mang theo. Mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách, nàng rất lo lắng Tiểu Mặc không cách nào nhanh chóng phản ứng, làm cho Ngoại Long Cư lũ lụt, nàng liền rối rắm ngay. May là Tiểu Mặc phản ứng rất nhanh, cũng là nhớ rõ nơi đặt cái nút. Nàng thở vào nhẹ nhõm một hơi, chuyển chú ý đặt ở trên bốn phía đáy hồ, xung quanh nhắm mắt tờ tờ. Nàng không nhìn thấy một bóng người nào hết. Nàng thông qua tiếng lòng trao đổi cùng với cự thú Thủy Quy. Quy tiền bối, ngài có phát hiện ra dung tích của đại ca hay không? Kỳ quái, trừ người già, ta không có nhận thấy được hơi thở của người nào. Hoàn cảnh nơi này có một chút quỷ dị. Cự thú Thủy Quy thanh âm có chút chần chờ, ngay cả nó cũng là không khỏi sinh ra cảm giác quái dị. Đi theo bọn họ xâm nhập vào trong đáy hồ, kinh hồng kiếm lay động tần số càng ngày càng cao. Đột nhiên nó rời khỏi tay, hướng vị trí khác ở trong đáy hồ thả bay đi. Cựu thú thủy quy theo hướng của kinh hồng kiếm bay vụt bơi đi. Ở chỗ sâu trong đáy hồ xuất hiện một vật thể lớn được đúc bằng đồng đỏ. Nó giống như là một cái cửa đồng khổng lồ. Đáy hồ yên tĩnh, hoặc như là một vị lão nhân đang ngủ say ngàn vạn năm, yên ổn thần bí. một người một thú, đồng thời phát ra tiếng lòng ngạc nhiên. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Một người một thú vẫn còn ngạc nhiên chưa hồi phục lại tinh thần, trung tâm của đồng bỗng nhiên nứt ra một khe hở, có một lực lượng khổng lồ từ trong khe hở tràn ra, giống như là có một người đưa ra một bàn tay khổng lồ nào đó, đè một người một thú này không có một chút lực cản nào túm vào bên trong cái khe. Trước mắt, một mảnh đen nhánh, thiên toàn địa chuyển, bên tai phảng phất là có tiếng gió vù vù, cũng có thanh âm của người ngâm sướng, tiếng ca u oán, khúc điệu ngâm sướng không biết tên, làm cho người ta phân không rõ đến tụt cùng là chân thật hay hư ảo. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Một bí sử của vân tộc. Khê Nhi, không sao chứ? Là thanh âm của ca ca. Vân Khê trước mắt một trận choáng váng, sau đó hoàn toàn thanh tỉnh, thấy được người đứng ở trước mặt của mình là huynh trưởng. Vân Trung Thiên đỡ nàng từ trên mai rùa đi xuống, giọng nói ấm áp. Thực sự không thể nào tưởng tượng được, chúng ta lại bị hút đến một nơi như thế. Bất quá mọi người tụ họp cùng một chỗ cũng tốt, có thể tiếp tục chú ý và tiếp thu ý kiến của nhau, cùng suy nghĩ biện pháp để rời khỏi đây. Vậy ca, chỗ này là chỗ nào vậy? Vân Khê lúc này mới bắt đầu chú ý đến đánh giá hoàn cảnh xung quanh, một luồng khí lạnh lẽo chui vào trong cổ áo, nàng dùng mình một cái. Tầm mắt di chuyển khắp nơi, nhìn thấy xương trắng chồng chất, các loại hình đầy đủ, phân bố cả không gian. Vân Khê chú ý tới, trong đó có một khu vực tên đám xương trắng có gông xiềng cùng khóa sắt, khi chết rất thê thảm, cả người đều bị biến đổi. Nàng còn phát hiện ra mấy bộ xương trắng là trẻ em và phụ nữ, chúng nó nằm ở kế bên bộ xương trắng bị gông xiềng cùng khóa sắt giam cầm, nghiễm nhiên chính là người một nhà. Vân Khê hít một hơi khí lạnh, nàng ở chỗ này thấy hết thảy, quả thực là có thể tưởng tượng và đoán được đây là thảm kịch của nhân gian. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Chẳng lẽ nơi này là thủy lao nhốt phạm nhân của vân tộc sao? Như vậy mới vừa rồi bên tai của nàng có nghe được tiếng ngâm sướng, làm sao mà truyền tới được? Là có cô hồn dã quỷ kêu đến hay sao? Thấy một màn như vậy ngay trước mắt, ngực từng đợt bị nhéo đau, Vân Khê không khỏi cảm thấy bi thương, phảng phất những người trước mắt này toàn bộ đều là thân nhân của nàng, cùng nàng huyết mạch tương liên, nếu không tại sao khi nàng nhìn thấy những người này và vô duyên vô cớ lại đau buồn. Nhìn hoàn cảnh nơi này, nàng lại thấy ca ca giống như nàng, làm động tác vỗ vỗ ngực. Hai huynh muội đều kinh ngạc liếc nhau một cái, sinh ra trong lòng nghi ngờ. Vân Khê càng ngày càng cảm thấy quái dị. Thiên sư huynh, Vân Khê cô nương, các người là không có chuyện gì đấy chứ, làm sao sắc mặt thoạt nhìn lại có một chút tái nhợt như vậy? Vân Trung Thịnh từ xa đi tới, thì ra hắn và Vân Trung Thiên trước sau đều bị hút vào chỗ này. Thịnh công tử, người có biết nơi này đến tụi cùng là địa phương nào hay không? Tại sao lại có nhiều xương trắng như vậy? Vân Khê thầm nghĩ hắn là tiểu công tử của vân tộc, khẳng định là biết không ít bí mật của vân tộc. Vân Trung Thịnh lắc đầu, thần sắc ngừng trọng nói. Thực, ta là lần đầu tiên tới chỗ này. Lần đầu tiên phát hiện ở đáy nước hồ sen là có một chỗ như vậy. Ta chưa từng nghe nói mẫu thần đặc thù cùng với phụ nhân nhắc tới. Vân Khê tin tưởng lời của hắn, liền âm thầm hỏi thăm cự thú Thủy Quy. Vậy Quy tiền bối, người có biết cái chỗ này là từ đâu? Thời gian ta ở vân tộc đúng là tương đối dài, nhưng mà trên cơ bản, phần lớn thời gian đều là ở đáy hồ Vân Huyễn Điện. Còn về phần cái đáy hồ này là lần đầu tiên tới. Cái đồ con ruồng làm biếng nhà ngươi, danh phủ kỳ thực, chỉ cần có người đưa ăn đưa uống, nó liền nguyện ý ở cùng một chỗ để nghỉ ngơi ngàn năm vạn năm cũng là lười hoạt động. Vân Khê không thể nào trông cậy vào nó, đành đem nó gọi trở về, sau đó kéo Vân Trung Thiên đến một bên, lén lút nói chuyện với nhau. Ca, huynh mới vừa rồi có cảm giác gì hay không? Vân Trung Thiên tuấn mi thầm trầm khẽ nhíu lại, giọng điệu thở dài. Mới vừa rồi, trong lòng của ta bỗng dưng thấy rất đau đớn và rất khó chịu, đồng thời cũng là bi phẫn. Ta cũng là có cảm giác như vậy. Vân Khê liên tiếp gật đầu, cùng với hắn sinh ra cảm giác đồng tình. Nàng híp mắt suy tư nói. Vậy có lẽ những người này có quan hệ cùng với chúng ta sao? Nếu không thì không có lý do gì hai người chúng ta đồng thời sinh ra cảm giác kỳ quái như vậy được. Vân Trung Thiên mâu thuẫn, mày nhíu lại càng lúc càng sâu. Vậy đi xem một chút đi. Ừ. Vân Khê tán thành. Vân Trung Thịnh rất ăn ý đứng ở một bên, không cắt ngang cuộc trao đổi giữa hai huynh muội. Hắn cũng rất tò mò, nơi này đến tôi cũng là đã xảy ra chuyện gì, còn có tam ca của hắn cùng với hai vị cao thủ đang ở đâu, vì sao không phát hiện ra được tung tích của bọn họ. Hiện trường cùng với xương trắng phần lớn đều là không hoàn chỉnh, hoặc là bị chặt đứt tứ chi, hoặc là bị chặt đứt đầu, cũng có bị cắt đứt ngang eo, có thể suy đoán bọn họ trước khi chết là đã chịu tàn sát như thế nào. Xương trắng bị dây xích sắt khóa đều là biểu hiện đặc thù của nam nhân, từ xương cốt có thể đoán ra rằng lúc bọn họ còn sống hiển nhiên là rất cường tráng, đã từng tập võ và có một chút khác biệt với người thường, nên vừa nhìn đã hiểu ngay. mà xung quanh những dây xích đó phần lớn là trẻ em và phụ nữ hoặc là người già có sự sống gấp khúc tự nhiên. Bởi vậy, có thể đoán được rằng những người này trước sau đều là một gia đình, không phải như vậy thì hắn là bạn chí cốt. Đã nhìn quen sinh tử, thường thì Vân Khê không có cảm xúc gì quá lớn, chỉ mỗi lúc này, không hiểu tại sao lòng của nàng lại đau đớn như vậy, xúc động như vậy, giống như là những người nằm đây không phải là người khác mà là thân nhân của nàng. Thế này là sao? Trùng hợp sao? Vân Khê tâm thần có chút hỗn loạn, song trước mắt chỉ còn lại có sương trắng, căn bản không cách nào chứng thực thân phận của bọn họ. Nàng cũng không thể nào căn cứ vào những đặc thù này liền nhận định là đúng được. Ca, Huynh có biết những người này là ai hay không? Vân Khê nhận thấy thần sắc của huynh trưởng có một chút không thích hợp, không nhịn được hỏi. Không biết. Không biết. Ta không biết. Vân Trung Thiên liên tục nói ra ba tiếng không biết, thần sắc lại càng thêm mê ly. Vân Khê nhẹ nhàng nâng hai cánh tay của hắn, hỏi ra suy đoán ở trong lòng mình. Ca, bọn họ có phải là thân nhân của chúng ta hay không? Sẽ không thể nào. Nhất định là không phải. Vân Trung Thiên đột nhiên kích động la lên, ánh mắt hơi có vẻ bối rối. Thân nhân của các ngươi? Vân Trung Thiên không cẩn thận nghe được cuộc nói chuyện giữa hai huynh muội, lại gần nói. Các ngươi là hoài nghi bọn họ chính là thân nhân của các ngươi sao? Điều này sao có thể được? Ta nhớ được những người thế hệ trước từng nói qua với ta, Vân tộc cùng với cấm kỵ nhất tộc ở mười mấy năm về trước đã từng xảy ra một lần giao chiến kịch liệt. Trong khi giao chiến, bộ phận của người của cấm kỵ nhất tộc đều đã bị tê liệt, chỉ còn lại một số ít người có tên thiên phú dị bẩm, hài tử có huyết mạch tương đối thuần khiết, cùng với mấy vị đại nhân lớn tuổi kịch liệt khuyên ngăn giữ lại thôi. Thiên Sư Huynh không phải là khi đó đi tới Vân Thành hay sao? Vân Trung Thịnh nhìn qua Vân Trung Thiên liếc mắt một cái, tiếp tục nói. Theo lý thuyết, lúc đó người của cấm kỵ nhất tộc toàn bộ đều chết ở Ngạo Thiên Đại Lục, sao có thể để lại xuất hiện ở nơi này được? Vân Khê tâm thần chấn động, nàng bắt đến từng chữ trọng yếu phi thường ở trong lời nói của Vân Trung Thịnh. Nàng tiến đến một bước, níu lấy xiêm y trước ngực của hắn, vội hỏi. Người nói cái gì? Người nói người của cấm kỵ nhất tộc bị hại ở Ngạo Thiên Đại Lục. Phải, chẳng lẽ người không biết sao? Vân Trung Thịnh kinh ngạc. Đối với Vân tộc mà nói, chúng ta chú trọng nhất chính là huyết thống cao quý của Vân tộc. Máu của chúng ta đều truyền thừa từ thượng cổ linh huyết tộc, hơn nữa còn là tộc có truyền thống nổi trội nhất, xuất sắc nhất. Huyết thống mà truyền ra ngoài chính là điều cấm kỵ nhất của Vân tộc. Vậy cho nên phàm là đệ tử của Vân tộc chỉ có thể cùng với đệ tử khác của Vân tộc thành thân, cũng như là sinh con nối dòng. Một khi không tuân theo tộc quy, Vân tộc sẽ là đuổi giết đến chân trời góc biển. Nhưng song, cho dù tộc quy có hà khắc đến đâu, vẫn là có người dám liều lĩnh phá hư tộc quy. Vậy người này là ai? Thật ra thì trong lòng của Vân Khê mơ hồ đã có đáp án, vẫn là muốn từ trong miệng của hắn dò xét được nhiều hơn những quan hệ bí sử của Vân tộc. Vân Trung Thiên trầm mặc, tầm mắt nhất nhìn qua một đám sừng trắng, thần sắc khó lường. Vân Trung Thịnh ngó chừng xung quanh trả lời. Người này chính là cấm kỵ lớn nhất trong Vân tộc. Trong ngày thường, mẫu thần đại nhân không cho phép bất cứ kẻ nào ở Vân Thành nói tới ngài. Bất quá, bây giờ nơi này không có những người khác, ta sẽ nói cũng không sao. Người này tên là Vân Huyên, chính là một nữ tử có thiên phú dị bẩm, kinh tài tuyệt diễm trong lịch sử của Vân tộc. Ngài đã từng đảm nhiệm chức vị cung chủ Vân Huyễn Điện, dẫn theo chúng ta là Vân tộc quật khởi của Long Tường Đại Lục, làm nên vô số đại sự kinh thiên động địa, làm cho anh hùng thiên hạ chỉ có thể ngửa mặt lên nhìn Vân tộc, làm cho Vân tộc trở thành một thế lực có vô số cả hai Long Tường Đại Lục được. Trên người của Vân Huyên là có huyết thống thuần chính cao quý nhất của Vân tộc, chính là một vị thủ lĩnh thứ hai sau tổ sư nương nương khai sơn lập phái của Vân tộc, được mọi người tôn trọng và kính ngưỡng. Thành tựu võ học của ngài không có ai sánh kịp, thiên phú luyện khí cũng làm cho người ta sợ hãi. Ngài còn có tinh thông các loại kỳ môn độn giáp cùng với ngũ hành thuật số. Tài hoa của ngài, trí tuệ của ngài đã từng là kiêu ngạo của mọi người Vân tộc chúng ta đó. Trong lời nói của hắn khó nén kích động, quả nhiên là Vân Huyên. Nếu nói cấm kỵ nhất tộc ở khởi nguyên là bắt đầu từ bà ta. Vân Khê rất tò mò, Vân Huyên năm đó rốt cuộc là làm chuyện gì có thể phản bội Vân tộc, biến thành một người bị Vân tộc đuổi giết đến tận chân trời góc biển, trở thành cấm kỵ của nhất tộc. Nghe Vân Trung Thịnh miêu tả cuộc đời của Vân Huyên, đáy lòng của Vân Khê có một chút tự hào, dù sao đó cũng là tổ tông của nàng. Về tài năng và thiên phú của Vân Huyên, Vân Khê hiểu biết rõ hơn, trong nội tâm của nàng lại càng thêm bội phục bà. Đơn giản như là từ những bảo bối mà Vân Khê vơ vét từ trong hầm đất, Vân Khê liền bội phục vô cùng, biết ngài đó là người cùng chí hướng với mình. Vậy tại sao Vân Huyên lại phản bội Vân tộc và trở thành một người cấm kỵ nhất tộc, bị người của Vân tộc đuổi giết? Vân Khê hỏi. Vân Trung Thịnh nhìn nàng một cái, thường tiếc thở dài. Vân Huyên từ lúc tự mình thành danh tới nay, mọi việc đều rất thuận lợi, chưa từng thất bại. Nhưng mà có một lần đối phó với một vị cao thủ có thực lực ngang hàng với mình, ngài không may bị thương. Trong thời gian bị thương đó, ngài đã mất tích. Cao thủ Vân tộc không có tìm thấy ngài nữa. Lần này nàng mất tích chính là vài tháng. Đợi đến lúc ngài trở về vân tộc, người ta phát hiện ngài đã mang thai. Hài tử trong bụng của ngài là có trong khoảng thời gian ngài mất tích này. Các đại nhân của vân tộc cao tầng đã biết được chuyện đó, liền ép hỏi cha của đứa bé là ai. Sau đó còn bức bách ngài bỏ hài tử ở trong bụng. Vân Huyền là một nữ tử quật cường lại còn bướng mình. Ngài không có chịu nói ra tên cha của đứa bé, cũng là không muốn mất đi hài tử ở trong bụng. Vậy cho nên, ngài quyết định phản bội vân tộc, mang theo rất nhiều cao thủ bên cạnh mình, cùng nhau rời ra khỏi vân tộc, cùng quyết liệt với vân tộc. Hay lắm! Vân Kỳ kìm lòng không đậu, vỗ tay tán thưởng. Quả quyết như vậy, một nữ tử có trách nhiệm mới làm cho nàng khâm phục. Đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ làm giống như vậy. Muốn nàng bán đứng người ở trong lòng của mình, giết chết con của mình để đổi lấy quyền thế cùng với địa vị tối cao, tham sống sợ chết, thì nàng tuyệt đối là không thể làm như vậy được. Vân Trung Thịnh tâm tình phức tạp nhìn nàng, lại cười khổ nói: Vân Huyền ở vân tộc là cô uy vọng nhất định, rất nhiều người đều đi theo ngài vào sinh ra tử. Vậy cho nên một khi ngài phản bội vân tộc, có rất nhiều cao thủ cao cam tâm tình nguyện đi theo ngài. Chuyện này làm cho vân tộc trên dưới nhắc lên phong bão báo táp, gây lên đủ loại dung chuyển. Nhưng mà dù sao, Vân Huyền cũng là cung chủ của Vân Huyễn Điện. Đối với tất cả vân tộc mà nói, còn không có trọng yếu đến mức không có ngài thì là không xoay sở được. Nhưng những cao thủ nội tông đã tức giận vì phòng ngừa huyết thống của vân tộc truyền ra bên ngoài. Vậy cho nên các vị đại nhân mới can thiệp vào trong chuyện đó, đem Vân Huyền cùng với những người đi theo định là cấm kỵ nhất tộc, cũng là hạ lệnh truy bắt, phán quyết tội chết cho bọn họ. Trong vân tộc bất cứ kẻ nào cũng có thể tru diệt bọn họ. Hơn nữa, để cho các cung chủ tiếp theo của vân tộc lấy tru diệt của những người cấm kỵ nhất tộc này làm nhiệm vụ của mình, tường truyền về sau. Kể từ sau khi cấm kỵ nhất tộc phản bội vân tộc, cung chủ đương nhiệm của vân tộc vẫn là phái người lùng bắt người cấm kỵ nhất tộc. Cấm kỵ nhất tộc bởi vì tự vệ đã không ngừng khuếch trương thế lực của mình. Nghe nói bọn họ là cùng vì tới vân tộc chúng ta đối kháng, Vân Huyền đã tìm được rất nhiều hậu duệ thượng cổ linh huyết tộc, từ đó lựa chọn 10 vị phụ thu về làm môn hạ, bồi dưỡng cho bọn họ, truyền thụ cho bọn họ các loại tài nghệ, hy vọng bọn họ có thể trở thành trợ lực cho ngài, thủ hộ tộc nhân của ngài. Nhưng dù sao thì không thể nào đánh bại đông được. Sau khi trải qua vô số lần kịch chiến, người của cấm kỵ nhất tộc đều là chết thảm cả. Vì tránh né đuổi giết của vân tộc, ở ngàn năm trước, thừa dịp mở cánh cửa liên thông hai đại lục, rất nhiều người bọn họ đã chạy tới Ngạo Thiên Đại Lục. Từ đó về sau, liền định cư ở Ngạo Thiên Đại Lục. Thì ra là như vậy, người của cấm kỵ nhất tộc 1000 năm trước đã đến định cư ở Ngạo Thiên Đại Lục. Vậy tại sao nàng ở Ngạo Thiên Đại Lục chưa từng nghe nói qua những lời đồn đại về cấm kỵ nhất tộc? Dấu vết của Vân Huyền ở trong thập nhị địa cung, còn có người của thập đại gia tộc cũng có liên quan đến Vân Huyền. Không sai, Vân Huyền là từ thượng cổ linh huyết tộc lựa chọn ra 10 vị đệ tử, ngày sau chính là tổ tiên của 10 đại gia tộc. Trừ chuyện đó ra, rốt cuộc là có cái gì mà nàng không biết hoặc là tin tức gì có sai sót? Đúng vậy, Nam Dực Quốc, Vân gia đâu? Bọn họ có phải là hậu duệ của cấm kỵ nhất tộc hay không? Nếu như vậy, tại sao mà những người khác của cấm kỵ nhất tộc đều bị giết, chỉ có bọn họ là bình yên vô sự? Đây mới là khởi nguyên của cấm kỵ nhất tộc. Kể từ sau khi Vân Huyền phản bội vân tộc, Vân Huyền cùng với cấm kỵ nhất tộc là chủ đề ở trên dưới vân tộc kiêng rẻ nhất. Người nào nếu như dám nói ra hoặc là đàm luận về chuyện này sẽ bị chịu phạt. Ta là cũng từ trong miệng của mấy vị lão nhân già lặng lẽ mà thăm dò được thôi. Có tiếng vỗ tay từ đằng xa chuyển tới, một cửa đá đột nhiên mở ra. Từ bên trong bao đi ra ba người, rõ ràng chính là ba người mất tích, Vân Trung Báo cùng với hai vị cao thủ bên cạnh của hắn. Vân Khê ở trong lòng rùng mình, mới vừa rồi là mình chìm đắm vào trong chuyện cổ xưa của Vân Huyền cùng với cấm kỵ nhất tộc, vậy cho nên nhất thời phân tâm, không có lưu ý đến có người nghe lén ở phía sau cửa đá. Vân Trung Thiên mi tâm vừa động, cũng giống như là vừa mới phục hồi lại tinh thần. Vân Trung Thịnh thì thấy mấy bước đi về phía trước, nghiêng người hướng ba người nói: Tam ca, sao các người lại ở phía sau cửa đá? Vân Trung Báo cười lạnh lạnh nói: Thập đệ, lá gan của người quá lớn rồi đó. Nếu như biết tùy ý đàm luận chủ đề Vân Huyền cùng với cấm kỵ nhất tộc sẽ bị chịu phạt, người còn dám làm trò đàm luận cùng với hai vị ngoại nhân. Người cũng đã biết, nếu như tam đem việc này đã báo cho mẫu thân đại nhân, vậy thì nàng ấy làm sao mà trừng phạt ngươi? Vân Trung Thịnh sắc mặt biến hóa, không vui nói: Tam ca, người muốn kiện thì cứ kiện đi, ta không sợ chịu phạt đâu. À, ngươi bây giờ là tính toán cùng với hai người hậu nhân của cấm kỵ nhất tộc cùng mặc một cái quần, có phải hay không? Vân Trung Báo cười lạnh, ánh mắt sắc bén ngó chừng Vân Trung Thịnh, dùng giọng cảnh cáo nói: Thập đệ, ngươi đừng có quên, chúng ta mới là thân huynh đệ, bọn họ dù cho thân thiết với ngươi, cuối cùng vẫn chỉ là ngoại nhân mà thôi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Thú sủng thần bí của Vân Trung Thiên. Lúc Vân Trung Báo đang nói chuyện, Vân Khê chú ý tới hai vị cao thủ bên cạnh hắn, một người cao mập khôi ngô, Một người gầy lùn nhưng mà cường tráng, hai người ánh mắt lấp lánh hữu thần, mắt ưng sắc bén, thoáng hiện ra sự sắc sảo. Từ hơi thở của hai người này có thể phán đoán, thực lực của hai người này cũng là huyền hoàng ngũ phẩm trở lên, chính là kình địch. Khó trách, hai năm trước, Vân Trung Báo có thể ở Vạn Liên Thịnh Hội thắng được, có hai người này tương trợ, thử hỏi ai có thể ngăn cản được. Nhìn tất cả đội ngũ người dự thi, chỉ có hai người này là thực lực cao nhất. Bình thường những cao thủ cấp bậc huyền hoàng ở đây rất ít hạ thấp mình tham gia tranh tài như vậy. Có thể thấy được mục đích tham gia của hai người này cũng không hề đơn thuần. Hoặc là bọn họ thực sự là coi trọng Vân Trung Báo, muốn đến giúp hắn, hoặc là có toàn tính khác. Vân Khê âm trầm chú ý đến bọn họ, tránh gặp phải bất chắc. Tam ca, bây giờ không phải là lúc để làm luận những chuyện này. Chúng ta vẫn là nghĩ cách để làm sao đi ra khỏi đây đã. Các người tới nơi này trước, đã tìm được manh mối gì chưa? Vân Trung Thịnh nghiêm mặt, rời đi khỏi đề tài. Vân Trung Báo thần sắc ngưng tụ, nghiêm trị nói: Chúng ta đã đi khắp nơi tìm rồi, phía sau cửa đá là một ngõ cụt, nhưng bị đóng chặt lại, có lẽ đó chính là cửa vào. Dư quang, có cái ánh sáng gì đó lóe qua khóe mắt của hắn, hắn bỗng nhìn kích động kêu lên: Hả? Kim Liên, là Kim Liên! Trong tiếng kêu sợ hãi, hắn phi thân hướng về phía ánh sáng thoáng hiện lên chạy đi. Hắn quát to như vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều động, bao gồm cả Vân Khê, Vân Trung Thiên cùng với Vân Trung Thịnh. Sáu người tại chỗ đều là hết thảy nhìn về phía mục tiêu, tiến hành tranh đoạt. Vân Trung Báo là người thứ nhất đến vị trí của Kim Liên, tay phải vươn ra, chỉ kém một chút nữa là lấy được. Lúc này, ở phía sau của hắn, đột nhiên có hai cỗ trường lực kéo đến, đánh về phía sau lưng của hắn. Vân Trung Báo thân thể bị đánh rất mạnh, bị văng ra hướng qua Kim Liên, tay bay thẳng ra phía bên ngoài, máu tươi từ trong miệng ồ ồ chảy ra. Hai trường lực này là dùng hết 10 thành công lực, đối thủ đây là muốn đưa hắn vào chỗ chết đây. Ba người Vân Khê, Vân Trung Thiên cùng với Vân Trung Thịnh đến sau, nhất tề ngây ngẩn cả người. Bọn họ không ngờ rằng, hai gã cao thủ huyền hoàng đi theo bên cạnh của Vân Trung Báo lại đột nhiên đối với Vân Trung Báo xuất thủ. Chuyện phát sinh đột ngột, ba người đều có một chút khó chịu. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ không phải là người một đội sao? Tam ca! Vân Trung Thịnh buông tha tranh đoạt Kim Liên, nghiêng người vòng qua hai gã huyền hoàng cao thủ, vượt qua nguy hiểm, tiếp được Vân Trung Báo. Giờ khắc này, hắn nghĩ đến không phải là Kim Liên, mà là anh em ruột của hắn. Vân Khê trong lòng khẽ động, rút kiếm ra khỏi vỏ. Chọn kiếm, một loạt động tác, hành văn liền mạch lưu loát. Nàng xuất kiếm đâm về phía một gã cao thủ huyền hoàng. Hai người bọn họ ngay cả chủ nhân của chính mình cũng hạ thủ, vậy cho nên đối với bọn hắn lại càng không thể nào nương tay được. Vì đoạt được Kim Liên, cũng là vì tự vệ, nàng trước hết phải giết chết bọn chúng. Vân Trung Thiên cùng với nàng hết sức ăn ý, cơ hồ là trong một lúc xuất ra bội kiếm. Hai huynh muội một chọi một, nhất tề công kích hướng hai gã huyền hoàng cao thủ. Thực lực hiện tại của Vân Khê là huyền hoàng ngũ phẩm hạ cấp, mà Vân Trung Thiên ăn nhiều thượng đẳng linh quả, cộng thêm việc thu thập linh thạch sau đó truyền huyền khí, hiện nay thực lực đã là huyền hoàng tứ phẩm trung giai. Hơn nữa, từ thực lực huyền hoàng có thể phán đoán, huynh muội hai người này không có bằng đối phương. Nhưng xong, chỉ nghe Vân Trung Thiên trong miệng thốt ra vài chữ, không khí xung quanh một thoáng biến thành hàng vạn hàng ngàn. Cự phong, hiện thân. Bên tai vô số tiếng vù vù vờn quanh. Vân Khê đưa lưng về nơi thanh âm phát ra. Trường kiếm ở trong tay nhanh và mạnh mẽ vung lên. Nàng căn bản là không dành để xem nơi phát ra thanh âm kia đến tổ cục là đến từ nơi nào. Chỉ có thể mượn hai mắt của đối thủ làm kính, mơ hồ thấy được cảnh tượng phía sau. Trong một thoáng, nàng ngây dại. Một con cự phong màu trắng xuất hiện ở trong con người màu đen của cao thủ huyền hoàng. Toàn thân của cự phong đều là màu trắng, rất hiếm thấy, phá vỡ nhận thức của Vân Khê đối với phong tộc. Càng rung động hơn đó là ở xung quanh của bạch phong, vườn quanh là vô số con bạch phong lớn nhỏ không giống nhau, vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Hai gã cao thủ huyền hoàng nhìn thấy một màn như vậy, động tác xuất thủ càng ngày càng chậm chế. Vân Khê cũng là thừa dịp thoảng thời gian ngắn này quay đầu lại, thấy rõ hình dạng của bảy ong. Vân Trung Thiên bạch y nhẹ nhàng phi thân ở giữa không trung, cự phong màu trắng liền bay lại bên cạnh của hắn. Vô số tiểu phong màu trắng lượn lờ quanh bốn phía của một người và một cự phong, trong lúc vô tình tạo ra một đạo cự phong có thể công, có thể thủ. Bởi vì cũng là màu trắng, không thể nào nhìn kỹ, rất khó phát hiện ra sự tồn tại của những con tiểu phong màu trắng. Mà cự phong màu trắng này bởi vì thể tích khổng lồ, đại khái giờ phút này có thể phân biệt được hình dạng lớn nhỏ. Vậy cho nên cự phong tương đối thấy được, gọi hắn là bạch phong. Thực ra thì thân thể của bọn họ mỗi một con cũng là như băng tuyết trong suốt sáng chói. Trong thoáng chốc còn tưởng rằng bạch phong là từ băng chạm khắc mà thành, không phải là thực. Cự phong màu trắng cùng với tiểu phong màu trắng bay múa ở trong xung quanh Vân Trung Thiên như là sao rơi dày đặc ở trên trời, làm tóc dài của Vân Trung Thiên bay phấp phới. Nhóm tiểu phong phía sau tiếp phía trước bay về phía sợi tóc của Vân Trung Thiên vũ động, nghịch ngợm thỏa thích, hít thở mùi hương phát ra, làm cho tóc dài rơi xuống, bọn họ lập tức tán đi, Đối với chúng nó, chủ nhân tuy mang vóc dáng tiểu tụy nhưng rất đáng sợ. Từ trước, Vân Khê rất là chán ghét bởi vì loại tiểu côn trùng tương tự như những con ruồi, con muỗi, cảm thấy nó thực sự là bẩn giống như là tâm người. Nhưng mà khi nhìn đến những con bạch phong này, nàng chẳng những là không có chán ghét, ngược lại lại còn rất thích. Lý do đơn giản đó nha, đó là bởi vì đó là thú sủng của Kaka triệu hoán đi ra. Không nghĩ tới Kaka còn giữ một thứ tài giỏi như vậy, trong ngày thường cũng là không thấy huynh ấy sử dụng nó, giấu được cũng là đủ sâu. Sao? Băng tuyết phong hoàng? Thanh ngầm cự thú thủy quy chui vào trong tay của Vân Khê, thanh ngầm có chút lay động. Băng tuyết phong hoàn? Vân Khê lặp lại lời của nó, không quá bối rối. Băng tuyết phong hoàng? Băng tuyết phong hoàng? Hai gã huyền hoàng cao thủ mới vừa rồi còn không xác định được cự phong là thần thánh phương nào, hiện tại vừa nghe Vân Khê gọi như vậy, trên đỉnh đầu hai người nhất thời bốc lên khói xanh, vẻ mặt như than đen. Băng tuyết phong hoàng là rất lợi hại có phải không? Vân Khê nhỏ giọng hỏi thầm, sau đó thì có bốn thanh âm đồng thời xông ra, trước sau chui vào trong tay của nàng. Nói nhảm, dĩ nhiên là lợi hại rồi. Ngươi dựa vào đâu? Tiểu tử ngươi có thể thuần phục được băng tuyết phong hoàng chứ? Ngươi cũng quá là độc rồi. Băng tuyết phong hoàng sao? Thiên sư huynh, ngươi giấu cũng đủ sâu rồi. Thanh âm đều là của cự thú thủy quy, thanh âm thứ hai cùng với thứ ba thuộc về hai gã cao thủ huyền hoàng, cuối cùng chính là thuộc về Vân Trung Thịnh. Không đúng. Già đây mới là lợi hại. Chính là rất khó đối phó. Cũng là đáng sợ. Thanh âm của cự thú thủy quy kế tiếp phát run. Thực sự giống như là nó trước đó cùng với băng tuyết phong hoàng đã bị thua thiệt. Đối với nó là rất kinh kỵ. Vân Khê lường trước được nếu là giờ phút này nàng triệu hồi nó đi ra cùng với băng tuyết phong hoàng cùng nhau chiến đấu, nó nhất định là không muốn đâu. Nếu như có thể chạy trốn liền chạy rất xa, có thể làm cho cự thú thủy quy kính sợ đến sợ hãi như vậy, nó cũng là một vật phi phàm, thực sự là xuất Nga. Nắm chặt tay, Vân Khê ở trong lòng mừng thầm, Kaka thực sự là lợi hại, có phong hoàng hộ thân, nàng yên tâm hơn nhiều rồi. Vân Trung Thịnh cười khổ lắc đầu, hắn tự hồ là có hiểu tại sao Vân Trung Thiên lại giấu được sâu như vậy. Vân Trung Thiên lấy thân phận hậu nhân của cấm kỵ nhất tộc đi với Vân Thành, hắn muốn sinh tồn ở Vân Thành, một mặt phải triển lộ ra tài hoa cùng với năng lực của mình, để cho tất cả mọi người của Vân tộc thấy được giá trị ở chỗ của hắn. Về một mặt khác, hắn lại phải cần che giấu một phần thực lực, như vậy mới có thể làm mất cảnh giác của các cao thủ Vân tộc, nhất là đối với cung chủ mẫu thân, làm cho bà cảm giác hắn vẫn còn đang bị khống chế trong tay của mình, có thể vô lo. Thực sự làm cho người ta khó có thể nói về Thiên Sư Huynh, hắn lại lừa gạt nhiều người như vậy sao? Đến nay mới chân chính thi triển ra thực lực của chính mình. Nhưng không đúng, hắn không hề có nửa điểm che giấu thực lực. Đó phải là hắn đại biểu cho muốn bắt đầu phản kích rồi hay không? Hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, đến bây giờ mới triển lộ ra thực lực chân chính của mình. Trong nội tâm của hắn là rất bội phục Thiên Sư Huynh. Nhưng không, có lẽ ở phía sau của hắn vẫn còn giấu của thực lực khắc sâu không lường được nữa. Nhưng bây giờ không còn muốn ẩn nhẫn thêm nữa. Đó có phải là chứng minh hắn không muốn lại tiếp tục ẩn nhẫn, muốn chân chính bắt đầu phản kích? Chân mày căng thẳng, Vân Trung Thịnh trong miệng nếm được một tia khổ sở, có phải hay không hắn vĩnh viễn cũng là không có cơ hội theo chân của hai huynh muội bọn họ kết thành bằng hữu được. Hai gã huyền hoàng cao thủ sắc mặt đại biến, lộ ra ba ý muốn thối lui. Ôi mẹ ơi, nếu như bị băng tuyết phong hoàng cắn cho một cái, hai người bọn họ coi như là phế luôn, không cần phải đối phương động thủ, chính là bọn họ cũng là sẽ bị độc phát tán ra mà chết. Thay vào đó là không gian bị bịt kín, bọn họ là muốn chạy trốn cũng không thể nào trốn thoát được, chết chắc. Dựa vào đâu, bọn họ rất là muốn chửi rủa người. Trong ngày thường, Thiên công tử ôn tồn lễ độ, hình tượng công tử lịch sự tào nhã, sau lưng lại nuôi một bầy bạch phong tà ác như vậy, quả nhiên là người không thể nhìn bề ngoài được. Hai gã cao thủ huyền hoàng liếc mắt nhìn nhau, lần lượt thối lùi vài bước, nhảy ra khỏi vòng chiến. Một người trong đó khoát tay nói: Thiên công tử, mọi việc cần thương lượng cho tốt, chúng ta có thể hay không thương lượng một chút? Vân Trung Thiên nhẹ nhàng rơi xuống, bản thân ở chính giữa đàn ông, thản nhiên nói: Các người trước hết trả lời ta vài vấn đề, rồi sau đó có thể xem xét có muốn hay không thương lượng với các người. Băng tuyết phong hoàng trừng mắt nhìn cao thủ của đối diện, trời sinh hoàng giả kiệt ngạo, nhìn một cái không thua sót. Thiên công tử, vậy xin mời cứ hỏi. Hai gã huyền hoàng cao thủ nhất tề gật đầu, thấy băng tuyết phong hoàng bên cạnh Vân Trung Thiên, làm sao có thể thấy nó đối với hai người bọn họ như hổ rình mồi. Vân Trung Thiên đưa tay vuốt vuốt đầu của băng tuyết phong hoàng, rốt cuộc là nó thu hồi tầm mắt nguy hiểm, hướng về trên người của chủ nhân trà, cố ý lấy lòng. Vân Khê thấy như vậy, trong mũi thở hổn hển, lại có một chút không giống như thực. Vị trí kia hẳn là của nàng mới đúng chứ? Tốt. Vân Trung Thiên lấy tay vuốt vuốt đầu của băng tuyết phong hoàng, liếc một cái về phía Vân Trung Báo đang nằm bất tỉnh ở trong ngực của Vân Trung Thịnh, ánh mắt yếu ớt nói: Tại sao các người lại là đả thương Tam công tử? Các người đến tổ cùng là nghe theo lệnh của ai? Hai người bọn họ xác thực là cao thủ không tệ, nhưng là cao thủ vân tộc không thiếu. Hai người bọn họ lại không quyền không thế, không làm được việc, muốn ám hại Tam công tử, nhưng mà cũng không có cái can đảm đó. Vậy cho nên hắn suy đoán hai người này nhất định là sau lưng có người nào đó sai khiến. Hai người cao thủ huyền hoàng trần trừ một lúc, liếc mắt nhìn nhau, sau đó một phen trao đổi ánh mắt, trong đó có một người cao đi lên phía trước một bước. Thiên công tử, chúng ta có thể trả lời vấn đề này, nhưng bất quá, xin chờ một chút. Tiếng nói nhỏ dần, đột nhiên tên còn lại ở phía sau toát ra nhảy lên, hai cái lắc mình, hắn liền xuất hiện ở phía sau lưng của Vân Trung Thịnh. Chuyện phát sinh bất ngờ, ai là cũng không có phản ứng kịp. Chỉ thấy hắn hướng về phía đầu vai của Vân Trung Thịnh, một trường xuất ra đánh vào người của hắn. Vân Trung Thịnh cảm giác được nguy hiểm, thân thể muốn phản ứng, nhưng đáng tiếc đã chậm một bước. Đối phương xuất thủ quá nhanh, nhanh đến mức hắn căn bản không thể nào đánh trả lại được. Đầu vai có một cái trọng lực đánh xuống, trước mắt hắn tối sầm, bất tỉnh ngay tại chỗ. Người! Vân Khê tiến về phía trước một bước, trừng mắt đối phương, dùng ánh mắt đe dọa đối phương cấp cho nàng một cái giải thích. Cao thủ giáng lùn ở trên người Vân Trung Báo đánh ra một trường, xác định hai người bọn họ đều mất đi tri giác. Hắn mới xoay người lại, mặt ngó hướng hai huynh muội Vân Khê, cất giọng nói. Chuyện này là liên quan đến tánh mạng của chúng ta, xin cho chúng ta tự chủ trương, phải đánh ngất trước hai huynh đệ bọn họ. Vậy nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Vân Trung Thiền vững vàng, bất động như núi. Hai vị huyền hoàng cao thủ nhìn nhau một cái, đột nhiên nhất tề ôm quyền, hướng hoài huynh muội hai người làm động tác vái chào. Hai huynh muội Vân Trung Thiền cùng với Vân Khê kinh ngạc, thầm nghĩ hai người này đến tụi cùng là sử dụng cái quỷ kế gì vậy? Hai vị không cần phải kinh ngạc, hai người chúng ta sở dĩ hạ thủ đối với Tam công tử, đích thực là nhận lệnh của người khác, cùng với nhị vị không liên quan. Về phần phía sau chúng ta là người nào, cụ thể mục đích là cái gì, xin thứ cho chúng ta không cách nào trả lời ngươi được. Bất quá, chúng ta vừa mới phát hiện ra một số chuyện. Nếu như nhị vị nguyện ý cùng với chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, chúng ta nguyện ý là nói ra manh mối cho các vị biết. Vân Trung Thiên mi tâm nhíu lại, chợt giãn ra. Các người có thể nói cho ta biết, các người muốn đem Kim Liên giao cho ai? Cái này đổi lại hai vị cao thủ huyền hoàng kinh ngạc, hai người lắc đầu cười khổ. Thiên công tử quả nhiên là thông minh hơn người, một khi hắn biết bọn họ đem Kim Liên giao vào trong tay của ai, không phải lập tức có thể biết được bọn họ là vì người nào làm việc sao? Cho dù là bọn họ giờ phút này không nói, giờ sau khi tranh tài kết thúc, hắn có thể biết được đáp án. Giống như thỏa hiệp, cao thủ cao to, thanh ngầm thở dài nói. Vậy được rồi, ta lời ngay nói thật, đóa Kim Liên này, chúng ta tính toán đưa cho Thịnh công tử. Vân Trung Thịnh sao? Vân Khê không tin, ngàn vạn lần không tin. Vân Khê cô nương, ta biết người sẽ không có tin, nhưng chúng ta nhận được lệnh chính là như vậy. Cao thủ nói. Vậy... các người vừa mới tranh đoạt Kim Liên. Vân Khê vẫn là không muốn tin tưởng. Chúng ta nhận được lệnh, trừ giúp Thịnh công tử đoạt được Kim Liên, ngoài ra còn một đạo lệnh nữa, đó chính là giết chết Tam công tử. Vân Khê thực sự là rất kinh ngạc, lời của bọn họ làm cho người ta rất không thể nào tin tưởng được. Người sau lưng của bọn họ rõ ràng là đang giúp đỡ Vân Trung Thịnh, mà Vân Trung Thịnh hiển nhiên là không biết chuyện này. Chuyện này thực ra càng ngày càng quỷ dị, không cách nào hiểu được. Vân Trung Thiền cũng đang suy tư chuyện của hai người này vừa nói, phán đoán độ tin cậy của chuyện đó. Một lúc lâu, hắn mới triệu hồi Băng Tuyết Phong Hoàng cùng với Bảy Ong, lựa chọn tạm thời tin tưởng hai người trước mắt. Vậy ta tạm thời tin tưởng các người. Các người hiện tại đem đầu mối nói cho chúng ta biết đi. Vâng, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Bất quá lúc trước rồi đi, chẳng lẽ các người không tò mò muốn biết nơi này tại sao lại có bạch cốt, lại chất thành đống? Đến từ cùng là xảy ra chuyện gì? Những người chết này là người nào hay sao? Vân Trung Thiên mi tâm bỗng dừng nhíu chặt, lộ ra thần sắc ngưng trọng. Thực ra thì mới vừa rồi, thời điểm quan sát những thứ bạch cốt đó, hắn đã nhận thấy được có một chút cảm giác quen thuộc. Hắn chẳng phải là không muốn tin tưởng mà thôi, không muốn vạch trần chân tướng sự tình. Vậy mà bây giờ... Thôi, các người muốn nói cái gì, thì cứ nói đi. Một câu nói thực sự giống như là rút đi một nửa khí lực trên người của hắn. Ca, huynh không sao chứ? Vân Khê tiến tới, giúp hắn một phen. Trực giác của nàng cho biết ca ca sắp chống đỡ không nổi nữa, ngã xuống. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Những bí mật bị che giấu. Ta không sao đâu, để cho hắn nói đi. Vân Trung Thiên nói, hai các cao thủ huyền hoàng liếc mắt nhìn nhau. Nam tử gầy thấp mở miệng nói. Khoan hãy nói những chuyện xương trắng trước mắt này từ đâu tới. Ta trước tiên nói về chuyện phát sinh ở mười mấy năm đó. Một ngày mười mấy năm đó, hai người chúng ta được giao nhiệm vụ đầu tiên, yêu cầu chúng ta đi theo các cao thủ của Vân Huyễn Điện đến Ngạo Thiên Đại Lục. Lúc đó chúng ta cũng không biết cụ thể nội dung nhiệm vụ đó là cái gì, chẳng qua là nghe theo mệnh lệnh mà thôi. Chờ khi đến Ngạo Thiên Đại Lục, chúng ta đã bị cao thủ Vân Huyễn Điện phái đi đến một sơn thôn nhỏ lẻ để thăm dò. Mặt khác, những cao thủ còn lại thì là hạ trại ở ngoài sơn thôn, chờ tin tức thăm dò của chúng ta. Còn nhớ rõ ngày thứ nhất chúng ta tiến vào trong sơn thôn đó, liền xảy ra rất nhiều chuyện ly kỳ. Chúng ta tiến vào trong một cái khách điếm. Khách điếm này trừ một gã trưởng quầy cùng với một gã tiểu nhị, người nào là cũng không có. Chúng ta tùy tiện gọi mấy món điểm tâm, hỏi thăm về sự tình. Chờ một chút, ta lại là từ khách điếm đi ra bên ngoài, liền lạc đường. Rất là kỳ quái đó là, từ lúc chúng ta đi vào, rõ ràng đối diện là một cửa hàng sách. Nhưng mà khi chúng ta từ khách điếm đi ra, phía đối diện lại trở thành một tiệm sắt chế tạo bình khí. Lúc đó chúng ta tưởng là mình đã nằm mộng, vậy cho nên đề cao cảnh giác, cẩn thận quan sát những người đi đường xung quanh, phát hiện ra mỗi người đi trên đường đều có nội công thâm hậu, trên người mang đầy tuyệt kỹ. Chúng ta là phảng phất không phải là một thôn nhỏ, mà là đi vào trong Diêm La điện cao thủ nhiều như mây. Sau khi chúng ta ở trên đường gặp được một vị thiếu niên, đại khái là khoảng 13-14 tuổi gì đó, vậy cho nên chúng ta tiến đến cùng với hắn hỏi đường. Nói tới đây, một luồng gió lạnh đột nhiên thổi lên, Vân Trung Thiên bỗng nhiên đưa tay, đánh úp về phía nam tử thấp gầy, tay vững vàng bóp chặt cổ của đối phương, huyệt thái dương gần sành nổi lên. Là các người, hóa ra là các người. Vân Trung Thiên thất thường gào thét, cả người run rẩy, đem tất cả tức giận đều gia tăng ở trên tay, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Thiên công tử, người đừng có kích động, xin chớ nóng nảy. Huyền hoàng cao thủ người cao đi lên phía trước, muốn đẩy tay của Vân Trung Thiên ra, cứu lại đồng bạn. Đồng bạn của hắn mặt đều đỏ lên, ho khan liên tục, nhưng mà không có ra chiều phản kích. Thiên công tử, ta vẫn còn chuyện muốn nói. Vân Khê qua một hồi mới kịp phản ứng, bị biểu tình khác thường của huynh trưởng dọa sợ. Nàng đi lên phía trước, vịn cánh tay của huynh trưởng, khuyên giải nói. Ca, huynh hãy bình tĩnh một chút, trước hết hai ngày hắn nói đã. Vân Khê thành âm mềm nhẹ uyển chuyển, gọi về lý trí của Vân Trung Thiên trở về. Mất sức lực rất lớn, tay của hắn mới từ từ buông ra. Ca, huynh đừng có kích động quá, trước hết hai ngày bọn họ nói chuyện hết đã. Vân Khê ôm hắn thật chặt, cảm giác được thân thể quả người của hắn đang căng thẳng cùng với run rẩy, nàng đau lòng vô cùng. Nếu như không phải là bi thương quá lớn, ca ca từ trước đến giờ đều bình tĩnh, tự chủ và cường đại, cũng sẽ không xảy ra phản ứng thất thường như vậy. Người, hãy nói tiếp đi. Vân Khê ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía nam tử gầy thấp, trong đôi mắt hàn quang lấp lánh. Nàng ở trong lòng quyết định, nếu như lần này hai người này thực sự đối với ca ca cùng với các tộc nhân của nàng ra tay ác độc, nàng tuyệt đối không thể nào để cho bọn họ sống rời đi khỏi đây. Nam tử gầy thấp chỉ hoãn một lúc mới thuận khí, ở trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Vân Trung Thiên, ánh mắt phức tạp, có áy náy cũng có cảnh giác. Chúng ta ở trên đường gặp được Thiên công tử, hỏi đường hắn. Hắn liếc nhìn Vân Trung Thiên một cái, giờ phút này Vân Trung Thiên đã khôi phục lại trấn định, hơi thở lãnh mạc so với người mới vừa rồi vẫn còn đáng sợ hơn. Thiên công tử lúc đầu không tin tưởng chúng ta, hỏi chúng ta rất nhiều vấn đề. Vì nhận được tín nhiệm của hắn, chúng ta làm bộ là tới trong thôn để tìm danh y. Ta dùng huyệt khí che đi huyệt vị của mình, làm cho mình trở nên giống một người bị chứng bệnh nặng, và dùng cái này để tranh thủ tín nhiệm của hắn. Hắn vừa nói vừa áy náy nhìn về phía Vân Trung Thiên. Thân là một vị cao thủ, dùng những thủ đoạn tùy tiện như vậy để lừa gạt một thiếu niên 13-14 tuổi, một việc làm cho người khác khinh bỉ, sao có thể an toàn rời đi khỏi thôn, hắn đành phải làm như vậy. Vân Trung Thiên vẻ mặt không có một chút thay đổi, lạnh lùng có chút mờ ảo. Vân Khê hừ lại một tiếng, thầm mắng đối phương quá nhiên là vô sỉ. Nam tử gầy thấp dừng lại một chút, tiếp tục nói tiếp. Thiên công tử thấy ta bệnh tình nguy kịch, liền dẫn hai người chúng ta đi gặp phụ thân của hắn, cũng chính là thủ lĩnh của các thôn đó. Tất cả mọi người đều gọi hắn là Phạm Tiên Sinh. Phụ thân? Vân Khê nghe thấy hai chữ này, đáy lòng đột nhiên nhảy lên, máu sôi trào. Phạm Tiên Sinh là một nhân vật rất tài giỏi, ông liếc mắt một cái liền xem thấu trò hề của chúng ta. Nhưng mà ông cũng không vạch trần chúng ta trước mặt của Thiên công tử. Ta nghĩ ông làm như vậy là không có hy vọng Thiên công tử biết được mình bị người khác lừa gạt và nhìn ra được. Ông ấy rất là bảo vệ con của mình, không muốn làm cho con của mình bị bóng ma tâm lý. Thân thể của mình ôm rõ ràng đã run rẩy. Vân Khê ngẩng đầu nhìn nghiêng một bên mặt của huynh trưởng, nàng đọc lên được nỗi bi thương cùng với hoài niệm. Phụ thân là người tỉ mỉ như vậy, hiểu được việc chiếu cố tâm tình của hài tử, bởi vậy có thể thấy được ông nhất định là một người cha tốt. Vân Khê đáy lòng không khỏi tự hào. Phạm Tiên Sinh là có ý tốt trị bệnh cho ta, lại để lại cho Thiên công tử đưa hai người chúng ta rời khỏi thôn. Chúng ta không nghĩ tới chuyện như vậy, nhưng tiến triển thuận lợi như vậy, dễ dàng rời đi khỏi sơn thôn. Dọc theo đường đi, chúng ta nhớ kỹ đường đến thôn, quyết định trở về lập tức báo cho nhóm đại nhân của Vân Huyễn Điện, hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Nhưng xong, chúng ta như vậy nhưng đã nghĩ sai rồi. Chờ Thiên công tử rời đi, Sau khi trở về thôn, chúng ta liền lập tức bị bao vây. Tới bốn người đều là cao thủ trong cao thủ, chúng ta không cách nào dùng lực được, bị bọn họ bắt trở về thôn và nhốt lại. Phạm tiên sinh đã trả hỏi chúng ta mục đích đến thôn, chúng ta vừa bắt đầu không có chịu nói. Cho đến khi... Nam tử gầy thấp đột nhiên nhìn về phía Vân Khê, ánh mắt từ từ mê ly. Chúng ta nhìn thấy nữ nhi của Phạm tiên sinh. Nữ nhi của ông ấy mới được 7 tuổi, rất đáng yêu, rất ngây thơ, cũng rất là ham chơi. Bé xông lầm vào trong phòng giam, nói chuyện với chúng ta và còn đưa thức ăn cho chúng ta nữa. Chúng ta trong lúc vô tình từ miệng của bé mới biết được những người ở trong thôn này đều là hậu nhân của cấm kỵ nhất tộc của Vân tộc. Chúng ta lập tức liên tưởng đến nhiệm vụ của chúng ta nhận được rốt cuộc là cất giấu bí mật gì. Vân Khê híp mắt, cô bé theo lời ở trong miệng của hắn nói ra thì chính là Vân Khê. Chỉ bất quá, đoạn trí nhớ này từ hồ là không lưu lại trong đầu của Vân Khê, cho nên có một chút ấn tượng cũng không có. Nam tử này thấy nàng nói không có bất cứ phản ứng gì, thầm nghĩ nhất định là thời gian trôi qua quá lâu, nàng không có nhớ rõ, cũng là không để ý, lại tiếp tục nói. Cung chủ đã hạ lệnh, chúng ta đến Ngạo Thiên Đại Lục tìm kiếm cái thôn này chính là muốn cho chúng ta tru diệt hậu nhân cấm kỵ nhất tộc, cũng chính là muốn tiêu diệt thôn. Nhìn bé gái trước mắt này, thiên chân khả ái, liền liên tưởng đến thiên công tử đối với chúng ta có thiện chí. Chúng ta thực sự là không đành lòng nhìn hai đứa bé khả ái thiện lương này chết trước mặt của chúng ta. Vậy cho nên, chúng ta đã quyết định đem tin tức thôn sắp gặp nguy hiểm nói cho Phạm tiên sinh biết. Sau khi nghe xong, thần sắc của ông ta rất bình tĩnh. Nhưng ta nhìn ra được, trong lòng của ông ta rất khẩn trương và tức giận. Một ngày sau, cao thủ của Vân Huyễn Điện thấy chúng ta chậm chạp không có trở về, liền quyết định không có chờ đợi nữa. Mấy trăm tên cao thủ tiến vào trong thôn. Hai người của chúng ta đã bị giam ở trong phòng giam. Không biết về phía bên ngoài tình hình chiến đấu đến tột cùng là như thế nào. Chỉ có thể nghe được thanh âm đao kiếm đánh nhau, một mực kéo dài không ngừng chui vào tai của chúng ta. 3 ngày 3 đêm, trận kịch chiến này kéo dài 3 ngày 3 đêm, cho đến sáng sớm ngày thứ 4, rốt cuộc là có người cứu chúng ta ra khỏi phòng giam. Trước khi đi ra khỏi phòng giam đó, nhìn thấy cảnh tượng phía bên ngoài, chúng ta đã sợ hãi đến ngây người. Cả thôn đã biến thành một mảnh phế tích, xác chết đã khắp nơi. Nghe những cao thủ của Vân Huyễn Điện nói, cả thôn 178 mạng người, trừ mấy đứa bé may mắn còn sống sót, toàn bộ đều bị giết sạch. Mấy đứa bé này đáng nhẽ cũng bị giết, nhưng mấy vị đại nhân của Vân Huyễn Điện đã phát hiện trên người của những đứa nhỏ này có huyết mạch rất thuần khiết, cảm thấy bọn nó rất là có tiềm lực, muốn đưa bọn nó mang về Vân tộc, giao cho cung chủ xử lý. Lúc này mới bảo vệ được tánh mạng của mấy đứa bé. Trong mấy đứa bé đó, chúng ta phát hiện ra Thiên công tử đang hôn mê. Chúng ta vốn là muốn trộm mang công tử đi, đưa công tử rời đi khỏi nơi này, nhưng lại bị hai vị đại nhân của Vân Huyễn Điện phát hiện. Chúng ta đã bị phạt, cũng là mất cơ hội mang Thiên công tử đi. 3 ngày 3 đêm, tàn sát thôn. Đáy lòng của Vân Khê bỗng dưng sinh ra một trận lạnh lẽo. Khi nàng dương mắt, từng luồng sát khí tán giật bên ngoài. Hơn 170 mạng người cứ như vậy bị tàn sát, cực kỳ bi thảm, thực sự là quá tàn nhẫn. Cánh tay của nàng nắm chặt, lần nữa ôm chặt cả người của huynh trưởng đang lay động. Nhưng trí nhớ thê thảm này, nàng hoàn toàn không ấn tượng, tuy nhiên nó lại khắc sâu ở trong đầu của Kaka. Hắn tận mắt nhìn thấy từng tộc nhân của mình chết thảm, từng chứng kiến thân nhân của hắn từ từ rời xa mình. Chuyện như vậy, thực lực quá tàn nhẫn. Nàng bỗng nhiên có chút hiểu, Kaka thoạt nhìn vì sao luôn đối đãi với người ngoài có mấy phần hờ hững và xa cách, có khi còn lộ ra nhàn nhạt u buồn. Nàng không cách nào tưởng tượng được hắn làm như vậy, lại chịu đựng như thế nào mà nhẫn nhục sống tạm bợ đến tận bây giờ. Trong lòng của hắn hận thù đối với Vân tộc khẳng định là so sánh với bất luận kẻ nào cũng đều mãnh liệt hơn và sâu sắc hơn, nhưng hắn vẫn phải ẩn nhẫn để đối mặt với cửu nhân diệt tộc, không để cho hận ý của mình bị kẻ khác phát hiện. Kaka, huynh đã quá khổ sở rồi. Vân Khê hốc mắt nóng lên, nàng không biết nên làm sao để an ủi được Kaka, chỉ biết ôm lấy hắn, ôm rất chặt, dùng nhiệt độ của mình để sưởi ấm cho tâm hồn bi thương của hắn. Khê Nhi, muội không phải là muốn biết mình như thế nào mà đến phủ tướng quân, như thế nào mà trở thành nữ nhi của phủ tướng quân này sao? Vân Trung Thiên thanh âm khàn khàn đột nhiên mở miệng. Muội sinh trưởng ở trong phủ tướng quân, hẳn là có nghe nói qua Nam Hy Quốc đại tướng quân Vân Đằng, Vân đại tướng quân, phải không? Vân Kỳ gật đầu. Ông ấy là bá phụ của muội, chỉ tiếc là chết sớm, chết ở trên chiến trường. Muội đối với ông ấy là ấn tượng rất mơ hồ, chỉ nhớ rõ là ông ấy từng ôm muội, đối xử với muội cũng rất tốt. Vân Trung Thiên ừ một tiếng, lại tiếp tục nói. Tổ tiên của Vân Đằng là đã từng chịu ân huệ của tổ tiên Vân gia chúng ta, vậy cho nên nhận ta làm nghĩa tử. Vì báo đáp Vân gia chúng ta, vị tổ tiên kia dứt khoát quyết định để cho con cháu của hắn đi theo dòng họ Vân gia của chúng ta, từ đó truyền thừa đi xuống. Vậy cho nên, hậu nhân của họ đều sẽ mang họ Vân. Nhưng mà cùng với Vân gia của chúng ta không có bất cứ quan hệ máu mủ nào hết. Lúc phụ thân của chúng ta biết được tin tức cao thủ Vân Huyễn Điện đối với thôn gây bất lợi, cha liền lập tức quyết định phái cao thủ đưa hai huynh muội chúng ta rời khỏi thôn. Lúc đó, Vân Đằng tướng quân đang trấn thủ ở biên thành Nam Hy Quốc, cùng với thôn chúng ta cách nhau không xa. Mà hai nhà của chúng ta là có cùng một nguồn gốc sâu xa, mấy đời giao hảo. Vậy cho nên phụ thân đã quyết định đem chúng ta đưa đến quân doanh của Vân Trại đại tướng quân, hy vọng rằng ông ta có thể dùng quân đội của mình để bảo vệ. Mà cha và mẫu thân thì cùng nhau lưu lại thôn, quyết định cùng với các tộc nhân là cùng sống cùng chết. Hắn nghẹn ngào, lại nói. Sau đó, chúng ta đã bị đưa đến quân doanh. Vân Đằng tướng quân biết được thôn sắp bị nguy hiểm, liền đem ta và muội giao cho đệ đệ của ông là Vân Giật tướng quân chăm sóc. Mình thì lập tức dẫn đội quân 1.000 người đi trợ giúp. Lúc đó, Vân Giật tướng quân cùng với vợ đã đến quân doanh thăm người thân. Thê tử của hắn, Vân Phu Nhân, khi nhìn thấy muội, liền rất thích muội, đã lưu lại muội bên cạnh, để cho muội và nữ nhi của nàng chơi đùa cùng nhau. Ta thấy muội có người chăm sóc, có chỗ nương tựa tốt, cũng là yên lòng. Ta âm thầm đuổi theo phía sau quân đội của Vân Đằng tướng quân, đi theo ông ấy trở về thôn. Ta không muốn một mình sống qua ngày. Cho dù rằng chết đi, ta cũng muốn cùng với cha mẹ chết chung một chỗ. Đội ngũ của Vân Đằng tướng quân đã đi đến nửa đường, liền bị quân địch mai phục. Cũng không biết là tình cờ hay là có người cố ý gài bẫy nữa, ngăn trở tốc độ hành quân. Vậy cho nên ta liền một mình trở về thôn. Nhưng mà thời điểm ta trở về thôn, phát hiện ra mọi người trong thôn đều đã bị giết hết cả rồi. Ta đi tìm kiếm phụ thân cùng với mẫu thân. Có người nói cho ta biết, phụ thân đã bị đánh rơi xuống vách núi, đã chết rồi. Ta lúc đó chỉ là cảm thấy trời đất đã sụp đổ. Người ta tôn kính nhất chính là phụ thân, lại đã chết rồi. Lại có người nói cho ta biết, mẫu thân được những cao thủ hộ tống hướng về phía tây thôn chạy đi. Vậy cho nên ta một mình đi về phía tây, tiếp tục tìm kiếm tung tích của mẫu thân. Sau đó ta ở một mảnh ở trong rừng, phát hiện ra mẹ của chúng ta. Lúc đó cả người của bà đều bị thương, lâm vào trong hấp hối. Những cao thủ bên người của bà cũng đã bị giết chết hết. Ta đã thương tâm vô cùng, đã ôm mẫu thân khóc lớn. Trong một ngày đó, ta liên tục mất đi phụ thân và mẫu thân. Còn có những người thân quen thuộc kia, mọi người hết thảy đều rời xa ta. Thực ra ta rất là muốn đi theo bọn họ, đi theo bọn họ cùng nhau rời khỏi thế gian này. Vân Trung Thiên ánh mắt ươn ướt, có vài giọt nước theo khóe mắt của hắn chảy xuống. Mẫu thân có lẽ biết được ý nghĩ của ta. Trước khi chết, bà muốn ta nhất định là phải chăm sóc cho muội muội cẩn thận, nhất định là phải sống sót, không được phép cho ta chết. Ta chảy nước mắt, đáp ứng mẫu thân. Ta ở trước mặt bà mà thề, nhất định là phải chăm sóc tốt cho muội muội, nhất định là phải sống thật tốt. Ta muốn sống, ta muốn vì người, vì tộc nhân của mình mà báo thù. Vừa Trung Thiên tâm hình thoáng cái kích động, hận ý bộc phát, nhưng mà chẳng qua là chốc lát, phần hận ý ngất trời của hắn mạnh mẽ áp chế xuống. Qua không lâu sau, cao thủ của Vân Huyễn Điện đi tới. Ta nghe được tiếng bước chân, biết rằng bọn họ sẽ không dễ dàng gì bỏ qua cho ta đâu. Hiện tại ta muốn trốn cũng đã không kịp nữa. Vậy cho nên ta cố ý đả thương mình, bất tỉnh, ngã xuống đất. Ta nghĩ lúc đó, hoặc là bọn họ cho rằng ta đã chết rồi, cứ như vậy bỏ qua cho ta. Đợi các nàng sau khi rời đi, ta liền trở về quân doanh của Vân Đằng tướng quân để gặp người. Hoặc là bọn họ sẽ đem ta bắt về Vân tộc. Bọn họ hẳn là không đến mức đối với một đứa trẻ trong trọng thương, hôn mê, mà lại xuống tay một lần nữa. Còn nếu như suy đoán của ta đều cả sai lầm, cũng không có gì hết, cùng lắm thì đi xuống địa phủ theo cha mẹ thôi. Kết quả là ta đoán đúng, các nàng ta không hề giết ta, chẳng qua là không bỏ ta lại, đem ta vứt bỏ không để ý, mà là đã đem ta mang về Vân tộc. Cũng không lâu sau, cánh cổng thông qua hai lục địa liền đóng lại, ta cũng không có cơ hội về chờ xem muội muội nữa. Vậy cho nên ta liền ở Vân Thành chờ đợi, nghiêm túc tập võ và tu luyện. Ta luôn luôn nghĩ rằng sẽ có một ngày ta còn có thể gặp lại muội muội. Chờ khi đó, ta chẳng phải là những bảo vệ muội muội và còn muốn vì cha mẹ cùng với các tộc nhân của chúng ta báo thù. Hắn cúi đầu, thật sâu nhìn Vân Khê, ánh mắt mê ly, phảng phất là thông qua nàng có thể nhìn thấy Vân Khê. Trong nháy mắt, Vân Khê cảm thấy áy náy, muội muội của hắn cuối cùng vẫn là không thể nào bình an sống sót mà nàng đã thay thế. Hắn mong đợi lâu như vậy, chờ đợi lại là một muội muội thay đổi linh hồn, tim của hắn có bao nhiêu đau đớn. Ca, thực sự xin lỗi. Cổ họng của nàng tắc nghẽn, trừ thực sự xin lỗi ra thì nàng thực sự không biết còn có thể nói gì. Vân Trung Thiên lắc đầu, khẽ cười nói, muội không cần phải xin lỗi ta, có lẽ đây chính là thiên ý. Hắn nghiêng thân, nhẹ nhàng quay lại ôm lấy nàng. Trong nội tâm, hắn đã sớm đem nàng coi là thân thân muội muội của mình. Hắn hiểu tính tình cùng với tài năng của muội muội, không ưu tú, không xuất chúng như nàng được. Có lẽ là bởi vì ở trong họa có phúc, để cho hắn có một muội muội tốt, xuất sắc như vậy, kinh tài tuyệt diễm như vậy. Vân Khê ấm áp cười một tiếng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nghi ngờ nói. Huynh... Nhưng huynh vừa nói cái gì? Thời điểm huynh nhìn thấy Vân Giật tướng quân, bên cạnh của ông ta và thê tử của ông là có một nữ nhi. Vân Trung Thiên vuốt cằm. Phải, tuổi của nàng ấy cùng với muội bằng nhau, hình như cũng tên là Vân Khê. Ta đối với nàng là có một chút ấn tượng, vậy cho nên lần đầu tiên ở Thiên Long Thành nhìn thấy muội muội, nghe nói muội cũng tên là Vân Khê, ta liền liên tưởng đến nàng, nghĩ đến muội chính là nữ nhi của Vân Giật tướng quân. Nhưng sau đó càng xem càng thấy muội lớn lên giống mẹ của chúng ta, ta liền bắt đầu hoài nghi muội có phải hay không chính là thiên thiên muội muội của ta. Vậy cho nên huynh lấy máu của ta để đi thử nghiệm, muốn chứng thật đến tụi cùng ta có phải là muội muội của huynh hay không. Vân Khê tự hồ là hiểu rất nhiều chuyện phía trước đó nàng không thể hiểu được. Không sai, ta thông qua phương thức lấy máu nghiệm thân xác định muội chính là thiên thiên muội muội của ta. Muội không biết lúc đó ta có bao nhiêu hạnh phúc và kích động đâu. Ta nghĩ muốn cùng với muội nhận thức nhau, muốn nói cho muội biết ta chính là thân ca ca của muội. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, ta lập tức hủy bỏ ý nghĩ của mình. Tình cảm lúc đó của ta là không lạc quan lắm. Ta mượn cơ hội bồi dưỡng ở Thiên Long Học Viện, chiêu mộ được rất nhiều cao thủ và thế lực của mình từ từ lớn mạnh. Nhưng mà cung chủ một mực phái người canh chừng ta, có thể là đã phát hiện, vậy cho nên lại nhiều lần thúc giục ta trở về Vân tộc. Tình cảnh như vậy, ta không dám cùng với muội nhận thức nhau. Ta sợ rằng sẽ liên lụy đến muội, bởi vì quan hệ với ta mà để cho cung chủ chú ý đến sự tồn tại của muội. Nhưng may mắn là muội rất giỏi, võ công và tu vi của muội là rất xuất chúng. Muội còn gả cho một phu quân tốt, ta rất vui mừng. Ta tin rằng mặc dù là ta không thể nào ở bên cạnh của muội, muội cũng sẽ sống tốt và hạnh phúc. Vân Khê hiểu rõ rồi, khó trách ánh mắt của hắn nhìn nàng đều kỳ quái như vậy. Lại nhiều lần giúp nàng nhưng không chịu nói gì hết. Chẳng qua là hắn mới vừa nhắc tới nữ nhi của Vân Giật tướng quân Vân Khê, lại là chuyện gì xảy ra nữa? Thời điểm nàng ở phủ tướng quân, căn bản là không có phát hiện ra sự tồn tại của người này, mà cái tên Vân Khê này cũng mang trên người của nàng rất nhiều năm. Chẳng lẽ nữ nhi của ông ta đã qua đời? Vợ chồng bọn họ là vì tư nhiệm nữ nhi mà đem tên của nàng đổi thành tên của nữ nhi bọn họ sao? Trong nỗi băn khoăn đó, chỉ sợ cũng chỉ có vợ chồng bọn họ mới có thể biết trần tướng. Nàng thu hồi tâm tư, tầm mắt một lần nữa rơi vào trên người của hai vị cao thủ huyền hoàng đứng đối diện. Thần sắc của bọn họ trầm tĩnh, giống như là cũng đi theo hai huynh muội bọn họ đắm chìm vào trong ký ức lúc nãy. Vân Khê thối lui một bước, từ trong người của huynh trưởng lui ra, mắt lạnh lẽo quét về phía hai người. Nói nhiều như vậy, cũng chẳng là có liên quan gì đến những việc này. Theo lời của các người nói, thì những sừng trắng trước mắt là có quan hệ gì? Hai người liếc mắt nhìn nhau, lần này đổi lại là nam tử cao mập nói chuyện. Như vậy, chúng ta muốn nói, chính là lần tàn sát thôn đó. Thật ra thì, một lần tàn sát đó, chỉ là có chết 3/4 người. 1/4 người còn lại là không chết, chỉ là bị thương nghiêm trọng. Bị cao thủ của Vân Huyễn Điện bí mật áp tải trở về Vân Thành. Vân Khê cùng với Vân Trung Thiên hai người nhất tề sửng sốt, dùng ánh mắt ý bảo hắn nói tiếp. Theo như chúng ta biết, người của Vân Huyễn Điện sở dĩ biết được nhược điểm dừng chân của cấm kỵ nhất tộc là bởi vì có người mật báo cho Vân Huyễn Điện. Hơn nữa là cho biết tổ tiên Vân Huyền của cấm kỵ nhất tộc rừng từng để một bảo tàng phong phú và giá trị. Chỉ có người có huyết mạch thuần khiết nhất của Vân tộc mới có thể mở được cửa vào của bảo tàng. Vì biết được dùng tích của bảo tàng, người của Vân Huyễn Điện mới làm mang những cao thủ bị trọng thương kia về Vân tộc, bí mật nhốt lại, tiến hành nghiêm hình tra hỏi. Bảo tàng? Vân Khê trong nháy mắt hiểu được, bọn họ là muốn tìm bảo tàng Vân Huyền lưu lại, chẳng phải là đống bảo vật năng tìm được ở trong tầng hầm đất đó hay sao? Bọn họ có chết cũng không nghĩ ra, bảo tàng Vân Huyền không mang đi, mà là giấu ở dưới mí mắt của người Vân tộc, cái gọi là dưới đèn toàn màu đen. Đó chính là chỉ điều này. Khó trách. Khó trách bọn họ lưu lại mấy đứa bé chúng ta là có huyết mạch tương đối thuần khiết. Mục đích thực sự của bọn chúng có lẽ chính là muốn lợi dụng chúng ta để mở bảo tàng mà tổ tiên chúng ta lưu lại. Vân Trung Thiên tỉnh ngộ, mi tâm căng thẳng, càng cảm thấy được thực sự là đáng buồn và đáng hận. Vân Khê suy tư nói. Vậy thì các người như thế nào xác định được những xương trắng này chính là thuộc về người của cấm kỵ nhất tộc? Hai vị cao thủ huyền hoàng liếc mắt nhìn nhau, nam tử gầy thấp từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, đưa đến trước mặt của hai người. Các người hãy nhìn xem. Khối ngọc bội này chính là chúng ta vừa mới từ trong đám xương trắng này tìm ra. Vân Khê nhìn kỹ, ngọc bội kia đúng là dùng thúy ngọc chạm trổ văn hoa mà thành. Phía trên có khắc một chữ, thành. Trong đầu hiện lên một đoạn ngắn trí nhớ, chỉ cảm thấy ngọc bội này rất quen, tự hồ gặp ở nơi nào đó. Vân Trung Thiên nhìn thấy ngọc bội, đôi con người mở lớn, một tay lấy ngọc bội tới. Đây là ngọc bội của nhị thúc. Gia gia của chúng ta ở dưới gối chỉ có hai đứa con trai. Sau khi sinh cha của ta là cùng với nhị thúc, chia cho bọn họ mỗi người một khối ngọc bội giống nhau như đúc. Hơn nữa, căn cứ tên của bọn họ được khắc trên ngọc bội. Cha của chúng ta là có một chữ phàm, lên ở trên khắc một chữ phàm, mà nhị thúc tên là có chữ thành. Vậy cho nên, ngọc bội của thúc ấy là có chữ thành. Ngọc bội của nhị thúc cũng là không bao giờ rời khỏi người. Vậy cho nên, mau nói cho ta biết, các người là ở trên người của cố hải cốt nào phát hiện ra ngọc bội? Vừa trùng thiền ánh mắt như điện, hùng hăng quăng về phía hai vị cao thủ, thực sự giống như là bọn họ phạm vào một tội ác tày trời. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Cứu hay không cứu? Thiên công tử, hài cốt chính là ở chỗ này. Nam tử gầy thấp chỉ vào một hài cốt đang bị gồng xiềng nói, chỉ thấy trên dưới hài cốt này có rất nhiều nơi bị gãy xương, hơn nữa rõ ràng xương vai vị trí bị lệch sai chỗ, bởi vậy có thể thấy được người bị chết này khi còn sống từng trải qua những hành hạ như thế nào. Vân Trung Thiên nhìn bộ hài cốt này rất lâu, đột nhiên quỳ gối, nặng nề cúi đầu gối của mình xuống trước mặt hài cốt, mặt đất dưới đầu gối của hắn trong nháy mắt rung động. Hai tay của hắn nắm chặt, im lặng cúi đầu, đem tất cả bi thống chìm xuống đáy lòng. Nhị thúc, người bị trọng thương lại bị hành hạ như vậy, sao mà tàn nhẫn như thế? Ca, đó thực sự là hài cốt của nhị thúc sao? Vân Khê quỳ gối bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi thăm. Dù sao ngọc bội kia được nói đến cũng không phải chính là tận mắt bọn họ nhìn thấy. Nhị thúc thuận tay trái, người thuận tay trái, xương tay trái thường thường là sẽ khác hẳn với xương tay phải. Bộ hài cốt này rất phù hợp với đặc điểm đó. Vậy cho nên 8-9 phần chính là nhị thúc. Vân Trung Thiên đè nén thanh âm nói, trong đầu hiện ra vô số đoạn trí nhớ có liên quan đến nhị thúc. Trí nhớ lại càng rõ, hắn lại càng thống khổ. Vân Khê trầm mặc, nếu như bộ hài cốt này thực sự là thuộc về nhị thúc, như vậy thì tất cả những bộ hài thúc cốt còn lại đều là thuộc về thân nhân cùng tộc của nàng. Bọn họ ở chỗ này nhận hết đủ loại hình tra tấn hành hạ, chết thảm ở đây, làm cho người ta thực sự là nổi giận. Nàng giờ phút này chính là muốn giết sạch mọi người ở Vân Huyễn Điện, không chừa một kẻ nào. Giờ khắc này, đáy lòng của nàng khơi dậy sát ý muốn hủy diệt cả Vân Huyễn Điện. Có thanh âm mở cửa đá, Vân Khê ngẩng đầu nhìn lại, muốn bắt giữ hai gã huyền hoàng cao thủ đang đứng đó hoảng sợ bóng lưng thoát đi. Nàng đứng dậy, đuổi theo bọn họ. Vân Trung Thiên gọi nàng lại. Khê Nhi, đừng có đuổi theo nữa. Trước hết hãy đem thi thể của nhị thúc cùng với các tộc nhân khác mang đi đã, để cho bọn họ có thể nhập thổ vi an. Vân Khê dừng lại cước bộ, nhìn hai gã cao thủ huyền hoàng mở ra cửa đá bí mật, nàng hừ lạnh một tiếng. Hai người bọn họ hẳn là may mắn, bọn họ không có chân chính tham gia sự kiện tàn sát thôn, nếu không thì nàng sẽ không để cho bọn họ trốn thoát. Ngọc Thụ Lâm Phong, các người đi ra ngoài đi, hỗ trợ chôn cất thi hài. Ngọc Thụ Lâm Phong không do dự, từ trong Ngọa Long Cư đi ra, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không hỏi, chỉ lặng yên lặng làm việc. Người đã chết, bọn họ không dám khinh nhờn di hài của người chết. Vân Trung Thiền cùng với Vân Khê hai người cũng gia nhập vào trong đội ngũ chôn thi hài, hết thảy đều trong trầm mặc mà tiến hành. Chờ toàn bộ hài cốt được chôn xong, đại khái đã qua một nửa canh giờ. Lúc này, Vân Trung Thịnh từ từ tỉnh dậy. Tam ca, Tam ca, huynh mau tỉnh lại đi. Hắn trước tiên đi nhìn xem xét tình huống của Vân Trung Báo. Sau khi phát hiện ra Vân Trung Báo bị trọng thương, mạch tượng lại bị che, giờ phút này đã gần như tử vong, hắn ở trong lòng không khỏi luống cuống. Trong ngày thường hắn cùng với Tam ca cạnh tranh chẳng bao giờ ngừng nghỉ, nhưng mà cạnh tranh là cạnh tranh, hắn chẳng bao giờ nghĩ đến muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Thiên sư huynh, Vân Khê cô nương, cầu xin hai người hãy cứu Tam ca của ta. Vân Trung Thịnh tự hạ thấp bản thân mình để có thể tìm được dược liệu chữa thương cho Vân Trung Báo, hắn vô kế khả thi, chỉ đành phải cầu trợ từ Vân Khê huynh muội hai người. Vân Khê hờ hững nhìn Vân Trung Báo đang ở trong ngực của hắn, nhìn ra được hắn chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, chỉ cần trì hoãn thêm một chút nữa, không cần nàng động thủ, hắn nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ. Người cứu không được hắn, chúng ta sẽ không có biện pháp cứu hắn. Vân Khê lạnh lùng nói. Sẽ không đâu. Người có thể luyện chế ra linh dược giống như là Chu Tiên Đan. Người nhất định là có cách để cứu hắn mà. Ta ban người, hãy cứu Tam ca. Vân Trung Thịnh tiến đến mấy bước vào tới trước mặt của Vân Khê. Bù một tiếng, hắn quỳ gối xuống trước mặt của nàng. Vân Khê trong lòng chấn động, lời nói và hành động của hắn thực sự xa ngoài dự liệu của nàng. Vì cứu Tam ca của mình, hắn là người cao ngạo như vậy nhưng mà lại chịu khuất phục quỳ gối. Lời nói vô tình của nàng bị ngăn ở cổ họng, nàng lại có một chút không đành lòng. Tại sao? Hắn luôn luôn coi người chính là đối thủ của mình, tranh đoạt kim liên với người. Người ta sẽ lại muốn cứu hắn làm gì? Không có Tam ca của người, người cũng là mất đi một đối thủ mạnh. Người có thể ở trước mặt của mẫu thần đại nhân của người bộc lộ ra tài năng, nhận được càng nhiều sự chú ý hơn. Như vậy thì không tốt sao? Tại sao ngươi lại phải vì hắn mà quỳ gối trước mặt của ta? Nàng cảm thấy không đáng giá. Hắn và Vân Trung Báo là con của kẻ thù nàng. Về tình về lý, nàng hẳn là phải đưa huynh muội, huynh đệ hai người bọn họ đi vào chỗ chết, báo thù cho tộc nhân. Đối với Vân Trung Thịnh, nàng không thể nào hạ thủ được. Nhưng Vân Trung Báo thì khác, nàng không hề muốn cứu hắn. Thật sự là hắn muốn từ từ hao tổn sức lực mà chết đi. Vân Khê cô nương, nếu như đổi lại, hiện tại người bị thương chính là Thiên Sư huynh, người có vì cứu hắn mà quỳ xuống hay không? Vân Trung Thịnh hỏi ngược lại. Vân Khê hiểu, đáy lòng của hắn coi như là quan hệ huynh đệ kém cỏi, đó cũng là thân huynh đệ. Trên người chảy xuôi một dòng máu, nhưng là cứu tại này sao? Nàng không muốn cứu. Người nên chết tâm đi, ta sẽ không cứu hắn đâu. Vì hắn, lãng phí của ta một viên đan dược, quá là không đáng giá. Vân Trung Thịnh đáy mắt chấn động, khẩn thiết nhìn nàng, vẫn là không chịu buông tha. Vân Khê cô nương, Vân Trung Thịnh ta từ trước đến giờ tự cho mình là cao, nhất ít cầu người. Nhưng hôm nay chỉ là cần ngươi cứu tam ca của ta, từ nay về sau, cái mạng này của ta sẽ là của ngươi. Vân Trung Thịnh ta là nhất ngôn cửu đỉnh, nói được làm được, quyết không nuốt lời. Vân Khê cười lạnh một tiếng, từ trên cao nhìn xuống hắn. Vậy nếu như ta muốn ngươi đi giết chết mẫu thân của ngươi, ngươi cũng làm được sao? Vân Trung Thịnh trầm mặc, tuyệt vọng dưới đáy mắt của hắn tỏa ra. Hắn từ từ cúi đầu, không nói chuyện nữa. Hắn không làm được, hắn làm sao có thể hạ thủ đối với mẫu thân được? Khê Nhi, nếu như có thể, mượn cứu hắn đi. Vân Trung Thiên đột nhiên mở miệng nói chuyện, làm cho Vân Khê kinh ngạc rất lớn. Ca, huynh đang nói gì vậy? Hắn chính là con kẻ thù của chúng ta. Huynh quên cha mẹ là như thế nào chết, nhị thúc bọn họ là như thế nào bị người khác hành hạ sao? Vân Khê chất vấn. Vân Trung Thiên nhíu đầu lông mày lại, thở dài. Ta dĩ nhiên là nhớ được. Chính là bởi vì nhớ được, vậy cho nên ta mới biết được những người vô tội kia là bất hạnh cỡ nào. Bọn họ chẳng liên quan gì đến cuộc chiến này hết. Vậy cho nên, không có lý do bị cuốn vào trong đó. Oan có đầu, nợ có chủ. Kẻ thù của chúng ta là những cao thủ của Vân Huyễn Điện phụng mệnh chu diệt thôn cùng với những người hạ lệnh. Người nhà bọn họ ở đời sau cũng là vô tội thôi. Nếu như chúng ta cũng chém tận giết tuyệt như vậy, thì chúng ta cùng với bọn họ có cái gì khác nhau đây? Ca, huynh nói không sai, nhưng huynh quá nhân từ nương tay. Nếu như diệt cỏ không diệt tận gốc, để lại hậu hoạn vô cùng. Nếu như có một ngày chúng ta giết chết thân nhân của bọn họ sẽ trả thù chúng ta. Hôm nay huynh lưu lại một cái mạng của hắn, ngày khác hắn có thể là muốn tánh mạng của huynh đó. Vân Khê nói. Khê Nhi, ta làm sao mà không biết đạo lý này? Nhưng mà chuyện này liên quan đến quá nhiều người rồi. Theo ta điều tra, năm đó chuyện liên quan đến cao thủ Vân Huyễn Điện đã mấy trăm người, mấy trăm mạng người, còn có người nhà của bọn họ nữa. Chúng ta giết hết được hay sao? Chẳng lẽ thực sự là muốn để cho Vân tộc máu chảy thành sông, để cho huyết mạch của Vân tộc biến mất luôn hay sao? Vân Trung Thiên thay đổi khẩu khí, thở dài nói. Nói cho cùng, chúng ta cũng là hậu nhân của Vân tộc. Trên người đều là chảy dòng máu của Vân tộc. Vân Khê không phản bác. Theo tổng thể lợi ích của Vân tộc mà nói, ca ca nói đúng. Nhưng mà từ cảm kích cá nhân mà nói, nàng vẫn là kiên trì ý nghĩ của mình. Nàng không thể nào dễ dàng tha thứ cho người tương lai có thể uy hiếp đối với sự tồn tại của mình cùng với người nhà. Vân Trung Thịnh trái phải chú ý tranh luận của huynh muội hai người. Hắn quay mặt lại nhìn Vân Trung Thiên, hướng hắn thỉnh cầu. Thiên sư huynh, van cầu người cứu tam ca của ta. Hắn đem tất cả hy vọng lên ký thác trên người của Vân Trung Thiên, thay vì thuyết phục Vân Khê, chỉ bằng trước tiên thuyết phục Vân Trung Thiên, bởi vì hắn biết Vân Khê chắc chắn là không thể nào cự tuyệt yêu cầu của huynh trưởng. Người, đứng lên phía trước. Vân Trung Thiên đưa tay đỡ hắn dậy, quay đầu nhìn về phía Vân Khê. Khê Nhi. Đánh không lại ánh mắt của khẩn cầu của huynh trưởng, đối với Vân Khê cũng là mềm lòng. Vậy được rồi, được rồi, ta sẽ cứu hắn. Vân Trung Thịnh mừng rỡ, liên tục hướng nàng nói tạ ơn. Vân Khê cũng không có cấp. Vân Trung Báo ăn bất cứ đan dược nào, nàng không nhân hậu như ca ca, không muốn vì con của kẻ thù mà lãng phí một viên đan dược trân quý. Nàng để cho Vân Trung Thịnh bỏ đi xiêm y trên người của Vân Trung Báo, thông qua phương pháp châm cứu huyệt đạo, tạm thời thay cho Vân Trung Báo kéo dài tánh mạng. Nàng tin tưởng chỉ cần Vân Trung Báo trở về Vân Huyễn Điện thì sẽ có người cùng dùng các loại dược liệu trân quý để chữa trị cho hắn. Điều nàng có thể làm cũng chỉ có những thứ này thôi. Vân Trung Báo tỉnh lại, suy yếu nhìn khắp tứ phía, tràn đầy nghi vấn. Ta đang ở đâu vậy? Ta nhớ được mới vừa rồi ở nơi này rất nhiều hài cốt. Mà phải rồi, hai tên khốn kiếp đã đả thương ta đâu? Hắn rốt cuộc đã nhớ lại chuyện kẻ vừa ra tay với mình, không khỏi sinh ra tức giận. Tam ca, huynh đừng có kích động, huynh đang bị trọng thương, là Vân Khê cô nương đã cứu huynh đó. Vân Trung Thịnh nói. Vân Trung Báo liếc mắt hướng về phía Vân Khê nhìn, ánh mắt kia khinh thường cũng là không tin. Nàng tốt bụng cứu ta sao? Đột nhiên hắn thấy trong tay của Vân Khê giữ kim liên, ánh mắt của hắn sáng ngời, chống thân thể đứng dậy hướng về phía nàng đánh tới, muốn tranh đoạt kim liên. Vân Khê nhấc chân, hung hăng đá vào đầu vai của hắn, đạp cho hắn một cái ngã ngửa ra phía sau. Các người nhìn được, cứu người như vậy có đáng giá hay không? Đem kim liên cầm trong tay vùng lên, ném về phía Vân Trung Thịnh. Vân Khê lạnh lùng nói, kim liên chúng ta giúp người giành lấy nó, chuyện này sau này chính người tự mình mà lo liệu đi. Ta không có thời gian chơi đùa cùng với các người. Ca, chúng ta đi thôi. Nhìn bọn họ thực sự là phiền lòng. Vân Khê nắm lấy cánh tay của Vân Trung Thiên, hướng lối ra cửa đá đi tới. Vân Trung Thịnh tiếp được kim liên, chân mày hơi nhíu lại, đúng là không có dũng khí kêu bọn họ dừng lại. Cho ta. Một cái tay đưa qua, muốn tranh đoạt kim liên ở trong tay của hắn. Vân Trung Thịnh không có năng lực giữ gìn, để cho hắn thuận lợi chiếm đi. Vân Trung Báo đưa tay lấy kim liên, cười to nói, thật là tốt quá, ta đây rốt cuộc là nhận được kim liên. Kim liên hàng năm đều là của ta, đều là của ta. Một ngụm máu tươi đột nhiên từ trong miệng của hắn phun ra, hắn cả người co quắp. Mới vừa nãy Vân Khê là cũng chưa toàn bộ chữa trị tốt cho hắn, chẳng qua là thay hắn đơn giản châm cứu mấy huyệt đạo để cho hắn tạm thời trì hoãn sống sót. Hiện tại hắn kích động quá độ, bệnh tình tái phát. Thập đệ, cứu ta. Tay của hắn nắm rất chặt ống tay áo của Vân Trung Thịnh, hô hấp rất gấp rút. Vân Trung Thịnh đau lòng nhìn hắn, phát ra cười khổ một tiếng. Tam ca, người cũng đã biết ta bởi vì cứu người mà làm ra cái gì không? Ta đã quỳ xuống trước mặt của một nữ nhân. Người có thể tưởng tượng tình cảm ta quỳ xuống trước một nữ nhân này không? Vân Trung Báo sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, thân thể co quắp lại càng thêm lợi hại. Nhưng người đã làm cho ta thất vọng. Ta cho là chúng ta có lúc đó có bao nhiêu phần tình huynh đệ. Vậy cho nên, ta đem hết toàn lực để cứu người. Nhưng còn ngươi, ngươi đã làm gì đối với ta đây? Vân Trung Báo nắm chặt ống tay áo của hắn, hít một hơi, dồn dập thở gấp. Vân Trung Thịnh chăm chú thật lâu sâu nhìn hắn, chần chờ hồi lâu, cuối cùng không đành lòng thấy chết không cứu. Hắn khom người, cõng Vân Trung Báo lên vai, hướng về phía cửa đá đi tới. Tam ca, ngươi hãy cố gắng chống đỡ, ta lập tức mang ngươi đi gặp mẫu thân. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. 10 ngày cấm cung. Đáy hồ cấu tạo rất kỳ lạ, dường như là có một năng lượng trái với lẽ thường mạnh mẽ dẫn dắt. Hai người Vân Khê cùng với Vân Trung Thiên từ cửa đá đi ra không xa, đã bị một lực hấp dẫn bên trong hồ nước. Đợi hai người bơi đến gần mặt nước, phát hiện ở trên mặt hồ, con thuyền của bọn họ ở đó. Hai người lên thuyền, Vân Trung Thiên trầm lặng rồi đi ra, lộ ra vẻ suy sụp khác thường. Ca, chớ có suy nghĩ quá nhiều, thù này sớm muộn gì chúng ta cũng phải báo. Đột nhiên, Vân Trung Thiên nói. Khê Nhi, muội còn nhớ rõ mảnh ngọc bội Vân Mạch Thiên đã cho muội xem hay không? Đó là ngọc bội của phụ thân. À, ta đã nhớ ra rồi. Vân Khê bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ vì sao lại thấy khối ngọc bội kia quen đến như vậy, trong lòng dâng lên một trận kích động. Ca, huynh nói phụ thân của chúng ta có thể còn sống hay không? Chẳng phải là huynh đã nghe nói phụ thân rơi xuống vực, cũng là không tận mắt nhìn thấy thi thể của người. Hiện tại ngọc bội đã xuất hiện ở trong tay của Vân Mạch Thiên, từ đâu mà hắn có, vì sao là phải chế tạo ra kiểu sát giết người? Ta đây vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản đâu. Chân mày Vân Trung Thiên từ từ giãn ra, vuốt cằm nói. Khê Nhi, muội nói không sai. Điều này ta cũng đang nghĩ tới. Vậy cho nên ta đã ra lệnh cho Vân Dương dốc toàn lực đi tìm Vân Mạch Thiên. Một khi mà tìm được, hắn có thể biết được tin tức của phụ thân. Nhưng nếu như phụ thân vẫn còn sống, người vì sao mà không đến tìm huynh? Vân Khê chần chờ nhìn huynh trưởng một cái, ngẩng đầu pha trò nói. Ca, ta tin tưởng phụ thân đại nhân là người tốt có thiên tướng, năm đó tránh được một kiếp. Giống như ta đây, từ vách núi nhảy xuống, không phải là vẫn còn sống hay sao? Vân Trung Thiên ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn nàng một cái, thản nhiên cười một tiếng, không hề nói gì nữa, lại cầm mái chèo, bắt đầu chèo thuyền. Mũi thuyền đi vào trong vùng sương mù, tầm mắt lại từ từ thu hẹp. Vân Khê lấy ra kiếm kinh hồng để cho nó dẫn đường đi. Cũng không biết đã qua bao lâu, phía trước truyền đến tiếng người huyên náo, hóa ra là phía sau thuyền bè đã bị mất phương hướng hết, bị chặn ở nơi này. Kiếm kinh hồng ở trong tay kích động kêu to, nó có đại tiệc rồi. Đầu ngón tay của Vân Khê gãy động, ý bảo là nó hãy bình tĩnh chớ có nóng vội. Ca, hãy đem thuyền dừng bên cạnh, chúng ta ở đây ôm cây đợi thỏ. Nếu như có người lúc này có thể thấy rõ mặt của Vân Khê, sẽ phát hiện rằng trên mặt của nàng lộ ra nụ cười xảo trá. Vân Trung Thiên khẽ cười, theo lời của nàng, đem thuyền chèo sang một bên, cẩn thận trốn đi. Sương mù giăng kín, đường sông trở nên phức tạp, để cho những cao thủ tham gia thi đấu lại càng thêm phiền não. Trong tình cảnh như vậy thì làm sao mới có thể tìm được kim liên? Nếu bị người ta lấy đi trước, bọn họ nhất định là tay không trở về. Ngay vào lúc này, từ nơi không xa truyền đến tiếng gọi âm ý của một cô gái. Mau lên, mau đuổi theo, Tam công tử đoạt kim liên mất rồi. Một tiếng la này phảng phất như là một chùm pháo lớn nổ tung, chỉ một thoáng mọi người ầm ĩ cả lên. Kim liên xuất hiện, đuổi theo. Tam công tử đã cướp được kim liên, thực sự là tốt, ngăn cản bọn chúng, ai ai cũng đừng có nghĩ đi tới. Sao, các người lại dám cản chúng ta? Các người còn không đủ tư cách đâu, xông lên, nhất định là phải cướp trước được kim liên. Toàn bộ rối loạn, các loại âm thanh đao kiếm va chạm vào nhau, hết sức căng thẳng. Vân Khê núp ở trong bóng tối, khóe miệng hơi cong lên nụ cười. Trước tiên, chờ những cao thủ này đi vào trong vòng phục kích, tới một người giết một người. Kiếm kinh hồng trong tay của nàng tựa như là so với nàng còn hưng phấn hơn, kịch liệt dãy giụa chờ thức ăn ngon đưa tới tận mồm. Vân Trung Thiền ở trong sương mù bất đắc dĩ lắc đầu, không muốn làm nàng mất hứng. Một lúc sau, bên kia chiến đấu được càng ngày càng kịch liệt, lại chẳng có con thuyền nào tới cả. Vân Khê chờ không khỏi được có một chút không thể nhịn, đột nhiên nghĩ đến một chủ ý, ghé sát vào tai của huynh trưởng nói thầm ở trong chốc lát. Trận hôn chiến, hòa anh oánh dũng mãnh vùng kiếm, phàm là có kẻ nào tới gần con thuyền của bọn họ, ả ta đều không một chút do dự vùng kiếm chém giết. Ả vừa đánh, vừa hướng về phía Vân Thúc Thừa hét lên. Nhanh lên mà xông tới, sao người vô dụng như vậy, ngay cả những người này đối phó cũng không nổi. Vân Thúc Thừa nén giận, đương nhiên là đối phó với những cao thủ này dễ như trở bàn tay, nhưng mà xuất phủ, thủ làm sao, dùng mấy phần công lực thì hắn là phải nghĩ cho kỹ. Phải biết rằng ở trong những người này, có rất nhiều người là của đại ca của hắn, cũng có một phần là người của nhị ca. Nếu như hắn mà xuất thủ nặng tay, giết chết bọn chúng, ngày sau hai vị huynh trưởng tìm hắn tính sổ thì nói rõ bằng cách nào. Nhưng hết lần này tới lần khác, những người này lại không biết sống chết, kiên quyết ngăn cản hắn, làm cho hắn không cách nào tiến vào trong đó một bước. Giết không được, không giết cũng không được, hắn rất phiền não. Hơn nữa bên này Hoàng Oánh vẫn còn thúc giục hắn, lại càng thêm cuống cuồng. Hết thời các người, mau tránh ra cho ta, nếu không tránh ra, ta giết chết. Vân Thúc Thừa quát lên, muốn dọa mọi người lùi lại. Ai ngờ căn bản là chẳng ai thèm để ý tới hắn. Một khắc sau, phát sinh ra dị trạng. Phía sau bọn hắn, có một đàn ong mật vù vù từ xa bay tới, kèm theo là những âm thanh vù vù, còn có một luồng gió lạ xen lẫn uy áp, quét ngang tới. Trong lúc đánh nhau, những cao thủ này rối rít ngừng tay, không biết là kẻ nào hét to một tiếng. Chạy đi! Tức thì, tất cả mọi người cầm mái trèo lên, liều mạng mà chạy trốn. Nếu giờ phút này mà bọn họ ở trên mặt đất, có thể thi triển ra khinh công, mấy lần bay liền thoát được rất xa. Nhưng mà bây giờ là ở trong hồ, toàn bộ diện tích đều là nước, cho dù là võ công cao đến mấy cũng không thể nào bay trở về bờ được, tình huống không hề lạc quan. Cách duy nhất chính là đi về phía trước. Và như vậy thì lại rất hợp ý của Vân Khê. Kinh Hồng, đại tiệc của ngươi đã tới rồi, tận tình mà hưởng thụ đi. Vân Khê buông tay để cho Kinh Hồng kiếm tự do, khiến cho nó tận tình đi hưởng thụ bữa ăn tiệc của mình. Không lâu sau, các tiếng kêu sợ hãi, thanh âm cổ quái, tiếng kêu thảm thiết nhất tệ bộc phát. Ôi, ong mật ở đâu tới vậy? Ai cái mặt của ta, lỗ mũi của ta? Kẻ nào đoạt kiếm của ta rồi? Trả lại đây! Sao? Người nào ở sau lưng dám ám toán lão tử? Lão tử nguyền rủa chết hắn! Mau lên, trèo thuyền về phía trước đi! Phía trước chính là giữa hồ rồi! Vân Khê hảo tâm vì bọn họ chỉ đường, trong hỗn loạn, từng chiếc thuyền nối đuôi nhau, chạy nhanh về phía trước. Mỗi người binh khí đã bị cướp không còn một mảnh, y phục thì tán loạn, lại còn bị bọn ong châm mất. Thuyền của Hoa Anh Oánh ở phía trước, một đàn ong mật đột nhiên lại mãnh liệt bay về phía bọn họ, tốt bụng mà dâng tặng châm của mình miễn phí, giúp cho bọn họ dưỡng nhan một phen. Cứu mạng với! Đó là tiếng của Hoa Anh Oánh. Vân Khê thực sự là hy vọng giờ phút này có thể tận mắt nhìn thấy cái mặt của Hoa Anh Oánh, nhất định là vô cùng đặc sắc đây. Chỉ một thoáng, tất cả thuyền đều đi qua, riêng thuyền của Vân Khê lại đi ngược với hướng của bọn họ vào trong bờ. Vân Khê không vội lên mà kiên nhẫn chờ đợi thuyền của những người phía sau vào bờ. Hình ảnh đặc sắc như vậy, làm sao mà nàng có thể bỏ lỡ được? Tránh ra cho ta! Oánh oánh, nàng phải chịu đựng một chút, ta lập tức sẽ kêu đại phu tới trị độc cho nàng. Đầu của Vân Thúc Thừa bị đốt sưng lên, nhưng mà vẫn kiên trì ôm cái đầu heo của Hoa Anh Oánh bị ong đốt, nhanh chóng lên bờ. Tuy rằng không phải là băng tuyết ông chúa tự thân xuất mã, nhưng mà ông nhỏ này uy lực cũng không hề nào tầm thường đâu. Nhìn cái mặt của Hoa Anh Oánh đen như than thì biết. Trên bờ mọi người tò mò, rối rít tụ lại đới xem. Vân Khê đẩy đám người ra, vẻ mặt tiến tới an ủi. Hay à, đây là ai vậy? Làm sao mà lại giống đầu của một con heo? Xung quanh vẻ mặt chân thật, muốn bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu vô tội, là một mảnh xôn xao, đáy lòng thầm mắng. Người cũng là quá độc ác rồi, người ta đã như thế, người lại còn trước mặt nhiều người nói người ta là cái đầu heo. Vân Trung Thiền nhếch môi, bỏ qua phong độ, mặt trắng tài đỏ vì nhịn cười. Vân Thúc Thừa nhận ra Vân Khê, dẫn đến không thể kiềm chế được. Cẩn thận suy nghĩ lại, lập tức liên tục đến một loạt chuyện tình mới xảy ra cùng với Vân Khê không khỏi thoát quả liên quan. Vân Khê, chuyện tốt người làm sao? Hoành oánh đau đến rền rỉ không ngừng, lúc này nghe được tên của Vân Khê, cả người giật mình, nhìn sang, trợn mắt, bắn ra hai đạo tinh quang. Vân Khê, là ngươi làm hại ta. Vân Khê ra vẻ vô tội. Các ngươi không cần phải cảm tạ ta, ta cũng như vậy, không có làm chuyện tốt gì cả, ta chỉ là đưa thuốc trị thương tới cho các ngươi, tiện tay thôi. Đây là thuốc trị thương thượng hạng, đối với ong mọc là rất hữu hiệu. Vân Khê, ta là muốn giết chết ngươi. Hoành oánh thân thể liên tục run rẩy, thiếu một chút nữa là thở không nổi nữa, màu sắc cái đầu heo không ngừng biến hóa lúc tím lúc đen. Ngươi, đừng có mà kích động, chúng nọc ong, người càng kích động, độc tính lại khuếch tán càng nhanh. Ngươi trăm ngàn lần là phải chú ý đó, nếu độc tính khuếch tán quá nhanh, muốn chữa trị có thể là khó khăn lắm. Vân Khê tận tình khuyên bảo, hảo tâm nhắc nhở. Hoành oánh bị chọc tức, khóc lên. Ngươi, cái mặt của ta... Ta muốn mặt của ta cơ. Một cái đầu heo ở trong nháy mắt lê hòa đái vũ. Nhưng mà không đúng, hẳn là nước mắt nửa đầu heo, ai là cũng sẽ không có cảm thấy nàng ta điềm đạm đáng yêu đâu. Ngược lại lại càng xem lại càng thấy buồn nôn. Ngươi đừng khóc, ta là sẽ chỉ khỏi mặt cho ngươi. Ta hiện tại liền mang ngươi đi gặp đại phu. Vân Thúc Thừa ôn hòa an ủi, không để ý tới Vân Khê chê cười, ôn hòa anh oánh xuyên qua đám người nhà mà đi. Vân Khê tay cầm bảo kiếm, miệng hơi cong lên. Ta không phải là có một chút quá đi, làm cho nàng ta phát khóc sao? Vân Trung Thiên vuốt vuốt mái tóc của nàng, bất đắc dĩ cười nói. Người đó, chiều tức nàng ấy thêm mấy câu nữa, đoán chừng nàng ta sẽ phải tắt thở mà chết mất. Đáng tiếc, hẳn là thêm một chút lửa nữa. Đôi lông mày nâng lên, Vân Khê nắm trong tay bảo kiếm, cảm giác được nó thỏa mãn và vui vẻ. Thôi, vậy thì chúng ta đi. Chờ một chút. Sư huynh đâu? Mấy vị sư muội của Vân Trung Thịnh nhận ra bọn họ, hướng bọn họ đi tới. Hắn là sắp đến rồi. Vân Khê chợt nhớ tới, bọn họ lúc đi, giữa hồ nơi đã không còn thuyền nữa. Ta sẽ đưa cho các người bản đồ, các người đi xem một chút hắn thế nào, sợ rằng hắn đã gặp một chút phiền toái. Mấy vị sư muội nghe thấy như vậy, lo lắng không dứt, cầm bản đồ Vân Khê vẽ, cùng nhau đi tìm người. Lúc Vân Trung Thịnh khiêng Vân Trung Báo lên bờ, Vân Khê huynh muội hai người đã sớm rời đi rồi. Trong tay của hắn cầm kim liên, đưa tới cho mọi người gieo hò. Lần này trong vạn liên thịnh hội cuối cùng hắn là người thắng. Về phần Vân Trung Báo, hơi thở mong manh, nhanh chóng được đưa đến Vân Huyễn Điện cứu chữa. Từ vạn liên thịnh hội trở về, Vân Trung Thiên lại bắt đầu công việc bận rộn. Vân Khê biết hắn là đang nghĩ cách tìm kiếm tung tích của Vân Mạch Thiên, bởi vì chỉ có khi tìm được tung tích của Vân Mạch Thiên đó mới có thể tìm hiểu về ngọc bội cùng với tin tức của phụ thân. Vân Khê cũng không nhàn rỗi, thừa dịp trong khoảng thời gian này hào hào mà tu luyện, bởi vì nàng biết Vân Huyễn Điện thánh nữ tổng tuyển cử rất nhanh sẽ được cử hành. Quỳ tiền bối, người đem linh châu của ngươi cho ta đi. Kiểu cô thương thế vẫn còn chưa có khôi phục, cần linh châu để chữa trị. Nàng thậm chí nghĩ tới hay là cho kiểu cô ăn luôn chu tiên đan để khôi phục thực lực, nhưng mà kiểu cô cự tuyệt. Nó nói thế gian vạn vật hết thảy đều có số định, một khi làm rối loạn trật tự, mọi vật cũng sẽ mất đi sự cân bằng. Vân Khê không rõ ý nghĩ của nó lắm, nhưng mà đại khái nhớ kỹ, chỉ có sở hữu tất cả linh châu, nó mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Nàng nhớ tới Hồng Liên đại nhân có một vị nữ đồ đệ từng đã nói với nàng, cung chủ trong tay có một viên linh châu mang bên mình, muốn từ trên người cung chủ nhận được linh châu, không thể nào nghi ngờ đó là phi thường khó khăn. Vân Khê tạm thời buông xuống ý niệm trộm lấy linh châu ở trong đầu, trước mắt đem linh châu đang có hào hào sử dụng rồi hãy nói. Dĩ nhiên là không thành vấn đề, chuyện của A Kiều muội muội đó chính là chuyện của ta. A Kiều muội muội bị thương chính là ta bị thương đó. Vân Khê ngoái ngoái cái lỗ tai chịu không nổi, nó nịnh nọt buồn nôn, nhưng mà cuối cùng là đem linh châu thu vào trong tay cũng được. Có 7 viên linh châu linh khí trợ giúp, thương thế của kiểu cô ích lợi vô cùng. Vân Khê cùng với nhóm thú sủng cũng nhận được không ít chỗ tốt. Khê Nhi, cơ hội của chúng ta đã tới rồi. Ngoài cửa xa xa truyền đến thanh âm kích động của huynh trưởng. Cửa phòng bị đẩy ra, Vân Trung Thiên kích động mà thẳng bước tiến vào. Hắn rất ít khi thất thố như vậy, xem ra thực sự là gặp gỡ chuyện tốt. Khê Nhi, có chuyện rồi. Chuyện gì? Vân Khê thu công, từ trên giường nhảy xuống. Nhất định là muội sẽ không nghĩ tới, thành chủ đã qua đời. Hiện nay đại gia, nhị gia cùng với tam gia đã ngầm điều động thế lực. Một cuộc tình phòng huyết vũ rất là nhanh sẽ xảy ra. Cơ hội báo thù của chúng ta cũng đã tới rồi. Vân Trung Thiên hai mắt lóe lên kỳ quang, trong lòng đã có kế sách. Vân Khê kinh ngạc. Thành chủ làm sao đột nhiên lại qua đời được? Ta nghe nói là có người ám sát. Thời điểm hẳn là lúc chúng ta tham gia vạn liên thịnh hội. Ban đầu phủ thành chủ mọi người là còn giấu giếm được, nhưng mà bây giờ là muốn đấu cũng là không giấu nổi nữa rồi. Vân Trung Thiên nói. Ám sát? Vậy là kẻ nào làm? Vân Khê nghi ngờ nói. Mà kể là kẻ nào làm, trước mắt Vân Thành rất nhanh sẽ lầm vào trong hoang mang. Đúng là một cơ hội tốt nhất để cho chúng ta báo thù. Vân Trung Thiên từ trên người tay lấy ra giấy, trải trên bàn. Người ấy nhìn xem, trải qua nhiều năm ta điều tra sở thu thập danh sách của những kẻ tham gia ám sát khi đó. Bọn họ là không có ít người bởi vì tham gia các loại nhiệm vụ đã qua đời. Có ít người thì đi nội tông, còn dư lại ở Vân Thành tổng cộng là có 224 người. Bọn họ mỗi người có thói quen sinh hoạt, địa phương hay lùi tới. Thực lực của bọn họ cũng là am hiểu kiếm pháp vân vân. Ta đã sưu tập được vô cùng đầy đủ rồi. Ta một mực chờ cơ hội, một là vừa có thể giết chết bọn họ, hai là có thể che giấu tai mắt của mọi người, thực sự là cơ hội tốt. Thời cơ đã tới rồi. Tâm tình của hắn càng ngày càng kích động. Hắn mượn hương lầu che giấu, thù hoạch, chủ hoạch kiến, thế lực. Mục đích chính là muốn điều tra rõ ràng tất cả kẻ thù. Nhiều năm chuẩn bị, hiện tại thời cơ báo thù cuối cùng đã tới. Hắn khó mà ức chế niềm vui được. Khê Nhi, bắt đầu từ hôm nay, 224 người này nhất định là sẽ bị xóa tên. Ta muốn để cho bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu, báo thù cho người thân cùng tộc của chúng ta. Hắn một quyền đập vào mặt bàn, trang giấy rung động, phát ra âm thanh. Vân Khê nhìn hắn, trong lòng nhiệt huyết cũng sôi trào. Tưởng tượng thấy thôi bị tàn sát thảm thương cũng là có hài cốt dưới đáy hồ nữa. Dù rằng có giết chết hết mọi người ở Vân Huyễn Điện cũng cảm thấy không thể nào, quá đáng cả. Đây là một trận chiến, mặc dù bọn họ đã từng thua đến thảm bại, nhưng mà bọn họ sẽ không vĩnh viễn thua đâu. Ca, huynh hãy cho ta tham gia cùng. Việc báo thù, ta nhất định là phải tham gia. Vân Trung Thiên lạnh lùng, ngừng mắt nhìn danh sách một hồi lâu, mở miệng nói. Trên danh sách này có 224 người, có 4 người là huyền hoàng trở lên. Trong đó có 4 tên là cao thủ huyền hoàng ngũ phẩm trở lên. Huyền hoàng trở xuống, ta sẽ để cho Vân Dương bọn họ đi bắt. Về phần kia 40 cao thủ huyền hoàng trở lên, huynh muội của chúng ta, 2 người tiêu diệt. Vậy được, ta có một đề nghị như thế này. Chúng ta trước hãy ủng hộ nhị gia và mấy tên thủ hạ của hắn, sau đó hãy nghĩ cách giá họa cho đại gia, sau đó lại giết những cao thủ của nhị gia để cho bọn họ tiêu diệt lẫn nhau, náo loạn Vân Thành một hồi đi. Về phần cung chủ là kẻ thù lớn nhất, chúng ta sẽ phải làm cho nàng ta lưu đến cuối cùng. Vân Khê con người cò rút, toàn thân tuôn ra hàn quang. Mấy ngày kế tiếp, cả Vân Thành lâm vào trong đao quang kiếm ảnh. Mấy ngày qua không biết lục tục đã chết bao nhiêu người, người người cảm thấy bất an. Vân Huyễn Điện, cung chủ ngồi ở ghế phượng, nhức đầu xoa huyệt thái dương. Phía dưới đại điện, 10 vị liên sứ, đại nhân cùng với các môn sinh yếu tú đang hồi báo nhìn tình hình của Vân Thành những ngày gần đây. Cung chủ, theo thuộc hạ thống kê, trong vòng 3 ngày, người của Vân Huyễn Điện tổng cộng đã chết 120 người rồi, trong đó có 20 người là huyền hoàng cao thủ. Kỳ quái đó là, ở 20 tên huyền hoàng trong cao thủ, còn nửa số trong ngày thường cùng với đại gia đi lại rất gần, khác nửa số trong ngày thường cùng với nhị gia lại thân cận. Hồng Liên đại nhân vừa hồi báo vừa phân tích nói. Cùng chủ hí mắt, ánh mắt sắc bén. Lời này của ngươi là có ý gì? Người ám chỉ bổn tọa là hai vị huynh trưởng của bổn tọa tự giết lẫn nhau, vậy cho nên dẫn đến cao thủ của Vân Huyễn Điện tử vong. Cùng chủ thanh âm đột nhiên cao lên. Hồng Liên đại nhân trong lòng cả kinh, cố gắng chấn định nói. Hồi bẩm cung chủ, thuộc hạ chẳng qua là suy đoán, nhưng mà không có gì là không thể được. Thành chủ mới vừa qua đời, thành chủ chưa quyết định chọn người kế nhiệm, ba vị gia đều là đối với chức thành chủ như là hổ rình mồi, khó tránh khỏi có một chút xung đột. Thuộc hạ nghe nói, nhân mã của đại gia cùng với nhị gia đã ngấm ngầm điều động, nhân mã của tam gia là cũng không hề nhàn rỗi đâu. Thôi, đủ rồi. Cung chủ quát lên bảo nàng ấy ngừng lại, tâm tình phiền não. Bổn tọa đây hiểu rõ bản tính của hai vị huynh trưởng. Bọn họ tuy là xem nhau không có thuận mắt, đối với chức thành chủ là chăm chăm nhìn vào, nhưng mà bọn hắn vẫn còn không có gan lớn đến mức dám giết người của Vân Huyễn Điện. Theo bọn họ thấy, chuyện này là không đơn giản thế đâu. Cung chủ à, trừ mấy vị ra, còn có ai lớn mật như vậy dám giết người của Vân Huyễn Điện? Phải biết rằng, bọn họ ở trong 20 cao thủ huyền hoàng, thực lực không có giống như bình thường, không phải là người thường có thể giết được. Cho dù thực sự là muốn giết, như vậy thì thực lực của đối phương ít nhất là phải có mười mấy người trở lên, nếu không thì không thể nào làm được. Mặc Liên đại nhân nói tiếp. Người đã sai rồi, đồng thời giết 20 tên cao thủ huyền hoàng, đích xác là cần mười mấy người trở lên. Nhưng nếu là dùng kế, thì chỉ cần một hoặc hai người như vậy là đủ rồi. Cung chủ suy nghĩ mông lung, từ từ tỉnh táo, đốt ngón tay gõ gõ tay vịn, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Vân Khê và Vân Trung Thiên bọn họ ở đâu? Mấy ngày nay làm gì? Cung chủ, ngài đang hoài nghi bọn chúng sao? Hồng Liên đại nhân nói. Thuộc hạ vẫn là phái người theo dõi bọn họ. Bọn họ gần đây thực sự giống như là an phận. Kể từ khi đã tham gia Vạn Liên Thịnh Hội, hai huynh muội ban ngày căn bản là không ra khỏi cửa. Trong viện trường là truyền đến tiếng hài tử cười, giống như là đang chơi đùa với hài tử vậy. Cái gì? Chơi đùa với hài tử? Cung chủ lạnh lùng cười một tiếng, đáy mắt nghi quang chớp động. Lần trước, nàng ta thông qua cửu sát, bồn tòa vẫn còn không có cho nàng ta bất cứ phần thưởng gì. Lần này Thịnh Nhi ở Vạn Liên Thịnh Hội thắng tranh tài, có thể đi vào trong cấm cung tu hành 10 ngày. Vậy hãy để cho Vân Khê cũng đi theo hắn cùng nhau vào cấm cung tu hành đi. Chỉ cần nàng ta vào trong cấm cung, bồn tòa có thể đem nàng ta hoàn toàn trông chừng. Đến lúc đó có phải hay không hai huynh muội bọn họ giở trò sau lưng ta, rất nhanh là có thể biết được rồi. Nhưng cung chủ à, cấm cung chính là nơi thần thánh, ngài để cho Vân Khê tiến vào trong cấm cung tu luyện, chẳng phải là cho nàng ấy chỗ tốt sao? Hồng Liên đại nhân căm hận bất bình, bọn ta chỉ có tiến vào trong cấm cung 3 ngày, mà Vân Khê có thể đi vào trong đó 10 ngày, nàng hiểu rõ ích lợi của cấm cung vậy cho nên nàng càng thêm ghen tị. Không còn cách nào khác đâu, thực lực của nàng đến tận cùng là như thế nào, bồn tọa trong lòng biết rõ. Trước hết để cho nàng ấy hưởng một chút tốt, để xem nàng ấy khống chế, chờ bổn tọa giải quyết mọi chuyện ở Vân Thành xong, rồi từ từ thu thập nàng ta cũng không muộn. Cung chủ lạnh lùng nói. Bất kể là tánh mạng của nàng hay là tàn hoa bí lục trên người, cuối cùng cũng sẽ thuộc về bổn tọa thôi. Cung chủ anh minh! Cả đại điện người cùng kêu lên hô to. Chỉ là hai tên dư nghiệt cấm kỵ nhất tộc cùng muốn cùng với bổn tọa đấu. Bọn họ vẫn còn non lắm. Cung chủ tâm tình hào sảng cười lớn. Vân Yến Châu đứng ở phía sau Hồng Liên đại nhân thấy cơ hội đến, vội vàng lên bẩm báo. Cung chủ, thuộc hạ lần này đi đến đàn mình, lấy được một bảo bối. Thuộc hạ không dám đợi giấu riêng, nguyện hiến tặng cho cung chủ. Sao? Bảo bối gì? Cung chủ một khi tâm tình tốt, thái độ cũng ôn hòa hơn nhiều. Vân Yến Châu chính là lúc cùng với cung chủ tâm tình tốt hiến tặng vật quý, vì chính mình để lại nhiều ấn tượng tốt. Cung chủ, đây là thuộc hạ dùng số tiền lớn mua được mỹ nhân lộ, dùng một giọt là có thể làm cho da thịt mịn màng, là bảo bối chân chính. Cung chủ ngài là vì Vân Thành cùng với Vân Điện, ngày đêm hao tâm hao lực, thuộc hạ là tâm không đành, đặc biệt là đem mỹ nhân lộ này hiến tặng cho cung chủ, hy vọng cung chủ có thể trẻ mãi không già. Vân Điến Châu hai tay dâng lên một lọ mỹ nhân lộ. Sao? Mỹ nhân lộ? Bổn tọa nghe người ta nhắc tới nhiều quá, nghe nói hiệu quả của nó rất tốt, mang lên để cho bổn tọa nhìn một cái nào. Cung chủ hướng chí hẳn lên, nhìn đồ đệ ân cần dâng lên lọ mỹ nhân lộ, Hồng Liên đại nhân không khỏi đen mặt, trong lòng thầm mắng, cái con nhỏ Châu Nhi này càng ngày càng được, có bảo bối lại không báo lên cho nàng, ngược lại bỏ qua nàng luôn, đem bảo bối hiến tặng luôn cho cung chủ. Tốt, tốt lắm. Vân Niên Châu không có chút cảm giác nào sư phụ bất mãn cùng với tức giận, hoàn hoàn hỉ hỉ đem mỹ nhân lộ hiến tặng cho cung chủ. Vì lý do an toàn, thuộc hạ đã thay đổi cung chủ, đã dùng thử qua, hiệu quả là vô cùng tốt. Tuyệt đối là không có vấn đề gì đâu ạ. Cung chủ nhận lấy mỹ nhân lộ, liếc nhìn khuôn mặt trắng nõn của Vân Yến Châu một cái, lộ ra thần sắc vừa lòng. Nàng ta ở cái tuổi này, mặc dù là bởi vì một thân công lực có thể bảo trì dung nhan, nhưng so với tuổi của Vân Yến Châu thì càng là bà lão thái bà. Nữ nhân luôn là muốn mình xinh đẹp, nàng rất thích da thịt của Vân Yến Châu, hy vọng da thịt của mình là cũng có thể giống như nàng ấy. Người làm rất tốt, bổn tọa sẽ nhớ kỹ người. Vân Yến Châu mừng rỡ, quỳ gối nói. Đây là việc thuộc hạ nên làm, thuộc hạ mong ước cung chủ vĩnh viễn tuổi trẻ, vĩnh viễn xinh đẹp. Được, bổn tọa nhất định là sẽ thưởng cho ngươi. Cung chủ Phượng Nhan cực kỳ vui mừng, có được mỹ nhân lộ để cho mọi người lui ra, một mình trở về khuê phòng trải nghiệm công hiệu của mỹ nhân lộ. Cảm ơn công chủ. Vân Yến Châu được ban thưởng rất cao hứng, bất giác chợt hiểu ra mình đã đắc tội với sư phụ, quay đầu thấy ánh mắt nghiêm nghị của sư phụ, nàng ở trong lòng thất kinh, đột nhiên có chủ ý. Sư phụ, ngài lão nhân gia đừng có nóng giận, đồ nhi là được thứ tốt rồi, làm sao mà không nhớ đến ngài. Đồ nhi tổng cộng là có được 2 lọ mỹ nhân lộ, 1 lọ và hiến tặng cho cung chủ, còn 1 lọ bình đường đương nhiên là hiến tặng cho ngài rồi. Sư phụ ngài đừng có nóng vội, đồ nhi sau khi trở về liền lập tức đem mỹ nhân lộ đưa đến cho quý phủ. Hồng Liên đại nhân hừ lạnh, tạm thời thu hồi ánh mắt. Vân Niên Châu nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng ảo não, mình dùng vạn lượng mới có được bảo bối, cứ như vậy mà mất hết. Sớm biết, nàng nên chọn cơ hội tốt hơn, hiến tặng cho cung chủ sau. Chỉ tiếc thân phận của nàng nhỏ bé, ngày thường căn bản là không có cơ hội gặp mặt riêng cung chủ, vậy cho nên mới phải lựa chọn cơ hội ngày hôm nay. Bởi vì qua chừng 10 ngày nữa chính là thánh nữ tổng tuyển cử, nàng hiện tại nếu như không hiến vật quý thì sẽ muộn mất. Thực sự là sư phụ thế nào đồ như thế đó, cái gì không học lại học thành cái thói nịnh hót. Phải rồi, đồ đệ của Hồng Liên đại nhân mới có thể có cơ trí như vậy. Hiểu được như thế nào là bỏ qua sư phụ của mình, hướng cùng chủ mà nịnh hót. Đổi lại là mấy cái đồ đệ ngốc xích của ta, thì bọn họ cũng là không có lá gan làm như vậy đâu. Đồ nhi của ta đây cũng sẽ không đâu. Nói thật là phải chúc mừng Hồng Liên đại nhân rồi, thu được một đồ đệ tốt. Hướng tới Hồng Liên đại nhân, mấy vị liền sứ rối rít chê cười. Hồng Liên đại nhân mặt đỏ tới mang tai, đối với đồ đệ hận ý lại càng sâu. Nàng phất tay áo, rời khỏi đại điện. Vân Yến Châu lại càng thêm tức giận, không thể nào làm gì khác hơn là vội vàng đuổi theo. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNA. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Cảm giác nhạy bén của Tiểu Nguyệt Nha. Sau giờ ngọ, Vân Khê cùng với nữ nhi ở trong viện phơi nắng, thấy ở trên người của nữ nhi mặc quần áo mới cho thượng quan Như Nhi may. Vân Khê không nhịn được khen thượng quan Như Nhi rất khéo tay. Con người đều có thiếu sót, nhưng ở phương diện nữ công gia chánh, Vân Khê thực sự là ứng phó không nổi. Thượng quan, muội chu đáo như vậy, chăm sóc đứa nhỏ lại cẩn thận, sau này cùng với phòng hộ pháp con nhất định là sẽ là một mẫu thần tốt đó. Thượng quan Như Nhi dịu dàng cười, hai má nổi lên một tầng đỏ ửng. Đại tẩu, đừng có chê cười muội. Các tẩu hàng ngày là chạy đông chạy tây, muội không có giúp đỡ được gì cả. Có thể làm thì cũng chính là những chuyện nhỏ vặt này thôi. Ấy ấy, cái này làm sao mà có thể coi là chuyện nhỏ được? Muội giúp ta rất nhiều đó. Vân Khê ngừng mắt nhìn nữ nhân thân thể khỏe mạnh hoạt bát, thất tha thất thiểu đuổi ca ca phía sau, cười đến rất thoải mái và mừng rỡ. Nàng lại khẽ thở dài. Ta thường ngày chỉ nghĩ làm sao mà tăng được thực lực, làm sao mà báo thù, căn bản không thể nào ở bên hai đứa con được. Nếu như thực sự không có muội tỉ mỉ chiếu cố, ta đây thực sự không biết là nên làm cái gì nữa. Nói cho cùng, ta không phải là một mẫu thân tốt. Mỗi người thì thương con của mình là bằng những cách khác nhau chứ. Nhưng mà mẫu thân khác bảo hộ hài tử của mình như thế nào, muội không biết. Nhưng mà muội biết, đại tẩu dùng tính mạng của mình để bảo vệ những đứa nhỏ. Vậy cho nên, muội nghĩ bọn chúng rất hiểu, hiểu nỗi khổ tâm của đại tẩu. Thượng quan Như Nhi nói. Vân Khê trong lòng chua xót, kìm lòng không được cầm tay của thượng quan Như Nhi, không nghĩ tới nàng có thể hiểu mình. Thượng quan, cảm ơn muội. Đang nói chuyện, ngoài cửa có tiếng bước chân truyền tới. Vân Khê lập tức nháy mắt với thượng quan Như Nhi. Đã có người tới rồi, các muội hãy bị vào bên trong Ngọa Long Cư đi. Tiểu Mặc, mang muội muội trở lại Ngọa Long Cư. Vâng. Tiểu Mặc khom người ôm lấy muội muội trốn vào trong Ngọa Long Cư. Sau một khắc, tiếng gõ cửa vang lên. Vân Khê tiến đến mở cửa, chính là người truyền lệnh của Vân Huyễn Điện. Vân Khê nhận ra nàng ấy. Vân Khê cô nương, cung chủ đã có lệnh. Cô nương có công giải bí mật kiểu sát, cung chủ thường cô nương tiến vào trong cấm cung tu hành 10 ngày. Cô nương bây giờ hãy cùng với ta đi. Người nói chuyện thái độ có chút ngạo mạn, một bộ không thương không lượng. Vân Khê khẽ kinh ngạc, thầm nghĩ cung chủ rốt cuộc là có chủ ý gì, khi không lại ban thưởng cho nàng vào cấm cung tu hành 10 ngày. Không đúng, khẳng định là bà ta không tốt bụng như vậy. Nghe nói tiến vào trong cấm cung tu luyện sẽ rất thuận lợi, tại sao cung chủ lại phải giúp nàng như vậy? Chẳng lẽ bà ta không lo lắng nàng trả thù sao? Trong lòng cung chủ rốt cuộc là có ý đồ gì đây? Ta hôm nay là có việc, chuyện đi cấm cung, ngày mai rồi hay nói. Nàng trước cùng với ca ca hào hào mà thương lượng một chút mới được. Kế hoạch báo thù giờ mới bắt đầu. Nếu như nàng đi cấm cung, chẳng phải là kế hoạch bị gián đoạn hay sao? Người kia biến sắc, lạnh lùng nói. Cung chủ đã hạ lệnh rồi, há có thể chống lại sao? Cung chủ ra lệnh ngươi phải đi ngay bây giờ. Vân Khê hừ lạnh một tiếng, dựa vào cửa mà đứng nói. Vậy cung chủ nhà ngươi rốt cuộc là ban cho ta phần thưởng hay là muốn nhốt lại ta? Nếu như là thưởng, ta đây chẳng phải là có tư cách cự tuyệt phần thưởng sao? Nếu như giam giữ ta, vậy thì trực tiếp nói rõ ra. Ta, Vân Khê, mặc dù là người đang ở Vân Thành, cũng không đại biểu là ta phải nghe theo lệnh của cung chủ nhà các ngươi. Người truyền đến ngẩn ngơ, nhất thời là không biết nên như thế nào đáp lời. Vân Khê lạnh lùng cười một tiếng, lại tiếp tục nói. Nếu như ngay cả ngươi cũng là không rõ cung chủ các ngươi đến tôi cùng là nghĩ ra thưởng hay là giam giữ, thì ta khuyên các ngươi tốt nhất trở về hỏi cho rõ đi, rồi trở về nói cho ta biết. Cái này... Người truyền lệnh sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Nàng chẳng qua là tới truyền lệnh. Bình thường người nhận được lệnh của cung chủ thì sẽ lập tức tuân lệnh thi hành, khi nào mà phải khó khăn ứng phó. Lại nói mình hoàn toàn là cũng không biết cung chủ muốn thưởng hay là nhốt nàng ta. Vân Khê thấy nàng chần chờ, ánh mắt chợt lóe, cất giọng nói. Như vậy đi, ta là cũng không làm khó dễ cho người. Ta sẽ tuân lệnh cung chủ, trước là đi vào cấm cung, bất quá không phải là hiện tại. Ta là phải chờ ca ca ta trở về, cùng với hắn nói một tiếng, sau đó ta sẽ đi đến Vân Huyễn Điện. Người truyền lệnh do dự chốc lát. Vậy ta đợi ở chỗ này chờ ngươi. Bảo nàng một mình trở về, căn bản là không có cách nào cùng với cùng chủ giao phó, không bằng hãy chờ ở đây. Nàng đã hiểu Vân Khê này không phải là chủ nhân dễ trêu chọc. Hôm đó Vân Khê ở Vân Huyễn Điện, phía sau dẫn một đám thú cưng quá khủng bố, ký ức của nàng này vẫn còn mới. Nếu người chọc giận nàng ta, nói không chừng chính mình là cũng xui xẻo theo. Vậy được, ngươi cứ chờ ở đó. Vân Khê bỏ nàng ta ở trong sân, ở trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Lúc này công chủ đột nhiên lại lệnh cho nàng vào cấm cung thi tu hành, rốt cuộc là muốn mục đích cái gì? Chẳng lẽ bà ta đã nhận thấy những ngày thoạt gần đây, cao thủ của Vân Huyễn Điện lần lượt bị giết là có liên quan cùng với huynh muội bọn họ, vậy cho nên muốn mượn cớ ban thưởng cho nàng cơ hội tiến vào trong cấm cung tu hành, nhưng kỳ thực là muốn nhốt nàng. Cẩn thận suy nghĩ, khả năng này là lớn nhất. Nhưng nếu như thực sự như vậy, chuyện đó rất dễ làm. Nàng nếu như phản kháng không đi, cung chủ tất nhiên là sẽ sinh ra hoài nghi đối với nàng, có lẽ sẽ ra tay với huynh muội bọn họ. Còn nếu như nàng đi, phải rồi, không bằng tường kế tiểu kế, không phải là cấm cung sao? Coi như là đầm rồng hang hổ, nàng cũng dám xông vào. Ta sẽ về phòng dọn dẹp một chút, người ở nơi này chờ một chút đi. Lưu người ở lại sân, Vân Khê một mình đi ngược về phía gian phòng. Bên trong ngoại long cơ, Vân Khê cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy thời gian không thể nào trì hoãn quá lâu. Nàng cố ý trì hoãn thời gian, chẳng phải để cho cung chủ càng cảm thấy nàng có vấn đề sao? Ngẫm nghĩ một phen, nàng gọi bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong ra, dặn dò một tiếng. Tính ngày thì Côn Luân Tiền Bối cùng với Tiểu Bạch sắp trở lại, các người bốn người ở lại đây, đến lúc đó cùng với nhau hiệp trợ ca ca của ta. Đinh Ngọc lạnh lùng gật đầu. Được, không thành vấn đề. Sư phụ trước khi đi đã nói, Vân Thành tình thế thay đổi trong nháy mắt, nguy cơ trùng trùng, bảo chúng ta là hết sức phối hợp với người. Được, vậy thì khi ta đi Vân Huyễn Điện, trong khoảng thời gian ngắn đó sợ không thể nào về ngay được. Các người nghe ca ca của ta an bài, kế hoạch báo thù là không thể nào ngừng lại. Một khi dừng lại, cùng chủ ngược lại sẽ càng thêm hoài nghi đến ca ca. Trước mắt chúng ta lấy toàn bộ thực lực cũng là chưa đủ để cung chủ chính diện đối kháng đâu. Chỉ có thể như vậy ở bên trong mà từ từ tiến công thôi. Vân Khê nói. Nhưng người đi có thể bị nguy hiểm hay không? Đinh Ngọc lo lắng hỏi. Vân Khê chân mày nhướng lên, nàng là cũng không dám nắm chắc. Nhưng nếu như thực sự cung chủ đã bắt đầu hoài nghi, như vậy lần này nàng đi sợ là lành ít dữ nhiều. Nguy hiểm, nguy hiểm. Một bên đang theo ca ca chơi đùa, Tiểu Nguyệt Nha đột nhiên hô lên, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, đang hiểu cái không nhìn Vân Khê. Vân Khê cúi đầu cười một tiếng, đến ôm lấy nàng, mãnh liệt hôn một cái. Tiểu Nguyệt Nha, ngươi là đang lo lắng cho mẫu thân sao? Mẫu thân, nguy hiểm, nguy hiểm. Tiểu tử quật cường hô, tay nhỏ bé cọ cọ trên mặt của Vân Khê, tại cổ tay của nàng đeo xá lợi Phật Châu nhẹ nhàng đụng qua gương mặt của nàng, hiện lên một tia sáng không có ai thấy. Vân Khê chỉ cho là nữ nhi học vẹt, không để ý, quay đầu nói với bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong. Cho dù rằng Ngọc nguy hiểm, thì ta cũng phải đi. Cung chủ hiện tại đã bắt đầu hoài nghi, nhưng mà cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi. Căn bản là hắn không có chứng cứ. Một khi mà phản kháng, không tuân theo mệnh lệnh của bà ta sẽ bắt được nhược điểm của chúng ta. Vậy cho nên, biết rõ núi có hổ, ta cũng phải đi. Vậy người hãy cẩn thận một chút. Đình Ngọc nói, còn lại ba người không nói gì, chẳng qua là lặng yên nhìn Vân Khê, bội phục dũng khí của nàng. Ừ, xin truyền lời tới ca ca của ta, bảo huynh ấy tiếp tục kéo theo kế hoạch làm việc, không cần phải lo lắng cho ta. Ta đi trước một bước, không thể nào để cho cung chủ sinh nghi được. Giao phó xong cho bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong lưu lại bên trong gian phòng, Vân Khê mang theo ngoại lâm cư rời ra khỏi phòng, hướng Vân Huyễn Điện đi tới. Vân Huyễn Điện, Vân Trung Thịnh bước vào một bước đã tới đại điện, cung chủ cho gọi tới, dặn dò. Thịnh Nhi, lần này con chiến thắng Vạn Linh Thịnh Hội quả là làm rất tốt. Con là một đứa bé trọng tình trọng nghĩa, đầu óc cũng linh hoạt. Nương đối với con là ký thác hậu vọng. Cảm ơn mẫu thân đã khích lệ và khen ngợi con. Vân Trung Thịnh trên mặt không quan tâm hơn thua, nội tâm vui sướng, mẫu thân rốt cuộc lặn cũng tán dương hắn rồi. Kế tiếp 10 ngày, con tiến vào trong cấm cung tu luyện. Cùng với con tiến vào cấm cung còn có một người nữa. Cung chủ tiếp tục nói. Con có một người sao? Người nào? Vân Trung Thịnh rất kinh ngạc. Người này con cũng biết, chính là Vân Khê, đã từng giúp con đoạt Kim Liên. Rất hài lòng với phản ứng kinh ngạc của nhi tử, cung chủ khẽ mỉm cười nói. Ta đã nghe tứ tỷ con nói, con rất có hảo cảm đối với Vân Khê. Nàng ta đối với con là cũng không có phòng bị. Lần này các con cùng nhau tiến vào trong cấm cung tu luyện, chính là một cơ hội tốt. Nếu như con có thể nhân cơ hội này nắm lấy trái tim của nàng ta, làm cho nàng ta đem tàn hoa bí lục nói cho con biết, nương đây sẽ thành toàn cho con, để cho con cưới nàng. Việc này... Vân Trung Thịnh ánh mắt dò dự trong chốc lát, hai má nổi lên giọng ửng đỏ, lắc đầu nói. Mẫu thân, việc này e rằng không thể được đâu. Theo như tử được biết, Vân Khê cô nương cùng với trưởng phu của nàng rất là ân ái. Bọn họ là còn có một đứa con gái. Ta sợ rằng... Công chủ hừ lại một tiếng, cắt đứt lời của hắn. Nếu như ngươi không lấy được tàn hoa bí lục, vậy thì ngươi và nàng cùng chết trong cấm cung luôn đi. Vân Trung Thịnh cả người chấn động, khó mà có thể tin nhìn mẫu thân. Hắn không rõ mẫu thân vì sao mà phải bức bách hắn. Chẳng lẽ hắn không phải là con ruột của nàng, có thể tùy tiện vứt bỏ như là vứt bỏ một con cờ. Thịnh Nhi, ngươi không nên trách nương. Nương làm như vậy cũng là vạn vật bất đắc dĩ. Cung chủ ngữ điệu hạ thấp, bắt đầu chính sách dụ dỗ. Những ngày gần đây, Vân Huyến Điện đã xảy ra quá nhiều chuyện. Ông ngoại ngươi không biết người nào ám sát. Nương hoài nghi là Dự Nguyệt cấm kỵ ở tộc sau lưng quấy rối. Vân Khê chính là Dư Nghiệt có tiềm lực lớn nhất. Nếu như cho nàng ta tiếp tục trưởng thành, sớm muộn gì, nàng ta cũng sẽ trở thành cái đại họa cho chúng ta mất. Nếu không phải là muốn lấy được tàn hoa bí lục trên người của nàng, nương đã sớm phải là phái người giết chết nàng ta từ lâu rồi. Ngươi phải nhớ cho kỹ, các ngươi chính là kẻ thù. Cho dù là ngươi không coi nàng là cửu nhân, nàng cũng sẽ coi ngươi là cửu nhân thôi. Vậy cho nên, giữa các ngươi chính là người chết tạo sống. Nếu như ngươi không muốn nàng ấy chết, vậy thì phải nghĩ đến biện pháp lấy được nàng, làm cho nàng ấy chủ động đem tàn hoa bí lục này nói cho ngươi biết. Còn nếu như ngươi không nghe lời, ngươi cùng với nàng ấy đều chỉ có đường chết thôi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Không được có ý đồ với mẫu thân ta. Nghe xong lời của mẫu thân, Vân Trung Thịnh đầy mâu thuẫn, hỗn hỗn, độn độn, khí lực ở trên người như là rút đi phân nửa. Còn nếu như ngươi không làm được, ngươi và nàng cùng nhau chết trong cấm cung. Nếu như ngươi không nghe lời, ngươi cùng với nàng chỉ có một con đường chết. Từng câu như dao đâm thẳng vào tim của hắn, hắn đau lòng nhắm hai mắt lại. Tại sao cuộc đời của hắn lại như vậy? Tại sao lại buộc hắn phải làm như thế? Tại sao? Trong lúc mơ hồ, hắn nhớ lại thời thiếu niên. Mỗi năm, hắn mong mỏi đến sinh nhật của mình. Bởi vì chỉ có sinh nhật tới, mẫu thân mới có thể đặc biệt đi tới thăm hắn, tặng hắn rất nhiều thứ. Nhiều người nói hắn là người mẫu thân yêu nhất, nhưng hắn biết, thực ra thì không phải. Không chỉ có hắn, tất cả huynh đệ tỷ muội cũng là không được mẫu thân yêu quý. Thậm chí, 10 phù thị bên người của mẫu thân cũng không cách nào nhận được tình yêu của bà. Người bà quan tâm nhất chỉ có bản thân thôi. Năm nay, hắn chờ tới sinh nhật. Hôm nay mẫu thân cho gọi hắn tới, hắn cho là mẫu thân nhớ đến sinh nhật của mình. Hắn không khỏi mừng rỡ. Nhưng xong, hắn nghĩ nhầm rồi. Đột nhiên cảm giác được mình thật đáng thương. Ê, người đang nghĩ cái gì đó? Tại sao lại thất thần như vậy? Có người vỗ vào đầu vai. Vân Trung Thịnh đột nhiên thức tỉnh. Lúc này mới phát hiện chẳng biết là mình đã rời khỏi địa từ lúc nào, mà đứng trước mặt không phải ai khác, chính là Vân Khê. Trong nay ánh mắt rạng rỡ của nàng, hắn hơi sửng sốt. Nhận thấy mình đã thất thố, Vân Trung Thịnh né tránh tầm mắt của nàng, lắc đầu nói. À, không có gì đâu. Chỉ là nghĩ đến một chuyện, có một chút khổ sở mà thôi. Con này nhắc nhở nàng hay không? Một khi đi vào trong cấm cung, nàng sẽ không còn được lùi nữa. Vân Khê cô nương, Cấm cung có lẽ là không giống với suy nghĩ của người kia. Cái gì là không tốt? Người là có muốn cự tuyệt phần thưởng này hay không? Hắn trần trờ liếc Vân Khê, chờ đợi nàng chủ động từ bỏ việc tiến vào trong cấm cung. Vậy thì hắn là cũng không cảm thấy ở trong lòng mâu thuẫn nữa. Vân Khê nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn, tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt chớp động. Ngươi là muốn nói gì với ta? Ta muốn nói... Vân Trung Thịnh định lời nói đến một nửa, một cái hỏi nhạy chen vào, chỉ thấy cùng chủ dạo bước đi tới cửa đại điện, ánh mắt sắc bén quét qua hai người, không giận mà uy. Thịnh Nhi, ngươi cùng với Vân Khê cô nương đều là lần đầu tiên tiến vào trong cấm cung tu luyện. Quy củ của cấm cung nhất định là phải tuân thủ cho tốt. Những nơi có thể tiến vào, những nơi không thể nào vào, nhất định là phải nhớ cho rõ. Nếu không đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đừng có trách bổn tọa đây không có nhắc nhở trước cho các người. Vâng, mẫu thân. Con nhất định là sẽ nhắc nhở Vân Khê cô nương. Hơn nữa, sẽ là tuân thủ quy củ. Vân Trung Thịnh một mực cung kính không người trả lời. Cung chủ gật đầu, nhìn về phía Vân Khê. Cấm cung chính là thánh địa của Vân tộc. Bên trong thờ phụng bài vị của các đời tổ tiên Vân tộc, có rất nhiều cấm bí, không muốn người khác biết. Theo lý, chỉ có hậu nhân huyết mạch dòng chính của Vân tộc mới có tư cách đi vào. Nhưng lần này ngươi là có công phá giải bí mật kiểu sát giết người. Bổn tọa đây phá lệ khai ân, cho ngươi tiến vào trong cấm cung tu luyện 10 ngày. Hy vọng ngươi hào hào mà quý trọng, chớ có cô phụ một ý tốt hơn của bổn tọa. Huyết mạch dòng chính của Vân tộc sao? Vân Khê trong lòng cười lạnh, bà về huyết mạch thuần khiết, nàng mới thực sự là huyết mạch dòng chính của Vân tộc. Cùng chủ nhắc tới cấm cung thờ cúng bài vị tổ tiên của Vân tộc và các cấm bí, bà ta rốt cuộc là ám chỉ điều gì? Vân Khê gật đầu. Đa tạ ý tốt của cung chủ. Ánh mắt của cung chủ bao hàm thâm ý nhẹ nhàng quét qua mặt của Vân Khê. Mặt của nàng càng ngày càng thanh lệ và xinh đẹp. Bà ta không tự chủ được đưa tay vuốt ve khuôn mặt của mình, tiếc nuối rồi chợt lóe lên biến mất. không nói gì, xoay người đi. Rồi tưởng đến ánh mắt bí hiểm của cung chủ, Vân Khê đáy lòng nghi ngờ cùng với bất an lại càng tăng thêm sâu. Bà ta có ý đồ gì đây? Trong cấm cung cất giấu cái gì? Thịnh công tử, Vân Khê cô nương, mời thế thuộc hạ đi cấm cung. Có người tiến lên phía trước, dẫn đường cho hai người. Trong lòng một phen dãy giụa, Vân Trung Thịnh từ bỏ ý niệm khuyên Vân Khê ở trong đầu. Có lẽ hắn có thể tuân theo ý của mẫu thân, thử một chút. Có lẽ hắn thực sự là có thể được lòng của nàng. Trong nội tâm, hắn cũng có tâm tư nhỏ nhỏ như vậy, cho nên mới dao động. Đi thôi, hôm nay ngươi làm sao mà cứ ngẩn người ra vậy? Vân Khê nói, đúng như lời của cung chủ, nàng đối với Vân Trung Thịnh không hề có lòng phòng bị. Hơn nữa, nàng đã biết hắn đối xử với huynh trưởng của hắn ra sao, chân thành và tình cảm, trọng tình trọng nghĩa như vậy lại càng khiến cho nàng tin tưởng hắn. Hắn đáng để thâm giao và làm bằng hữu. 10 ngày này, có hắn làm bạn ở trong cấm cung là cũng không tịch mịch rồi. Được, đi thôi. Vân Trung Thịnh hít sâu một hơi, hai người sóng vai cùng đi tới chỗ cấm cung. Vân Huyễn Điện ở phía bắc, vách đá dựng đứng, trông từ phía xa tới. Có một tòa cửa đá rộng lớn, cao vút mà đứng trong mây. Cửa đá cao ngàn trượng, như là xuyên qua thiên địa, vô cùng vô tận không thấy đỉnh, sừng sững trong mây. Còn sau cửa đá có những gì, không ai biết. Giữa cửa đá, mơ hồ như là có điều khắc văn tự cổ xưa hai bên, Vân Khê phỏng đoán đây chính là cấm cung sao? Đứng xa khỏi cửa đá, Vân Khê cảm giác mình thoáng cái trở nên nhỏ bé, giống như là một con kiến dưới chân con voi khổng lồ, chỉ có thể nhìn mà không thể va chạm. Sau cửa đá này, chính là cấm cung rồi. Muốn đi vào cấm cung, phải xem bản lãnh của bản thân. Không có thực lực, thì không cách nào gõ xóa bỏ lệnh cấm cung này đâu. Vân Trung Thịnh vẫn là duy trì bình tĩnh, cưỡng chế hưng phấn trong lòng. Đây cũng là lần đầu tiên hắn tới cấm cung. Hắn muốn tới thánh địa đã lâu, nội tâm ức chế không kìm được kích động. Người, hãy nhìn ta. Hắn nói, hai cánh tay thi triển, lăng không bay vọt, đạp trên mây, giống như là chim ưng trao lượn. Vân Khê lộ ra vẻ kinh dị, không ngờ tiểu tử này có công phu lợi hại như thế. Theo phán đoán của nàng, ít nhất là đã huyền hoàng nhị phẩm rồi. Hắn lăng không bay lên, chân đạp mây, như giẫm trên đất bằng, thực sự là bất khả tư nghị. Cho dù lấy tu vị của nàng, cũng là không dám tùy tiện dạo chơi ở trong biển mây cẩn thận nhìn lên. Vân Khê nhìn thấy đầu mối, thì ra là ở dưới màn mây này không phải là không có vật gì. Lúc Vân Thịnh rơi xuống, mây mù tán ra, có ngọn núi ẩn hiện trong đó. Thì ra như vậy sao? Khóe môi vùng lên độ tin, cự, tự cong. Vân Khê tung mình, không chút do dự nhảy vào trong mây. Từ trên nhìn xuống, tìm điểm dừng chân, thỉnh thoảng nhảy hướng đông, thỉnh thoảng lại nhảy hướng tây. Rất nhanh đuổi theo thân ảnh của Vân Trung Thịnh phía trước. Ta còn tưởng rằng, ngươi không dám tới đây. Vân Trung Thịnh cúi đầu cười to. Ngươi dám nhảy, vậy thì ta tạm sao lại không dám? Ngươi đừng có quên, ngươi đã từng là bại tướng dưới tay của ta đó. Tóc đen lướt nhẹ qua mặt của hắn, hiển lộ rõ sự bướng bỉnh. Vân Khê tăng lên tốc độ, đem hắn bỏ lại phía sau. Vân Trung Thịnh bất giác, cười một tiếng. Nàng thực sự đúng là người mang thù, nhưng quên mất là ai là người mạo phạm đối phương trước. Ngươi là người phương nào? Trước cửa đá, người trấn thủ hung dữ trừng mắt nhìn Vân Khê, khí thế hùng hãn, muốn đánh phủ đầu Vân Khê. Vân Trung Thịnh đi sau Vân Khê, hắn tiến đến cùng với người nọ giao thiệp. Cùng một lúc, người nọ mặt không chút thay đổi, mở ra cơ quan cửa đá, hướng về phía hai người dừng tay ra dấu mời. Trong nội cung đã chuẩn bị thức ăn trong 10 ngày cho các người. Trong vòng 10 ngày, cửa cấm cung cũng là sẽ không mở ra. Các người hãy tự giải quyết cho tốt. Cùng với cơ quan cửa đá mở ra, luồng khí tự nhiên biến đổi. Vân Khê cảm giác được mình là không khí ấm áp bao quanh. Nàng nhẹ rơi lên bàn tay trắng nón, đầu ngón tay ngưng tụ luồng khí, ngón tay nhẹ nhàng gảy, khí lưu kế tới, tụ thành một chất lỏng, theo đầu ngón tay chảy xuống. Thực sự là thần kỳ, người trong coi cấm cung là một người trung niên thấy nàng khác thường, cao ngạo lại chê cười. Toàn bộ khí lưu ở trong cấm cung này đều là linh khí thiên địa thuần khiết. Các người may mắn có thể ở cấm cung này tu hành 10 ngày, hảo hảo mà quý trọng đi. Không phải là ai cũng có cơ hội tiến vào trong cấm cung để tu hành đâu. Nghe ngữ khí của nàng, hình như là châm chọc Vân Khê là người không biết gì, chưa từng thấy. Vân Khê lười cùng với nàng ấy so đo, nghĩ thầm nếu như có thể đem cả tòa cấm cung để di chuyển đi thì tốt quá. Có thiên địa linh khí thuần khiết như vậy là một khi đem ra sử dụng, không biết có thể nói đào tạo ra bao nhiêu cao thủ đứng đầu. Được, chúng ta đi thôi. Vân Khê dẫn đầu tiến vào trong cấm cung. Đợi hai người tiến vào trong cấm cung rồi, phía sau cửa đá nặng nề khép lại. Vốn cảm giác nơi đó có một chút ít tà dị. Nghĩ lại, cung chủ chắc là cũng không lánh khóc đến mức không để ý sống chết của con trai chứ. Vân Khê vừa đi thăm cấm cung, vừa thu nạp linh khí. Khi nàng ánh mắt quét qua bài vị của đại tổ tiên Vân tộc, nàng lưu ý quan sát, cũng là không thấy có bài vị của Vân Huyền. Một người vạn năm trước oai phong một cõi, một khi phản bội lại Vân tộc, cái gì là cũng không phải. Thực sự là đáng buồn, đáng tiếc. Trang trí trong cấm cung lại rất đơn giản, đặc biệt là ở trong nội cung chỉ có đúng một gốc cây linh thụ. Cây này không biết đã bao nhiêu tuổi, rễ sâu bao nhiêu. Trong cấm cung nồng đậm linh khí chính là đến từ cây linh thụ này. Linh thụ để hai cái giỏ, trong đó có không ít thức ăn, nghĩ đến chính là cung chủ sai người chuẩn bị cho bọn họ. Vân Khê mở ra nhìn xem, lại cười đùa nói. Vân Huyễn Điện thức ăn cũng không phải là tệ mà. Của ta không giống như của ngươi, sẽ không phải là mẹ ngươi dựa vào đồ ngươi yêu thích đã chuẩn bị riêng cho ngươi đấy chứ. Ý, tại sao lại chỉ có đúng một cái bánh thọ? Vân Trung Thịnh nhìn thoáng qua cái giỏ, vành mắt hơi nóng, xúc động nói. Hôm nay là sinh nhật của ta, ta cho là mẫu thân đã quên. Tay của hắn nâng lên chiếc bánh thọ, lại khẽ run rẩy. Thì ra là hắn muốn tình thương của mẹ đã là hèn mọn như vậy, chỉ là một cái bánh thọ cũng đủ để cho hắn cảm động rồi. Thì ra hôm nay là sinh nhật của ngươi, vậy thì chúc mừng sinh nhật. Vân Khê nhìn hắn nhàn nhạt thương cảm, trong lòng có cảm xúc. Ta lúc nhỏ rất ít khi nhìn thấy mẫu thân của ta. Bà ấy luôn bận rộn. Bà có rất nhiều phu thị, rất nhiều con cái, còn có rất nhiều công vụ xử lý chưa xong. Ta muốn thấy bà một chút cũng là rất khó khăn. Vào hàng năm chỉ có ngày sinh nhật của ta, bà mới đến thăm ta thôi, cùng nhau mừng sinh nhật. Hàng năm ta đều là mong mỏi ngày này, bởi vì nàng hàng năm ngày này, đó là ngày ta vui vẻ nhất. Vân Khê yên lặng nhìn hắn, không nói gì. Sáng sớm ngày hôm nay, ta nhận được lệnh của mẫu thân đến Vân Huyễn Điện. Ta cho rằng bà là muốn cùng với ta mừng sinh nhật, sau đó mới biết được là không phải như thế. Vân Trung Thịnh nhíu chân mày, cổ họng vừa động cũng là không nói được nữa. Hắn cúi đầu che giấu đáy mắt bi thương, đem chiếc bánh thọ cầm trong tay từng miếng đưa vào trong miệng. Lời của mẫu thân vẫn là quay quay ở trong lòng của hắn, tàn khốc như vậy, hắn thực sự là phải làm như thế sao? Mẫu thân, người đã là ra quyết định muốn hy sinh con như là một con cờ, vì sao con phái người đưa bánh thọ tới làm gì? Là muốn nhắc nhở con hay là hành hạ con đây? Người thực sự là tàn nhẫn. Tí tách, nước mắt lặng lẽ chảy xuống làm ướt mặt đất. Vân Khê trong lòng thở dài, có thể làm cho hắn rơi nước mắt, nghĩ đến hẳn là ở trong lòng có nỗi khổ cực điểm rồi, nàng không đành lòng. Hai, ta sẽ làm ảo thuật cho ngươi xem. Tay của nàng cua cua trước mặt của Vân Trung Thịnh, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ngươi, hãy nhìn bàn tay của ta, hiện tại cái gì cũng không có. Nàng đảo bàn tay. Hiện tại đâu rồi? Ta muốn biết, biến ra một viên linh quả, ngươi hãy nhìn cho cẩn thận đây. Ta biến. Nàng cố ý kéo dài trường âm, đợi bàn tay lật qua, nơi lòng bàn tay rõ ràng là xuất hiện một viên phẩm chất cực cao là thiên tâm quả. Vân Trung Thịnh lộ ra kinh ngạc, hai mắt sáng ngời. Thiên tâm quả? Người lại có thứ tốt bậc này? Ừ, cho ngươi. Vân Khê hảo sảng cười một tiếng, đem thiên tâm quả vứt cho hắn. Vân Trung Thịnh cẩn thận tiếp được, thành kính nhìn thiên tâm quả, không nỡ phục dụng. Người thực sự là đem tặng cho ta? Hắn có một chút không tin, phẩm chất linh quả cao như vậy, coi như là ở Vân Huyễn Điện cũng là vô cùng khó có được. Chính mẫu thần cũng là rất ít phục dụng, chớ nói chỉ là đem nó ban cho con của bà. Trong nội tâm ấm áp, hắn rất cảm động. Vân Khê cười một tiếng, tiếp tục phiên động tay, tay nói. Sau đây, ta sẽ biến thêm hai người. Một người là tiểu soái ca trên trời dưới đất có 102, một người khác là tiểu mỹ nhân ngươi gặp người thích, hoa thường nguyệt thẹn tuyệt thế. Ta biến này. Không hề có phản ứng. Vân Khê thấp ho khan vài tiếng, có một chút lúng túng, lắc lư ống tay áo, không ngừng cố gắng. Tiểu soái ca cùng với tiểu mỹ nhân. Ta biến. Vẫn là không có phản ứng. Vân Trung Thịnh dường như đã xem thấu mánh khóe của nàng, cúi đầu nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Vân Khê lúng túng cười một tiếng, liếc nhìn Ngoại Long Cơ, chỉ thấy Tiểu Mặc đang cùng với muội muội hưng phấn thưởng thức linh quả, hoàn toàn là không nhớ tới nàng. Quá là ngây thơ rồi. Hắn hai năm đã không chơi. Xấu hổ quá đi mất. Tiểu tử thối như ngươi, không hề nể mặt ta. Tiểu Mặc rất là khả ái và thông minh. Ta tin tưởng rằng phụ thân của hắn nhất định cũng là một người rất ưu tú xuất chúng. Vân Trung Thịnh cười khổ, chính là mẫu thân không khỏi quá đề cao hắn rồi. Hắn tại sao lại phải lấy được trái tim của nàng? Hắn có thực lực gì mà đem so sánh với trượng phu của nàng đây? Nếu như cứ cố thì là chị tự trước lấy nhục nhã mà thôi. Thịnh thúc thúc, thúc nói không có sai, cha của ta chính là một người rất tài giỏi. Lúc này Tiểu Mặc nắm tay của muội muội đi ra, con người của hắn linh động, cất giọng nói. Mẫu thân của ta thích nhất là phụ thân cũng thích nhất là mẫu thân. Bất luận là kẻ nào, nếu như có ý đồ với mẫu thân, vậy thì hắn phải cẩn thận đó. Cha của ta nhất định là sẽ hung hăng đập hắn. Mơ tưởng có ý đồ với mẫu thân sao? Đừng có cho là ta nhìn không ra nhá. Tiểu Mặc rất là cờ trí, phụ thân là không có ở đây, hắn muốn thay phụ thân trông coi mẫu thân, hắn là cũng không muốn có một cha dượng đâu. Vân Khê mỉm cười, tiểu tử này cũng là không tránh khỏi quá nhạy cảm. Vân Trung Thịnh lộ ra thần sắc khó xử, nghĩ thầm chẳng lẽ mình tâm tư rõ ràng quá sao? Tiểu Mặc, nơi đây linh khí rất là đầy đủ, rất là thích hợp để tu luyện. Bắt đầu từ hôm nay, con hãy cùng với mẫu thân, cùng nhau tu luyện. Vân Khê dùng ánh mắt hỏi thăm Vân Trung Thịnh. Thịnh công tử, người sẽ là không để tâm chứ? Được, dĩ nhiên, không ngần ngại. Vân Trung Thịnh đã sớm biết trên người của nàng có một bảo vật, có thể đem hai đứa con của mình giấu trong đó, tùy thân đem theo. Vậy cho nên đối với con của nàng đột nhiên xuất hiện, hắn là cũng không thấy làm lạ. Vậy thì tốt. Vân Khê hò nhẹ thanh âm, được voi đòi tiên. Dù sao, nơi này linh khí vẫn còn nhiều, nếu như ta gọi thêm mấy thú sủng đi ra ngoài, cùng nhau tu luyện, người khẳng định là cũng sẽ không để ý chứ. Phút cuối cùng nhìn hắn cười một cái, trước mặt của Vân Trung Thịnh hiện ra một hàng dài thú sủng, ở Vân Huyễn Điện nghênh ngang rêu rao khắp nơi, khóe miệng hùng hằng kéo kéo. Nàng ở nơi này là hỏi ý kiến của hắn sao? Hắn có thực lực cùng với tư cách ngăn cản nàng không? Ta không ngại đâu. Vân Khê đem tất cả thú sủng hết thể triệu hết ra. Hơn nữa, còn là một đôi trai gái, nàng ở trong cống cùng thực sự là cái thể nói là kiếm một mối lời lớn rồi. Kiểu cô cùng với thủy quy cự thú thu nạp linh khí theo cách tối ưu nhất, trên căn bản là cùng với những thú sủng khác thu nạp linh khí có sự khác biệt rất lớn, chính là gấp 10 lần đó. Tiểu Phượng Hoàng lại càng kiêu ngạo hơn, trực tiếp bay lên cao hưởng thụ linh khí, sảng khoái đến bay bổng. Tiểu Nguyệt Nha thấy nhiều thú sủng như vậy, hưng phấn mà khua tay nhỏ bé, một lát chạy đến bên cạnh kiểu cô sờ sờ cái đuôi của nó. Một lát chạy đến bên chân của thủy quy cự thú, kiếng chân bò lên mai rùa, đùa đến bất diệt nhạc hồ. Tiểu Mặc so sánh với nàng là an tĩnh hơn, ngồi xuống bên cạnh Vân Khê, theo mẫu thân tu luyện. Kiếm Kình Hồng tự hồ là không để ý tới linh khí, thỉnh thoảng là có ý đồ truy bắt bảo kiếm của Vân Trung Thịnh. Cuộc sống cứ như vậy, từng ngày trôi qua. Kỳ hạn 10 ngày, chỉ còn lại có 2 ngày nữa. Tâm tư của Vân Trung Thịnh càng lúc càng nặng, hắn biết nếu như hắn không hành động, mẫu thân có thể thực sự là đem bọn họ nhốt ở chỗ này, không thể nào để cho bọn họ rời đi khỏi cấm cung nửa bước. Mấy ngày qua, vừa có con của Vân Khê, lại có nhiều thú sủng ở bên, hắn căn bản là không thể nào cùng với nàng một mình chung đụng, càng đừng nói tăng đến tình cảm, lẫn nhau. Hắn rốt cuộc là muốn làm như thế nào mới có thể vừa để cho mẫu thân mãn ý, mà cũng sẽ không làm mất đi hòa khí hữu nghị của hắn và Vân Khê vất vả tạo dựng nên. Hắn liếc mắt nhìn Vân Khê, Tiểu Mặc nhạy cảm nhận ra, ánh mắt liếc qua. Thịnh Thúc Thúc, ngươi có chuyện gì? Thúc Thúc là có việc muốn mẹ của ngươi hàn huyên một chút. Bị một hai từ ngó chừng như vậy, Vân Trung Thịnh cả người không thể nào được tự nhiên được. Vậy ta đây có thể nghe không? Ánh mắt của Tiểu Mặc lóe lên một chút quỷ dị, kiên quyết không cho hắn cùng với mẫu thân một mình chung đụng đâu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn là nụ cười thuần khiết vô tội, đáy mắt có hàn quang lóe lên, cùng với tôn chủ một bụng đèn tối. Được, có thể. Dĩ nhiên là có thể rồi. Hắn nói có thể nói không sao, mặt của hắn đều nhanh bị tiểu tử này nhìn chằm chằm rồi. Vân Khê nghe được tiếng của hai người, thu công lại từ từ mở mắt. Vậy chuyện gì? Vân Trung Thịnh định mở miệng, xung quanh vài ánh mắt nhất tề hướng hắn quẳng tới. Hắn cả kinh đem câu nói kế tiếp hết thảy nuốt luôn trở về. Có quá nhiều ánh mắt nhìn như vậy, có của người có cả thú, ngay cả có cả sắc tâm cũng là không dám ra nữa. Nam tử hán, có cái gì có việc nói thẳng. Phải rồi, người cứ ấp á ấp úng, Tiểu Mặc nhà chúng ta là cũng không như vậy đâu. Vân Khê và Tiểu Mặc nhịn không được. Vân Trung Thịnh đẩy hắc tuyến, điều này có thể giống nhau sao? Đồng ngôn vô kỵ, từ trước đến giờ chính là tiểu bằng hữu độc chiếm mà. Mão Thành, Thịnh Thúc Thúc mấy ngày hôm qua luôn là thừa dịp ngươi không có chú ý, lén lén nhìn ngươi. Tiểu Mặc làm trò trước mặt của hắn, đâm thọc để cho Vân Trung Thịnh một trận xấu hổ. Không, không có, không thể nào. Tiểu Mặc, ngươi đã nhìn nhầm rồi. Thúc Thúc là suy tư, không có nhìn mẫu thân nhà ngươi. Thật không? Tiểu Mặc vẻ mặt hồ nghi. Thật sự. Vân Trung Thịnh buồn bực vô cùng. Là thật mà, nếu không hắn là phải gánh trên lưng tội đằng danh đáng xấu hổ đó. Vân Khê tâm tình nhìn Vân Trung Thịnh, cũng là cảm thấy lời nói của hắn càng ngày càng cổ quái, lại liên tưởng đến mấy ngày này ở cấm cung trong cuộc sống tiêu dao, chuyện không khỏi có chút quá mức thuận lợi. Chẳng lẽ cung chủ thực sự có lòng tốt như vậy, làm cho nàng ở chỗ này tận tình tăng lên thực lực? Thịnh công tử, Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, lúc trước tiến vào trong cấm cung, ngươi là vì sao muốn ngăn cản ta tới cấm cung? Có phải là ngươi đã biết điều gì, vậy cho nên mới muốn ngăn cản ta phải không? Vân Trung Thịnh rõ ràng lưỡng lự. Ngươi không cần nói cũng không sao, chính là một cấm cung, không có làm khó được ta. Vân Khê thử dò xét nói. Ngươi căn bản là không biết cấu tạo của cấm cung. Ở chỗ này, ngươi dùng na di thuật căn bản là không thể nào thực hiện được đâu. Muốn rời khỏi cấm cung, cách duy nhất là mở cửa cơ quan ở ngoài cấm cung. Từ bên trong căn bản là không cách nào đi ra được. Vân Trung Thịnh nói đến một nửa, quan sát sắc mặt của Vân Khê thay đổi. Hắn chợt giật mình hiểu ra, mình bất chinh bất giác đã lộ ra rồi. Hãy nói cho ta biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nếu như ngươi vẫn còn xem ta là bằng hữu, vậy thì hãy thành thật nói cho ta biết. Vân Khê thanh âm nghiêm túc. Vân Trung Thịnh bị ai hai mắt nhắm nghiền, lần nữa mở ra, đáy mắt hiển lộ ra vẻ trấn tĩnh. Vậy được rồi, ta sẽ thực sự thoại lại thật thuyết. Trước khi tới cấm cung, mẫu thân đã ra lệnh cho ta. Nếu như ta không lấy được tàn hoa bí lục trên người của ngươi, bà sẽ khiến cho cả ta và ngươi cùng nhau chết trong nội cung. Hắn cố ý lược bớt nội dung, bởi vì hắn không muốn tự dứt lấy nhục nhã. Không ngại ý muốn của Vân Khê, chẳng qua là lạnh lùng cười một tiếng. Ta đã sớm đoán ra được bà ta có mục đích khác. Bà ta xem ra như là cái đinh trong mắt. Như vậy, như thế nào mà có lòng tốt để cho ta hào hào mở trong nội cung này tu luyện tăng lên thực lực được? Vậy thì ngươi tại sao lại chậm chạp không mở miệng hỏi ta? Nói không chừng ta thực sự là sẽ đem tàn hoa bí lục nói cho ngươi biết sao? Xin lỗi ngươi, ta là cũng không muốn làm như vậy, nhưng mà ta không có lựa chọn nào khác. Vân Trung Thịnh áy náy, hắn nhịn nhiều ngày như vậy, hiện tại rốt cuộc đã nói ra khỏi miệng, cả người của hắn dễ dàng hơn rất nhiều. Thay vì ẩn nhẫn, lừa gạt nàng, thà rằng hắn thẳng thắn đối mặt, cùng lắm chính là chết ở chỗ này. Hắn đã không còn ôm bất cứ hy vọng gì đối với mẫu thân. Vân Khê nhìn hắn, nhìn hồi lâu, lúc này mới từ từ thu hồi tầm mắt. Nàng cũng không bối rối, nàng là tự nguyện tiến vào trong cấm cung tu luyện, vậy cho nên cũng không thể nào trách hắn được. Nàng làm như vậy, mục đích chủ yếu nhất là bởi vì che chở cho ca ca. Chỉ cần nàng ở chỗ này, cung chủ sẽ không có hạ thủ đối với ca ca. Chờ ca ca hoàn thành kế hoạch báo thù, nàng nghĩ biện pháp đi ra ngoài cũng không muộn. Nàng là cũng không tin cấm cung có thể vây khốn được nàng. Không phải là chỉ có 2 ngày nữa hay sao? Chờ đến ngày thứ 10 rồi hãy nói. Hiện tại nên làm gì thì cứ làm đi. Vân Khê ngoài miệng mặc dù nói như vậy, đáy lòng bắt đầu tính toán như thế nào mới có thể an toàn rời ra khỏi cấm cung. Căn cứ vào quan sát của nàng, cả cấm cung có một cánh cửa sắt, bọn họ chẳng bao giờ đến gần. Đại khái là trước khi đi, cung chủ đã cảnh báo, làm cho nàng sinh lòng đề phòng, vậy cho nên không dám tự ý động vào bất cứ vật gì trong cấm cung để tránh gặp bất chắc. Nhưng thực sự là không cách nào đi ra ngoài, nàng cũng chỉ có bí quá hóa liều mà thôi. Vân Huyễn Điện, cung chủ giận đến tím mặt, hướng về phía liên sứ nổi giận. 200 người, ngắn ngủi mấy ngày đã chết đến 200 người. Các người kẻ nào có thể nói cho bổn tọa, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trong đại điện, mọi người cầm như hến, ai là cũng không dám vào lúc này đứng ra, làm bao cát cho cung chủ chút giận. Cung chủ ánh mắt lạnh như băng quét qua tại chỗ mọi người, lạnh lùng nói. Các người đừng có tưởng rằng các người không lên tiếng là sẽ không có chuyện gì. 200 người chết ngày, đều là tinh anh của Vân Huyễn Điện. Nói không chừng, kẻ chết chính là ngươi, ngươi và ngươi, hoặc là ngươi đó. Tay của nàng điều qua từng người. Vân Huyễn Điện xảy ra chuyện lớn như vậy, các người là không tra ra. Không phải là chờ có người tới ám sát bổn tọa rồi thì các người mới có thể thật tình đi điều tra. Một lũ vô dụng. Người nhìn ta nhìn người, cuối cùng vẫn là Mặc Liên đại nhân dẫn đầu đi lên phía trước bẩm báo. Cung chủ, theo thuộc hạ thống kê, 200 người chết đều là người làm việc cho cung chủ, thay cung chủ hoàn thành trách nhiệm, nhiệm vụ trọng yếu. Bọn họ là gia nhập Vân Huyễn Điện phần lớn là vượt qua 20 năm, đồng thời thời gian ngắn nhất là 16 năm. Vậy cho nên thuộc hạ suy đoán, giết chết 200 kẻ này, thủ phạm phía sau là có khả năng cùng nhiệm vụ với bọn họ thi hành là có liên quan đó. Mặc Liên đại nhân nói không sai, thuộc hạ là cũng nghĩ như vậy. Không sai, khẳng định chính là Nghiệt Dư còn lại đã làm rồi. Còn lại mấy vị liên sứ đại nhân rối rít phụ họa, thực sự giống như là ý nghĩ các nàng cùng chung thương nghị ra. Mặc Liên đại nhân giận đến tím mặt, thực sự là một đám vô sỉ không làm mà được hưởng, đúng là đồ ngu xuẩn. Cung chủ nhèo mắt, gật đầu nói. Người phân tích rất đúng, cùng với bổn tọa suy đoán là bất mưu nhi hợp. Thì ra, vô sỉ hơn vẫn có người ở đây. Mặc Liên đại nhân nào mà dám nói cung chủ nửa điểm không phải, liên tục nịnh nọt nói. Cung chủ anh minh, không biết cung chủ còn có ý nghĩ gì khác. Bổn tọa nhớ không nhầm, thì 200 kẻ này từng tham dự nhiệm vụ diệt trừ cấm kỵ nhất tộc. Lúc trước, đã phái đi Ngạo Thiên Đại Lục thi hành mệnh lệnh, trừ 200 kẻ này, còn có hơn 20 người nữa. Trong đó cũng bao gồm mấy người các người. Mấy vị liên sứ đại nhân đáy lòng âm thầm cả kinh. Cũng đúng là như vậy, nếu như cung chủ thực sự là hướng về sự kiện tàn sát năm đó, như vậy thì các nàng vô cùng có khả năng trở thành mục tiêu kế tiếp của đối phương. Cung chủ, về kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào đây? Hồng Liên đại nhân nói. Bổn tọa cho rằng... Cung chủ mới nói được một nửa, đột nhiên cảm giác được trên mặt ngứa ngứa, dùng sức gãi gãi vài cái, trên da để lại dấu màu đỏ. Hoàng Liên đại nhân thấy được, thầm hô lên một tiếng, muốn nhắc nhở cung chủ, hai bên trái phải làm Liên đại nhân cùng với Thanh Liên đại nhân ngăn cản nàng. Hiện tại cung chủ đang tâm tình không tốt, nếu như biết được mặt của mình có vấn đề, tâm tình chẳng phải lại càng hỏng bét. Đến lúc đó, chịu đau khổ không phải là các nàng sao? Bổn tọa vốn cho là huynh muội Vân Trung Thiên hai kẻ ở sau lưng giở trò, nhưng mà bây giờ xem ra, tựa hồ là không có khả năng. Vân Khê bị vây ở cấm cung, căn bản là không có cơ hội động thủ. Chỉ dựa vào Vân Trung Thiên thì lấy thực lực của hắn, căn bản không thể nào một mình giết chết nhiều cao thủ như thế. Bổn tọa hoài nghi, trừ huynh muội Vân Trung Thiên hai người ra, khẳng định là còn có những thứ khác cấm kỵ nhất tộc dư nghiệt ở Vân Thành âm thầm hoạt động. Các người hãy nghe cho kỹ, bắt đầu từ bây giờ, đem toàn bộ hơn 20 tên cao thủ còn lại toàn bộ tập trung một chỗ, ai là cũng không được tự tiện rời đi. Bổn tọa cũng là muốn xem một chút đối phương có như thế nào mà tiếp tục giết người được. Cung chủ anh minh. Mọi người nhất tề hô lên. Cung chủ hừ lại một tiếng, ngón tay theo thói quen xoa xoa mặt của mình, gãi gãi mấy cái, nhăn mặt nhíu mày, không giải quyết xong lại rất phiền. Mấy vị liên sứ âm thầm trao đổi ánh mắt, ai là cũng không dám đứng ra nhắc nhở nàng, đáy lòng cũng là đang âm thầm rụt rè. Mặt của cung chủ rốt cuộc là bị sao vậy? Càng xem lại càng thấy có cái gì đó không đúng. Sương phòng bí mật của Hương Lâu, Vân Trung Thiên tay cầm danh sách, một số tên đã bị gạch chéo. Trên danh sách hắn đã giết 200 người, hiện tại chỉ còn lại có 24 người. Thực lực đều ở trên huyền hoàng, trong đó có 4 người là liên sứ ở Vân Huyễn Điện. Thực lực là huyền hoàng ngũ phẩm trở lên, cũng không phải là dễ dàng đối phó. Đường báo thù ở phía trước lại càng thêm gian nan hơn. Thiên công tử, thuộc hạ đã dò thăm, cung chủ đem 24 tên còn lại tụ tập đến một chỗ, không cho phép bất cứ ai tùy ý hành động. Xem ra là đã có đề phòng rồi. Chúng ta sau này nên làm gì đấy? Vân Dương đứng ở một bên dò hỏi. Vân Trung Thiên trầm tư, bình tĩnh nói. Vân Dương, người có phát hiện ra hay không? Quá trình chúng ta báo thù là vô cùng thuận lợi. Thực sự giống như là sau lưng là có người cố ý giúp mình vậy. Tựa như đêm hôm qua, chúng ta đi ám sát cao thủ thứ 201. Nàng đợi ở trong nhà, cửa phòng ngay cả một người thủ vệ cũng không có. Lúc chúng ta ám sát nàng ta cũng không có một chút ít phản ứng nào. Thực sự giống như là chính ở nơi đó chờ đợi chúng ta ám sát vậy. Còn có khi trước, cũng là quá thuận lợi rồi. Bọn họ cũng là chưa có bất cứ phản kháng nào, đã bị chúng ta giết chết rồi. Nếu như không phải là khám nghiệm thân phận của tử thi, đúng là kẻ chúng ta muốn giết. Ta thực sự là hoài nghi có người thiết kế dẫn chúng ta mắc bẫy cầu hay không? Vân Dương cười đùa nói. Thiên công tử, báo thù thuận lợi là chuyện tốt, tại sao ngài lại để ý những thứ này? Nói không chừng là có người có cừu oán với bọn họ, chẳng qua là không dám tự mình động thủ thôi. Vậy cho nên chúng ta ra tay giết chết người, cái này là không có gì lớn. Không, người đã nói sai rồi. Sau chuyện này tuyệt đối là có sự kỳ quặc. Vân Trung Thiên dốc lòng phân tích nói. Nếu như thực sự là có người muốn chúng ta đích thân ra tay giết người, như vậy ý đồ của bọn họ thực sự là đáng hoài nghi. Bọn họ hoặc là giống với chúng ta có thù oán với những kẻ này, hoặc là cố ý đồ khác. Nói không chừng nắm giữ chứng cứ về chúng ta, đến lúc đó cắn ngược trở lại chúng ta một ngụm, đem chúng ta đưa vào chỗ chết. Vân Dương hít một hơi lãnh khí, lúc này mới giật mình xét tính nghiêm trọng. Vậy Thiên công tử, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiếp tục thi hành báo thù kế hoạch hay là tra ra những người này rốt cuộc là kẻ nào? Vân Trung Thiên nhẹ nhàng thở dài, ngón tay thon dài nhẹ xoa mi tâm, lắc đầu nói. Hiện tại, hai chuyện này không hề dễ đâu, chúng ta là phải bàn bạc kỹ hơn. Phải rồi, qua hai ngày nữa, Khê Nhi từ cấm cung trở lại, không biết cung chủ là có từ thủ đoạn gì đem Khê Nhi ép trở lại Vân Huyễn Điện hay không? Người hãy tiếp tục đi tìm hiểu tin tức, có tình huống gì, lập tức hướng ta hồi báo. Vân Trung Thiên đứng dậy, muốn rời đi. Vân Dương cố gọi hắn. Thiên công tử, còn có một chuyện nữa, không biết có nên nói ra hay không? Hãy nói đi. Thuộc hạ đã phái người truy xét tung tích của Vân Mạch Thiên. Có người truyền tin nói, ở phủ của đại tiểu thư từng thấy một người tương tự với Vân Mạch Thiên xuất hiện, nhưng là không dám xác nhận. Theo lý thuyết, Vân Mạch Thiên lúc này hẳn là kiêng kỵ nhất chính là nữ nhi của cung chủ, không nên xuất hiện ở phủ đệ của đại tiểu thư. Vậy cho nên thuộc hạ đối với tin tức này là rất hoài nghi. Vân Trung Thiên hí mắt, giọng nói thành nhã. Đại tiểu thư cùng với Vân Mạch Thiên là vợ chồng tình thâm. Đại tiểu thư có thể vì giữ tánh mạng của trượng phu mà cam tâm chịu tội. Lúc này chứa chấp Vân Mạch Thiên, đó cũng không phải là không có khả năng đâu. Chuyện này người cũng đừng có quản. Ta sẽ tìm cơ hội tự mình đi một chuyến tới phủ của đại tiểu thư. Vâng. Và còn một chuyện khác, thuộc hạ phải bẩm báo với ngài. Vân Huyễn Điện thánh nữ tổng tuyển cử sắp tới, vân tộc nội bộ cao thủ cũng sẽ tới. Chúng ta lại chuẩn bị một chút ít để đề phòng bất cứ tình huống nào. Vân Dương nói. Cái này chị ngươi nhắc nhở là rất đúng. Khê Nhi muốn tham gia thánh nữ tổng tuyển cử, không thể nào không có vân tộc nội tông cao thủ ủng hộ được. Người muốn cẩn thận lưu ý tin tức nội tông cao thủ. Một khi bọn họ xuất hiện ở Vân Thành, lập tức hướng ta bẩm báo. Vân Trung Thiên đưa mắt hướng phương xa, thở dài nói. Lúc này Vân Thành là thời buổi rối loạn, cũng chính là lúc chúng ta tung mình. Thực ra là một cơ hội tốt, bỏ lỡ lần này, không biết còn phải chờ đợi đến khi nào nữa. Hai ngày thời gian thực sự rất nhanh trôi qua, cuối cùng đã tới kỳ hạn Vân Khê tiến vào trong cấm cung tu luyện ngày thứ 10. 10 ngày tu hành cũng không cho là Vân Khê cơ hội đột phá, có thể thấy được huyền hỏa ngũ phẩm đích xác là một đạo cao rất khó đột phá. Tiểu Mặc Huyền giai liên tiếp tăng 2 phẩm, tấn thức trở thành thần huyền tứ phẩm. Huyền Dực cùng với Hổ Vương, thực lực cũng đã tăng lên không ít. Về phần những thú sủng khác, bởi vì thực lực của bản thân thời điểm rất cao, vậy cho nên tăng lên được không phải là rất rõ ràng, làm cho người ta ngoài dự tính là biểu hiện không nhỏ của Tiểu Nguyệt Nha. Tại thời điểm của các thú sủng tích cực tu luyện, nàng là mọi người hừ hừ theo sát ca ca, học tư thế luyện kiếm của ca ca, khoa tay múa chân, lại còn giống y hệt. Mặc dù là có lúc ngã xuống một chút, rất kiên cường tự mình bò dậy, không ngừng cố gắng, không khóc náo loạn. Vân Khê thấy một màn như vậy, trong lòng xúc động vô cùng. Xem ra nguyện vọng của nàng muốn đem nữ nhi dạy thành thục nữ không phải là không có khả năng. Ai bảo cả nhà bọn họ ai cũng là thiên tài tập võ. Nàng không muốn đi dạy nữ nhi tập võ, bởi vì hiện tại tuổi của nữ nhi còn quá nhỏ, mà làm cho nàng tự phát triển. Nàng thích học ca ca luyện kiếm, sẽ cho nữ nhi học tập, nàng sẽ không ngăn trở nó. Đợi nàng lớn hơn một chút, sẽ dạy nàng hệ thống tập võ cũng là không muộn. 10 ngày đã tới rồi. Phải, 10 ngày đã tới. Vân Trung Thịnh mềm man, ngó chừng hướng cửa đá. Hắn không biết kế tiếp rốt cuộc là sẽ phát sinh ra chuyện gì, không thể nào làm gì khác hơn là chờ đợi vận mệnh rơi xuống. Không lâu sau, từ bên ngoài cửa đá truyền đến thanh âm của một cô gái. Thịnh công tử, công chủ để cho thuộc hạ hỏi một tiếng, lời nàng nhắn nhủ chuyện làm như thế nào rồi? Vân Trung Thịnh đang muốn mở miệng trả lời, Vân Khê hướng hắn ngăn lại. Vân Trung Thịnh hiểu ý, chần chờ hướng ngoài cửa hô lớn. Chuyện đã làm thỏa đáng rồi, người trước mở cửa ra, ta liền mang đồ tự mình đưa tới cho mẫu thân. Ngoài cửa yên lặng chốc lát, cô gái nói. Thịnh công tử, không phải là thuộc hạ không có tin ngươi, công chủ đã dặn, trước muốn nhìn thấy đồ mới có thể mở cửa cho các ngươi đi ra ngoài. Vân Trung Thịnh rõ ràng sửng sốt, đưa mắt nhìn về phía Vân Khê, hạ giọng nói. Làm sao bây giờ, nàng ta căn bản là không mắc mưu, không đem cửa mở ra, ta là cũng không còn cách nào nữa. Vân Khê suy tư, đối với hắn nói. Ngươi, trước nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, ta tìm một chút có hay không những cơ quan khác mở cửa. Được, tốt. Vân Trung Thịnh nghĩ không ra biện pháp khác, không thể nào làm gì khác hơn là hướng ngoài cửa hô lên. Ngươi, trước hãy chờ đi, ta hiện tại sẽ đem cho bí lục của nàng. Ngoài cửa truyền lại tới thanh âm. Thịnh công tử, các người tốt nhất không nên giở trò, công chủ rất là coi trọng chuyện này, nếu không thấy bí lục chân chính, ta sẽ không có mở cửa đâu. Mặt khác, công chủ cũng nói, cho các ngươi thêm 2 ngày. Sau 2 ngày người không thấy bí lục, như vậy thì đến lúc đó người sẽ khởi động cơ quan trong nội cung, các người tự gánh lấy hậu quả đó. 6. Trong nội cung vẫn còn có những cơ quan khác. Vân Khê híp mắt trầm tư, xem ra cung chủ này không phải là lừa đảo. Ta có nghe người ta nói qua, trong nội cung trang bị cơ quan hủy diệt là dùng để đối phó với ngoại nhân tự ý xông vào trong cấm cung. Thực sự không nghĩ tới mẫu thần lại tuyệt tình như vậy, sẽ đối với chúng ta hạ sát thủ. Vân Trung Thịnh thở dài nói. Không, nhất định là sẽ có biện pháp. Vân Khê nói, nội tâm bất an. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCN. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Cung chủ bị hủy dung. 10 ngày, Thịnh Nhi vẫn còn chưa trở về. Vân Bắc Viễn bất an đi tới đi lui trong điện. Hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía đại môn. Hắn là phu thị thứ tư của cung chủ, tính tình thanh nhã, không tranh quyền thế. Thịnh Nhi là con trai duy nhất của hắn, vốn tưởng rằng Thịnh Nhi hôm nay có thể từ cấm cung xuất quan, vậy cho nên thực sự sớm hắn đã chờ Nhi Tử ở chỗ này. Ai đợi được khi trời sáng đến trời tối, vẫn là không có nhìn thấy Nhi Tử trở về. Hắn càng ngày càng cảm thấy chuyện có cái gì đó không đúng. Công tử, không xong rồi, nghe nói cung chủ hạ lệnh, nếu như Thịnh công tử không cách nào lấy được tàn hòa bí lục từ Vân Khê cô nương, cung chủ sẽ là phải khởi động cơ quan cấm cung, đem Thịnh công tử cùng với Vân Khê cô nương cùng nhau giết chết ở trong cấm cung. Có một hạ nhân đi trước bên ngoài cửa cấm cung hỏi thăm trở lại, vội vàng bẩm báo. Người nói cái gì? Vân Bắc Viễn khiếp sợ, đồng thời tức giận. Nàng tại sao có thể như vậy được? Không được, ta muốn đi tìm nàng. Ta là muốn chất vấn nàng ta. Nàng ta rốt cuộc là còn nhớ Thịnh Nhi là con trai ruột thịt của nàng hay không? Hạ nhân ngăn cản hắn. Công tử à, ngài hãy bình tĩnh một chút. Mới vừa rồi thuộc hạ là cố ý tại chỗ của công chủ thăm dò. Nghe nói tối hôm nay công chủ triệu cửu phu, thị thị tẩm. Ngài hiện tại nếu là đi quấy giày, sợ rằng sẽ chọc cho công chủ nổi giận. Đến lúc đó, chẳng những là không cứu được Thịnh công tử, còn có thể bởi vì chọc giận công chủ, để cho Thịnh công tử nhận sự trừng phạt lớn hơn đó. Vân Bắc Viễn đau lòng hừ lại một tiếng. Đến cái khi nào rồi, ta còn quản có thể chọc giận nàng ta hay không? Nàng ta vĩnh viễn là như vậy, vì tư lợi, vì đạt được mục ích, mục đích của mình, chưa bao giờ đem ruột thịt để ý cả. Người, hãy đi đi, tiếp tục đi hỏi thăm tin tức. Ta là phải đi tới tẩm cung của công chủ. Ta là muốn công chủ cho ta một cách công đạo. Vân Bắc Viễn vùng tay áo, cất bước đi về phía đại môn. Mặc dù thuộc hạ muốn tiến đến ngăn cản, cũng không thể nào lay động được hắn. Đối với tình cảm của công chủ, hắn đã sớm thất vọng. Nhi tử là người duy nhất hắn thương, là chỗ dựa của hắn, chính là bất cứ giá nào dù là mất đi cả tánh mạng, cũng là tuyệt đối không thể nào mất đi nhi tử. Tẩm cung của công chủ, ngọn đèn dầu mê ly, bên trong thanh âm nam nữ mập mờ cũng là cười cười, thỉnh thoảng truyền ra. Thủ vệ ở bên ngoài tẩm cung, những cao thủ đã quen với việc này, mặt không chút thay đổi, mắt nhìn về phía trước, phảng phất không nghe thấy gì hết. Vân Bắc Viễn một đường vượt qua sông, bước nhanh đi về phía tẩm cung, phía sau đi theo mấy tên, ý muốn ngăn cản thuộc hạ của hắn, động tĩnh không lớn không nhỏ, kinh động đến thủ vệ. An tĩnh một chút, ai cũng không cho phép quấy rầy nhã hứng của công chủ. À, hóa ra là tứ phu thị, đã trễ như vậy, ngài tới nơi này muốn làm gì? Cửu phu đang thị hắn. Đang bên trong, hộ vệ tận lực cùng với phương thức uyển chuyển nhắc nhở hắn, để cho hắn biết khó mà lùi. Vân Bắc Viễn không phản ứng, trực tiếp lướt qua nàng, hướng bên trong tầm cung hô lên. Công chủ, xin hãy thả Thịnh Nhi. Thịnh Nhi từ trước đến giờ hiếu thuận hiểu chuyện, chưa bao giờ làm chuyện sai. Người hãy mau thả hắn ra. Người muốn có tản hoa bí lục có thể dùng nhiều cách, vì sao hết lần này tới lần khác là muốn bức Thịnh Nhi? Người biết tính tình đứa nhỏ này, hắn không làm chuyện gì trái với lương tâm. Người bắt buộc hắn như vậy, chẳng khác gì là muốn buộc hắn chịu chết. Bên trong gian phòng thanh âm nam nữ hoàn ái dừng lại, nhưng mà không có hồi âm. Hộ vệ trừng trừng suy nghĩ, tiếp tục ngăn cản Vân Bắc Viễn. Tứ phụ thị, không nên làm khó cho chúng ta, vội vàng rời đi đi. Có chuyện gì ngày mai rồi hãy nói. Người, cút đi. Vân Bắc Viễn vất tay áo, dễ dàng đem hộ vệ hất qua một bên. Bạn hộ vệ kinh ngạc, không ngờ công phu của Vân Bắc Viễn lại cao như vậy. Công chủ, người điệp tình phu thê nhiều năm, bỏ qua cho Thịnh Nhi đi. Hắn là mệnh căn của ta, so với tính mạng của ta lại càng thêm trọng yếu. Người không thể nào đối xử với hắn như vậy được. Công chủ, cầm mồm. Có một thanh âm nam tử dẫn đầu từ bên trong gian phòng truyền ra, trong thanh âm uy hiếp xen lẫn cao ngạo. Vân Bắc Viễn, ngươi đừng có quá mức làm càn. Ngươi cho rằng ngươi là người nào? Ngươi nói cái gì thì công chủ phải nghe lời của ngươi à? Vân Bắc Viễn không để ý tới thanh âm của nam tử, mong đợi nghe được một thanh âm khác. Đáng tiếc, hắn phải thất vọng, công chủ cũng không cho hắn bất cứ lời nào. Công chủ, ta biết ta nửa đêm tùy tiện xông vào, chọc giận ngươi mất hứng, nhưng mà ta thực lòng là hy vọng ngươi có thể thu hồi mệnh lệnh đã bàn ra, bỏ qua cho Thịnh Nhi. Chỉ cần Thịnh Nhi bình an vô sự, ngươi bảo ta làm cái gì, ta cũng nguyện ý. Nếu như Thịnh Nhi gặp bất trắc, như vậy thì ta đây cũng không muốn sống nữa đâu. Bên trong gian phòng, rốt cuộc truyền ra một cái hừ lạnh. Ngươi là đang uy hiếp bổn tọa. Vân Bắc Viễn trong lòng vui mừng, cung chủ cuối cùng là cũng để ý tới hắn. Hắn ổn mà không loạn, bất tì bất kháng nói. Ta không phải là uy hiếp ngươi, ta chỉ là ở trần thuật một sự thật. Ta có thể không có cái gì hết, nhưng tuyệt đối không thể nào mà không có Thịnh Nhi. Ngươi nói như vậy, bổn tọa ở trong lòng của ngươi là một chút địa vị cũng không có sao? Cung chủ hỏi giọng âm dương quái khí. Vân Bắc Viễn trầm mặc, hắn không muốn làm trái với tâm ý của mình tới xu nịnh nàng. Ban đầu cùng với cung chủ thành thân không phải là mong muốn của hắn, chẳng qua là vì cầu cho người nhà được sống an nhàn. Cho dù là từng một khắc ngưỡng mộ, nhưng tình cảm đã sớm bị cung chủ lạnh như băng vô tình hủy diệt. Thử hỏi trên đời này nam tử nào có thể chịu đựng được cùng với một nam tử khác chia sẻ thê tử? Cung chủ, người đừng có tức giận, tức giận là sẽ nhành già đó. Người nào không biết tứ phu thì là cái tên thanh cao giữ mình trong sạch. Ngày thường, hắn không để cho chúng ta vào trong mắt. Hiện tại ngay cả cung chủ, hắn cũng là không để vào trong mắt rồi. Thanh âm của cửu phu thị lần nữa vang lên, giọng nói quyến rũ. Rơi vào trong tay của Vân Bắc Viễn, chỉ có thể rước lấy diễu cợt châm biếm. Ngươi câm mồm đi. Cung chủ thanh âm lạnh lùng quát cửu phu thị, không cách nào làm cho người ta tưởng tượng hai người bọn họ mới vừa rồi vẫn còn đang làm chuyện vô cùng thân mật. Bắc Viễn, ngươi bây giờ lập tức trở về cho bổn tọa. Truyền thịnh nhi, bổn tọa tự có chủ trương. Thân là nhi tử của bổn tọa, nếu ngay cả trách nhiệm cùng với tâm kế cũng không có, hắn làm sao mà xứng là nhi tử của bổn tọa? Bổn tọa cho hắn 2 ngày, ngươi thay vì ở chỗ này cùng với bổn tọa lý luận, thà mà đi khuyên nhủ hảo nhi tử của ngươi đi, để cho hắn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ của bổn tọa đã giao. Cung chủ. Được rồi, ngươi trở về đi. Bổn tọa không muốn nghe theo thanh âm nào của ngươi nữa. Cung chủ thanh âm trở nên nghiêm khắc, sắc bén, thủ vệ nhất tề khiến cho hắn trở về phía Vân Bắc Viễn. Nàng càng biết, mỗi khi cung chủ dùng giọng như vậy để nói chuyện, chứng minh cung chủ nhẫn nại đã cạn đạt đến cực hạn rồi. Nếu như tiếp tục chọc giận cung chủ, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Tứ phù thị, xin mời trở về đi. Chọc giận cung chủ, thịnh công tử sợ là không về được nữa đâu. Vân Bắc Viễn ở trong lòng trượt lạnh, con người nhìn chằm chằm vào cửa phòng đóng lại, tâm tình trầm xuống. Không nói gì, hắn xoay người đi. Bên trong gian phòng, cung chủ lắng nghe tiếng bước chân ngoài cửa, chân mày không vui nhăn lại. Bên người của nàng nằm một gã nam tử lồng ngực lõa lồ, nam tử da trắng nõn, mặt mày hiển thị rõ xinh đẹp, khóe miệng của hắn chứa đựng nụ cười như ý, từ hướng cửa phòng thu hồi tầm mắt. Cung chủ, Vân Bắc Viễn cũng là quá kỳ cục rồi. Trong ngày thường cao ngạo vô lễ và còn chưa tính, hiện tại cũng náo đến ở trên đầu của ngươi. Ngươi cần phải hào hào mà trừng phạt hắn, nếu không, hắn thực sự là vô pháp vô thiên. Được rồi, bồn tọa không muốn nghe những thứ đó. Cung chủ đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo. Mới vừa rồi trải qua một hồi náo loạn như vậy, nàng đã không còn ham muốn nữa gì. Nam tử đưa tay, từ phía sau ôm lấy nàng. Cung chủ, thời gian vẫn còn sớm, ngươi là không muốn nghe những thứ này, ta không nói là được. Cử động triền của người nam tử khiến cho phượng nhan cung chủ vui vẻ, thỏa mãn lòng hư vinh của nàng. Cung chủ vỗ vỗ tay của hắn, cười nói. Vậy nói đi, hôm nay cố gắng như vậy, đến tôi cũng là muốn yêu cầu bổn tọa chuyện gì? Cung chủ trong lòng sáng tỏ, không có ai thật tâm đối với nàng tốt, nhưng phàm là đối với nàng tốt, tất là có sở cầu. Mặc dù thực tế có ít người, nhưng kết quả như vậy làm cho nàng cảm thấy kiên định. Cung chủ, người nói cái gì vậy? Ta nào là có chuyện gì yêu cầu người? Người ta thực sự là nhớ người. Nam tử ra vẻ hờn dỗi, đáy mắt hiện lên tham lam đã bán đứng hắn. Nếu như không nói thì bổn tọa sẽ đi. Cung chủ cười nói. Vậy được, ta nói. Cung chủ anh minh, chuyện gì là cũng không thể nào gạt được người. Nam tử để sát vào tai của nàng, dùng phương thức vừa trêu chọc vừa mê hoặc nàng nói lên yêu cầu của mình. Cung chủ, thực ra thì cũng không phải là đại sự gì, chính là lão thành chủ mới qua đời không lâu. Trước thành chủ vẫn là để đó, tạm thời không có định đoạt gì. Người ta đây chính là muốn ngồi lên vị trí thành chủ đó để vui đùa một chút. Vị trí thành chủ sao? Cung chủ không thay đổi nụ cười, đáy mắt thêm lạnh. Nam tử ở phía sau nàng không cách nào thấy được ánh mắt của nàng, tiếp tục thử thăm dò nói. Đúng rồi, người ta đây là muốn làm thành chủ cũng là vì suy nghĩ cho cung chủ thôi. Một khi ta mà làm thành chủ, ngày sau chuyện ở Vân Thành này ta thay cung chủ xử lý. Cung chủ có thể ngồi ở Vân Huyễn Điện, tránh lo âu về sau. Người nói như vậy có gì là không tốt? Tốt, rất tốt. Nụ cười của cung chủ càng ngày càng sâu sắc, đáy mắt lạnh lẽo như là muốn đóng băng. Nói như vậy thì người đồng ý rồi. Nam tử hưng phấn hôn nàng một ngụm, cười lấy lòng. Cung chủ, người thật là tốt, ta nhất định là sẽ không để cho người thất vọng đâu. Hắn lại một ngụm hôn lên mặt của cung chủ, da mặt co rút, trên mặt vẻ ngứa ngứa. Nàng giơ tay lên, gãi gãi mặt của mình, cảm thấy có gì đó không đúng. Người, đi lấy gương cho ta. Nam tử giữ dáng vẻ tươi cười nghiêng đầu nhìn về phía mặt của nàng, thấy có vô số lốm đốm màu đỏ, càng ngày càng rõ. Hắn hồ nhỏ một tiếng, sợ đến hết hồn. Tối nay hắn có việc muốn nhờ, cố ý đến đây lấy lòng quyến rũ cung chủ. Sau khi vào phòng, hắn không để ý đến mặt của cung chủ như thế nào, bởi vì hắn sợ một khi mình nhìn mặt của nàng sẽ khó khơi dậy hứng thú của mình. Vậy cho nên từ đầu đến cuối, hắn không nhìn thẳng vào mặt của nàng. Trong nội tâm đem mặt của nàng tưởng tượng thành thị nữ gần đây hắn giấu ở trong phủ, như thế hắn có thể tiếp tục hăng hái. Hiện tại khoảng cách gần như vậy vừa nhìn, hắn sợ đến thất kinh. Trên mặt của cung chủ chẳng biết từ lúc nào sinh ra rất nhiều chấm đỏ đầy người. Ý niệm đầu tiên của hắn chính là những chấm đỏ này có thể hay không lây bệnh. Vạn nhất hắn bị lây bệnh, đừng nói hắn là không có mệnh đi ngồi trên chức thành chủ, ngày sau muốn ôm thị nữ tiêu dao sung sướng cũng là khó khăn. Đưa lưng về phía cung chủ, hắn âm thầm phun ra vài hớp nước miếng, trong bụng ứa ra nước chua. Nhanh, đi cầm gương. Bổn tọa cảm thấy hôm nay trên mặt có cái gì đó không đúng, rất là ngứa. Được, ta đi. Nam tử nhảy xuống giường, chậm rãi đi tới trước bàn trang điểm. Một lúc lâu, hắn chần chừ cầm lấy gương đồng, dịch bước đến bên gần cung chủ. đưa đây. Cung chủ từ vẻ của hắn đại khái đoán ra, chân mày căng thẳng, đưa tay cướp lấy gương đồng, cẩn thận soi xét. Nam tử theo bản năng lùi về phía sau một bước, chú ý đến sắc mặt biến hóa của cung chủ, lo lắng và đề phòng. Quả nhiên, hắn đoán không sai, một tiếng thét chói tai vang lên, cả kinh hắn liên tục lùi hai bước để tránh mình trở thành bia đỡ đạn. Mặt của ta làm sao biến thành như thế này? Kẻ nào làm? Cung chủ, người đừng có kích động, có thể người thoa cái gì không hợp lên mặt và bị dị ứng. Cút ngay! Gương đồng từ tay của cung chủ hướng nam tử hung hăng ném tới, nam tử tránh né không kịp, chỗ trán bị đập một cái, máu tươi chảy xuống, thấy cung chủ nổi giận, nam tử nào dám ở lâu, nhặt xiêm y của mình, cuống quýt chạy trốn đi. Có ai không? Cung chủ hướng ngoài cửa quát chói tai, rất nhanh, thủ vệ ngoài cửa xông vào, đợi lệnh. Các người đi bắt Vân Yến Châu cho bổn tọa. Bổn tọa là muốn đích thân thẩm vấn nàng ta. Nàng ta rốt cuộc là tồn tại cái tâm tư gì, lại muốn hại bổn tọa? Vâng, cung chủ. Cung chủ phản ứng nhanh nhẹn, thoáng cái liền liên tưởng đến là ngày gần đây bắt đầu sử dụng mỹ nhân lộ hẳn là có vấn đề. Trong ngày thường nàng để ý nhất chính là gương mặt này, hiện tại lại biến thành như vậy, nàng hận không thể nào lập tức xé nát mặt của Vân Yến Châu cho hạ giận. Cung chủ không ngừng phát tiết, trong chốc lát cả gian phòng đã trở nên một đống hỗn độn. Một lát sau, Vân Yến Châu bị mang tới, trên mặt của nàng che một tầng sa mỏng. Thấy cung chủ bên trong gian phòng cảnh tượng đó, nàng cảm thấy kinh hãi, lập tức liên tưởng đến có một chuyện gì đó đã phát sinh rồi. Đợi nàng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn mặt của cung chủ, sắc mặt của nàng nhất thời trắng bệch. Chuyện nàng lo nhất đó là quả nhiên đã xảy ra. Không đợi cung chủ hỏi thăm, nàng quỳ xuống đất bò đến trước mặt của cung chủ, khóc lóc kể lể nói: "Cung chủ tha mạng, thuộc hạ là oan uổng, thuộc hạ là cũng không biết đến tận cùng là chuyện gì đã xảy ra. Người xem, mặt của thuộc hạ cũng đã trở thành như vậy rồi, thuộc hạ không biết chuyện gì đã xảy ra." Vân Yến Châu tháo mạng che trên mặt, lộ ra bộ mặt cũng đầy những lúm đốm đỏ nhỏ, vừa khóc vừa cầu xin tha thứ. Cung chủ giận mình nhìn chằm chằm nàng, tâm hỏa bùng nổ. "Người đã biết mỹ nhân lộ có vấn đề, tại sao không hề nữa nhắc nhở bồn tọa? Người là dụng tâm bất chính." "Cung chủ, thuộc hạ cũng là ngày gần đây mới nhận thấy được có cái gì đó không đúng, thuộc hạ thực sự là oan uổng." Vân Yến Châu thực sự là oan uổng, chiếm được mỹ nhân lộ, nàng vẫn là không nỡ dùng, mỗi lần dùng lượng cực kỳ ít, vậy cho nên sư phụ tra hỏi mỹ nhân lộ cuối cùng, nàng thầm hạ quyết tâm đem dùng, ai ngờ vui quá hóa buồn, đem gương mặt của mình biến thành bộ dạng này. "Nói mau, mỹ nhân lộ của ngươi, rốt cuộc là mua từ đâu?" Cung chủ quát lên chói tai. Là từ Vân Khê, trong tay của Vân Khê mua được, thuộc hạ vẫn còn phải trả một cái giá rất cao, dùng hơn 1000 vạn lượng bạc. Không nghĩ tới lại mua được mỹ nhân lộ hại người như vậy. Vân Yến Châu hối hận muốn chết. "Vân Khê, hóa ra là nàng ta." Cung chủ hung ác dần dần hiện ra sát ý, nàng oán hận nghiến răng. Được lắm. Người cư nhiên dám thiết kế bổn tọa. Bổn tọa sẽ cho người chết. Muốn người chết, người chết không có chỗ chôn. Người đâu, đi báo cho cấm người ở hoài cung. Không cần chờ 2 ngày. Hiện tại mở ra cơ quan trong nội cung. Bổn tọa muốn giết chết Vân Khê. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Kế thoát thân của Tiểu Mặc. "Cung chủ anh minh, Vân Khê đáng giận như vậy, hẳn là đem nàng ta bắt sống, sau đó từ từ mà hành hạ cho đến chết, làm cho nàng ta chết dễ dàng như vậy quá là tiện nghi." Vân Yến Châu lấy tay che khuôn mặt vốn như hoa như ngọc của mình nhưng bây giờ nổi đầy đoạn ban đỏ, sinh lòng thù hận, hận không được đích thân đem Vân Khê hành hạ đến chết. Cung chủ quăng nàng một cái hừ lạnh, quát lên: "Ngươi đem mỹ nhân lộ có vấn đề hiến tặng cho bổn tọa, người cũng nên chết rồi. Người tới, phế bỏ một thân công lực của nàng, đem nàng đuổi ra khỏi Vân Huyễn Điện. Từ nay trở đi, không cho phép nàng vào Vân Huyễn Điện nửa bước." Vân Yến Châu thất thần, phế bỏ một thân công lực, nàng không có nghe nhầm chứ? "Cung chủ, người không thể đối với thuộc hạ như vậy. Cung chủ, tha mạng." Dù rằng nàng ta hét như thế nào cũng không hề có tác dụng, tiếng van xin của Vân Yến Châu xa dần. Vân Khê vạn lần không nghĩ tới một lọ mỹ nhân lộ đặc chế sẽ trở thành bùa đòi mạng của nàng. Giờ phút này nàng còn đang cố gắng tìm kiếm cơ quan, cố gắng phá vòng vây. Quái thật đó, làm sao trong nội cung này không có trang bị cơ quan mở cửa? Chẳng lẽ ban đầu lúc tổ tiên Vân tộc thiết lập ra cấm cung này chưa bao giờ nghĩ tới, và nhất ngày nào đó mình sẽ bị vây ở trong cấm cung này, thì họ sẽ đi ra ngoài bằng cách nào? Vân Khê đi xung quanh ngõ vách tường, đầu cũng chỉ là thạch bích dày, đập cũng không thể nào vỡ được. Nàng dùng thử na di thuật, phát hiện ra hoàn toàn không có tác dụng. Cả cấm cung rõ ràng là bị cài đặt kết giới nào đó, cũng không phải là có thể dùng lực mạnh mẽ để phá giải được. Nhìn quanh một vòng, cũng chỉ có lại một đạo cửa sắt cuối cùng là không hề thử. Cánh cửa sắt này giống như là một cái hộp thần bí, thần bí mà hấp dẫn. Cô không ai biết sau khi mở ra đến tổ cùng là sẽ phát sinh ra chuyện gì. Không đến đường cùng với Vân Khê sẽ không mở, nàng sẽ tìm những cách khác. Nàng trăm triệu lần không dám tùy ý thử. Cấm cung quy củ từ trước đến giờ nghiêm khắc, không phải là tùy tiện người nào cũng có thể xâm nhập vào. Hơn nữa, chỉ là công chủ cho phép mới có cơ hội tiến vào trong cấm cung tu luyện. Cũng có thể nói, vào cấm cung tu luyện là một loại phương thức công chủ thưởng thức thuộc hạ mà thôi. Bản thân công chủ sẽ không tự mình tiến vào trong cấm cung tu luyện. Vậy cho nên, phàm là công chủ sẽ không tự động tiến vào trong cấm cung. Ngoài cửa nhất định là sẽ có người thủ vệ. Vậy chẳng lẽ thực sự không có đường nào ra khác sao? Vân Khê nhào mắt, lầm vào trong trầm tư. Nàng cố gắng từ góc độ tổ tiên xây dựng cấm cung để suy nghĩ, xem một chút trong chuyện này có chỗ nào bỏ sót. Trong lúc suy tư, cúi đầu có tiếng thở dài từ dưới tảng cây truyền tới. Nếu như có thể đem cái cây này chuyển vào trong ngoại long cư thì tốt rồi. Tiểu Mặc chìa hai tay vây quanh linh thụ, gật gật đầu như là đang nghiên cứu. Tiểu Nguyệt Nha học bộ dạng của ca ca, đi theo phía sau của hắn, nhắm mắt theo đuôi. Xá Lợi Phật Châu ở tay nhỏ bé ở trên cổ tay, thỉnh thoảng xẹt qua u quang. Hai cái đứa nhỏ này. Vân Khê nhìn huynh muội khả ái hai người bộ dạng rất buồn cười. Tiểu Mặc đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt sáng ngời, trong phút chốc chói mắt, cước bộ của hắn dừng lại. Tiểu Nguyệt Nha phía sau chưa kịp phản ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn trực tiếp đụng vào người của hắn. Tiểu Mặc quay đầu lại nhìn về phía muội muội xin lỗi, nhún nhún hai vai. Một khắc sau, bé không cười nổi nữa vì Tiểu Nguyệt Nha thối lui một bước, giọng buồn buồn nói: "Ca ca, hôi quá." Gương mặt anh tuấn của Tiểu Mặc ở trong tay nháy mắt phất hồng, một câu cũng không nói nên lời, bị ghét bỏ rồi. Vân Khê nhất thời đã nhịn không được cười lên tiếng, nhìn gương mặt nhi tử hồng hồng lúc lại tím tím, nàng cười đến càng thêm hưng phấn. Vân Trung Thịnh giữ phong độ cố nén cười, lưu quang ở trong mắt của hắn lướt qua rất nhanh. Có cái gì mà buồn cười, lâu ngày không được tắm thì có gì lạ nhỉ? Tiểu Mặc mặt đỏ lên bất mãn nói, hắn lại càng tức giận. Ngược lại, Vân Khê lại cười càng lợi hại, thực sự là một mẫu thân vô lương tâm. Vốn là con nghĩ đến chủ ý rất tốt để rời khỏi cấm cung, hiện tại không cần nói cho người nữa. Phồng mang trợn má, Tiểu Mặc nói: "Tiểu tử thối kia, người không có nói cho ta, con là cũng không có ra được đâu. Con muốn tiếp tục ở chỗ này hay là sớm đi ra ngoài để mà hào hào tắm rửa?" Nụ cười như cũ, Vân Khê hào tâm tình lại đùa giỡn với nhi tử, tận lực mua vui. Dù sao tạm thời không nghĩ ra biện pháp, không bằng đùa giỡn nhi tử một chút giải buồn, nói không chừng tâm tình lại thoải mái. Nghĩ ra cũng nhiều biện pháp hơn. Con không thèm nói. Tiểu Mặc cái miệng nhỏ dương cao, bộ dạng thừa nước đục thả câu. Vân Khê phẩy phẩy ngón tay, trêu đùa nói: "Con tức giận với ta cũng là vô dụng, nói con hôi lại chính là Tiểu Nguyệt Nha, cũng không phải là ta." Một câu nói điểm trúng tự huyệt của Tiểu Mặc, gương mặt tuấn tú phát hồng. Đáng yêu đó. Vân Khê đưa tay đang muốn nắn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử, trong lúc bất chợt vô số mũi tên bay ra xé bầu trời không khí. Cơ hồ là không báo trước, vô số mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn ra, hướng vị trí trung tâm tụ tập. Tốc độ tên, lực bắn làm cho người ta kinh hãi. Có thể tưởng tượng ra, nếu như bị những mũi tên này xuyên qua, không biết tại đây là sẽ có mấy con chim nằm xuống. Vân Khê kinh hồ, thân thể đồng thời nhanh chóng đem nhi tử cùng với nữ nhi che ở trước người. Mẫu thân, người sao thế? Tên bay về qua đỉnh đầu, Tiểu Mặc nhạy cảm nghe được mẫu thân rên lên một tiếng. Mẫu thân, không có chuyện gì, mau dẫn muội muội vào trong ngoại long cư đi. Nhớ kỹ, bất cứ phát sinh ra chuyện gì cũng không được đi ra ngoài. Thân thể của Vân Khê liên tục trúng mấy tên, da thịt mất đi tự nhiên cứng ngắc. Nàng hùng hoàng cắn răng một cái, bàn tay to lớn chụp tới, lần lượt đem nhi tử cùng với nữ nhi an toàn tiến vào trong ngoại long cư. Vân Khê cô nương, người đã trúng tên rồi. Vân Trung Thịnh tránh né tên, từng bước nhích tới gần Vân Khê, phát hiện ra trên lưng của nàng cắm ba mũi tên, không nhịn được lên tiếng kinh hô. Vân Khê khẽ nghiêng người tránh trái tránh phải, thời gian không cho phép nàng nghĩ nhiều, chỉ thấy trên lưng truyền đến từng đợt đau nhói nhắc nhở nàng. Nàng thực sự đã trúng tên rồi. Mới vừa rồi hơi thở điểm nàng che chở cho hai đứa nhỏ, nàng không kịp tránh ba mũi tên, không phải là nàng không cách nào tránh được, mà là một khi nàng tránh, như vậy bị thương chính là con của nàng. Nàng thà để mình bị thương, tuyệt đối không thể nào để cho hài tử của mình bị nửa điểm tổn thương. Mẫu thân, người bị thương. Tiểu Mặc thanh âm vội vàng truyền vào trong tai của nàng. Vân Khê cố nén đau đớn, chấn định nói: "Mẫu thân, không có chuyện gì, một chút cũng không đau. Chuyện nhỏ này căn bản là không làm khó được mẫu thân." "Mẫu thân, nguy hiểm, nguy hiểm." Tiểu Nguyệt Nha dùng sức lôi treo áo của ca ca. Tiểu Mặc chân mày nhíu một cái, từ góc độ của hắn nhìn xuống thấy thương thế của mẫu thân đến tột cùng là như thế nào, nhưng hắn biết mẫu thân nhất định là bị thương. "Tiểu Huyền, muội đừng có ầm ĩ, không nên ảnh hưởng tới mẫu thân tránh né tên. Tiểu Mặc che miệng của muội muội, mình là cũng ngậm miệng không nói, chẳng qua là yên lặng yên tĩnh, không thể nào để tiếng rời đi lực chú ý của mẫu thân, nhiễu loạn phán đoán của nàng. Bên ngoài cửa cấm cung truyền đến thanh âm lãnh khốc của thủ vệ. Cung chủ có lệnh giết chết Vân Khê. Hai vị xin lỗi, tại hạ chẳng qua là nghe lệnh làm việc. Các người sau khi chết muốn báo thù, chớ có đến tìm tại hạ. Hèn hạ, vô sỉ bị ối. Nói cho thêm 2 ngày thời gian cho chúng ta suy nghĩ kỹ, lúc này mới đi qua không tới hồi lâu đã bội ước. Chết tiệt, mẫu thân của ngươi, mẹ con nó là cái thứ gì vậy? Vân Khê nhất thời tức giận không nhịn được nói tục. Vân Trung Thịnh sắc mặt trầm xuống, lộ ra thần sắc phức tạp. Hắn so với nàng càng thêm ngoài ý muốn, cũng không giải thích được vì sao mẫu thân đột nhiên trong lúc này lại hành động. Người đang ép bọn họ sao? Chẳng lẽ hắn ở trong mắt của nàng là một quân cờ có thể bỏ đi bất cứ lúc nào sao? Vạn tên cùng bắn, một vòng tiếp theo là một vòng không dừng lại. Vân Khê cùng với Vân Trung Thịnh hai người không ngừng di chuyển, nhảy qua nhảy lại, vận chuyển huyền khí tạo thành vòng phòng hộ ngăn cản tên. Mũi tên nhiều như mưa ma sát với không khí, ra thành âm kinh người. Trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, Vân Khê trong miệng phun ra một búng máu tươi, hơi thở đứt quãng. Một mũi tên xuyên thấu huyền khí vòng, nhắm trên người của nàng bắn nhanh tới. Cẩn thận! Vân Trung Thịnh thấy được một màn này, muốn giúp đỡ, nhưng thân bất do kỷ. Lúc này, một bóng đen khổng lồ xuyên tới, thủy quỷ cự thú thân thể cao lớn chắn trước người của Vân Khê, lấy mai rùa cứng rắn làm lá chắn, nghiêng một góc độ, đem Vân Khê che dưới thân thể của nó, mà trong miệng ngậm chính là mũi tên thứ tư sắp găm trên người của Vân Khê. Vô số mũi tên bắn tới mai rùa của thủy quỷ cự thú, không theo trật tự. Nó ngậm tên, đầu từ từ rút về mai rùa, hai tay hai chân, nhưng phản là bộ vị cấu tạo thân thể, hết thảy bị nó thu hồi vào mai, hiện lộ ra hình ảnh do co đầu rụt cổ, trở thành danh phủ kỳ thực con rùa đen rút đầu. Từ xa nhìn lại, người sẽ phát hiện ra một chuyện rất thú vị, mai rùa nghiêng một góc, hiện ra một động tác khó, tựa như là nghiêng mà không nghiêng. Không có tiền đồ gì cả. Cửu cô khinh bỉ quét qua nó một cái, hiện thân ở bên khác Vân Khê. Cửu vĩ quét ngang, đánh đầu thắng đó, nó không có gì cản được nó. À kiểu muội muội, muội đừng có nói như vậy chứ, người ta xấu hổ lắm. Thủy quy cự thú vô sỉ làm thái độ xấu hổ, lúc này còn có tâm tình cùng với kiểu cô trao đổi tình cảm, thực sự là phục nó thật đấy. Đầu rụt vào mai, còn nói gì là không biết xấu hổ với ngượng ngùng. Kiểu cô bị nó ác tâm tới. Ngươi còn không mau mang chủ nhân trốn tới nơi an toàn đi. Đi tới cửa sát, hiện tại cả cấm cung này chỉ có nơi đó an toàn nhất. Thủy quy rụt đầu trong mai, nói vọng ra. Đi, đi tới chỗ của cửa sát. Vân Khê tỉnh lại nói, quyết định rất nhanh. Trước mắt tựa hồ là cũng chỉ có lựa chọn đó thôi. Vân Trung Thịnh nghe thấy như vậy, hướng nàng cùng với Thủy Quy phương hướng dựa vào, mượn mai rùa kiên cố che chở, hai người hướng cửa sắt đi tới. Cửa sắt này bị khóa rồi. Vân Trung Thịnh cầm kiếm vùng chém, chỉ thấy được tia lửa lóe ra, nhưng mà không có thành công. Mau, dùng kiếm của ta. Vân Khê đem kinh hồng kiếm ném cho hắn, thân thể khẽ lay động, nhìn kỹ, mặt của nàng bắt đầu lộ ra màu đen, mồ hôi hột trên trán đầy của nàng. Nếu như có người nhìn sau lưng của nàng sẽ phát hiện trên lưng của nàng chỗ cắm 3 mũi tên có máu đen chảy ra. Tên này có độc. Thanh thúy một tiếng đánh, xiềng xích trên cửa sắt bị chặt đứt. Vân Trung Thịnh mừng rỡ, một cước đạp cửa sắt đi ra. Đi thôi, ta đỡ ngươi vào. Hắn dìu Vân Khê cùng lối đi vào đại môn. Không đợi hai người bước vào, một cỗ phản lực sinh ra, ngăn trở đường đi của bọn họ. Hả? Có kết giới sao? Vân Trung Thịnh thấp giọng hô lên, quay đầu nhìn về phía Vân Khê. Người chúng độc sao? Mũi tên có độc. Thực sự mẹ của người đã quá ngoan độc rồi. Thù 3 mũi tên này, sớm muộn gì ta cũng sẽ đòi lại. Vân Khê từ trên người lấy ra đan dược giải độc. Loại chất độc này mặc dù rất lợi hại, nhưng đối với người quen thuộc độc tính như nàng cũng không phải là việc gì khó. Ăn vào mấy viên thuốc giải độc, nàng lại ăn mấy viên thuốc bổ, khôi phục thể lực, chỗ trán mồ hôi hột tuôn ra cho thấy đau đớn nàng đang trải qua. Vân Trung Thịnh ánh mắt ảm đạm, hướng kết giới vùng lên chém, cố gắng phá được kết giới. Ta nói, các người có thể hay không nhanh lên một chút. Mai rùa của ta mặc dù cứng rắn, nhưng mà vẫn bị hành hạ đó. Thủy Quy, cựu thú bất mãn hừ hừ. Mau lên, tránh ra. Kiều cô uy nghiêm thét lên, 9 cái đuôi như là đá trụ mà đứng. Đợi Vân Trung Thịnh nghiêng người né tránh, 9 đuôi như một hạ xuống, mạnh mẽ hướng tới kết giới. Cả tòa cấm cung chấn động, Vân Khê còn tưởng rằng nó có cái gì biện pháp tốt. Không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn chính là dùng sức mạnh để đập, chỉ có thể nghe thấy một tiếng vang rất lớn, đến từ cửa sắt bên trong áp lực đột nhiên biến mất, kết giới lại bị phá, thực sự là khó hiểu. Kiểu cô, quá là tuyệt vời. Nàng vui lòng ca ngợi, kiểu cô lạnh lùng giơ cao đầu, cái gì là cũng không nói, nghiêng người lùi qua, để cho người bị thương đi trước. Vân Trung Thịnh đi mau vài bước, đem Vân Khê đỡ tới, dẫn dắt nàng đi vào cửa sắt. Vân Khê nâng cao cảnh giác, không dám lơ là. Cửa sắt đã bị khóa, tất nhiên là người ta có duyên cớ. Hả? Kỳ quái, tại sao lại không có gì hết? Hai người cũng là không có gì đặc biệt phát hiện, cửa sắt này không gian bất quá là so sánh với tầm thường gian phòng gấp đôi, không gian trống rỗng, không có gì đặc thù bài biện, cũng là bọn họ dưới chân mặt đất là tương đối đặc thù, mặt đất cao thấp không bình thường. Cấu tạo và tính chất của đất xốp, trong không khí có hơi thở cổ xưa. Chúng ta hãy nghỉ ngơi trước một chút đã. Ta giúp người đem rút tên trên lưng của người ra. Vân Trung Thịnh ân cần nói. Vân Khê gật đầu, không cự tuyệt. Trên lưng đã bị ba mũi tên hành hạ rất thống khổ, nên đã rút ra sớm. Kiểu cô dùng thủy quy cự thú đi theo bọn họ, lục tục đi vào trong gian phòng. Cửa sắt đóng lại, cách mở cửa, tiến vào bên ngoài. Lúc này xa hơn cấm cung trên đại điện nhìn lại, trên rất là nhiều tên nêm cắm trên đầy đất, răng đầy cả mặt đất, không có chút nào khe hở. Thực sự là ngoan độc, cái này rõ ràng chính là muốn đem bọn họ đưa vào chỗ chết. Vân Khê nghĩ không ra, cung chủ rõ ràng là cho bọn họ thêm 2 ngày thời gian mới quyết định là có muốn hay không giết chết, làm sao đột nhiên lại thay đổi rồi? Chẳng lẽ trong tay của bà ta đã có tàn hoa bí lục? Vân Trung Thịnh so sánh với nàng lại càng thêm nghĩ không ra, mẫu thân lại tuyệt tình như vậy, hoàn toàn không để ý đến an nguy của hắn, ra lệnh hạ sát. Người hãy nhịn một chút, hiện tại ta sẽ rút tên ra. Vân Trung Thịnh nắm chặt ở trong tay một mũi tên, có vẻ hơi khẩn trương. Mũi tên này ở vị trí tương đối hiểm hóc, hơi không cẩn thận có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Người nhổ ra đi. Vân Khê giống to một tiếng, hào khí can vân. Được nàng ủng hộ, Vân Trung Thịnh hàm răng cắn chặt, quyết tâm, tay đưa về phía sau lưng vùng lên, đầu tên mang thêm máu phun ra ngoài. Vân Khê rền khẽ, môi dưới cắn chặt lại hẳn lên dấu răng. Nàng ngũ quan nhăn thành một nắm, tê tâm liệt phế đau đớn, làm cho nàng thanh âm trở nên khàn giọng. Nàng dùng sức quát lên. Tiếp tục đi. Vân Trung Thịnh liếc mắt một cái, đau dài không bằng đau ngắn, trên tay liều loát nâng mũi tên thứ hai lên, dùng sức nắm chặt, búng tay trên không, động tác làm liền một mạch. Vân Khê ngửa cổ ra sau kêu lên, thanh âm đau đớn, suýt chút nữa bất tỉnh. Kế, tiếp tục đi. Vân Trung Thịnh thấy môi dưới của nàng cắn đã có vết máu, không đành lòng, đem tay của mình đưa đến bên miệng của nàng. Ngươi hãy cắn tay của ta đi. Ta không cần. Vừa mới dứt lời, sau lưng mũi tên cuối cùng đã được nhổ ra. Vân Khê nhịn nữa không được, hét lên một tiếng, hung hăng cắn xuống tay của hắn. Vân Khê cô nương, Vân Khê cô nương. Mũi tên thứ ba được rút ra, Vân Khê đau đớn đến bất tỉnh, mất đi tri giác, trong miệng còn hung hăng cắn tay của Vân Trung Thịnh. Trong lúc ý thức mơ hồ, nàng nghĩ hết thầy cũng là mẹ của hắn làm hại, mẹ làm con chịu, phải hảo hảo mà cắn hắn, không cắn không được. Vân Trung Thịnh cố nén đau đớn ở trên tay, ngó nhìn thương thế của nàng, phát hiện ra trên người của nàng độc tính căn bản đã được giải trừ, hiện tại chẳng qua là đau đến bất tỉnh mà thôi. Nhất thời an tâm, đỡ nàng nằm trên đất xốp, làm cho nàng tựa vào người của mình. Đây là lần đầu tiên hắn ở khoảng cách gần như vậy quan sát một cô gái ngoại trừ mẫu thân, người thấy hương thơm trên người của nàng, còn có thân thể mềm mại của nàng tựa vào trước ngực của hắn, tim của hắn không tự chủ rung động. Cứ như vậy cùng với nàng chết cùng một chỗ, có lẽ cũng không còn đáng sợ nữa. Từ nhỏ đến lớn trong hoàn cảnh thấy nữ vi tôn, bên cạnh vô số cô nương vờn quanh, hắn đã sớm nhìn quen, bởi vì thân phận đặc thù, từ nhỏ đến lớn luôn là có vô số cô nương cố ý đến gần hắn, muốn tranh thủ hắn thực sự là tốt cảm, mục đích rất đơn giản, bởi vì hắn là nhi tử của cung chủ. Đến gần với hắn chính là đến gần cung chủ. Hắn rất ghét các cô nương như vậy, chán các cô gái khi đến gần hắn, căm hận các nào cố ý xu nịnh. Vậy cho nên đến khi gặp nàng, hắn mới phát hiện ra tỷ ra cõi đời này vẫn còn có cô nương bất đồng như vậy. Nàng không ôn nhu, một chút cũng không ôn nhu. Nàng là hung thần ác sát, đối với người giống to, cô sẽ không có một chút lưu tình hướng người động thủ. Nàng bất thiện, một chút cũng không thiện lương. Nàng không muốn cứu người, người van xin vạn cầu, nàng cũng sẽ thờ ơ. Nàng có thể rất nghịch ngợm xảo trá, thay đổi biện pháp tới mắng người, đem người dẫn đến hộc máu. Nàng có thể rất lớn lối, dẫn một đám thú sủng nghênh ngang rêu rao khắp nơi. Nàng cũng là rất thông tuệ, lãnh tình, từ điểm một cái dấu vết, tra tìm ra các loại đầu mối cùng chân tướng. Nàng có thể quên cả sống chết, dùng tánh mạng tới bảo vệ con của mình. Một cô nương như vậy, chân thực, thân thình, cũng là khả ái, để cho hắn trong lúc vô tình bị hấp dẫn rất sâu. Chẳng qua, đáng tiếc, bọn họ gặp nhau đã quá muộn, hắn không có bất cứ cơ hội nào nữa. Nếu như giờ phút này bọn họ có thể cùng nhau đi tới Hoàng Tuyền, ở trên đường Hoàng Tuyền làm bạn đồng hành, quả thực là một chuyện tốt. Hắn cúi đầu nở nụ cười, vầng sáng như hòa từ trong mắt tần tần thoát ra, tựa như ảo mộng. Tử vong cũng không cách nào làm cho hắn cảm giác được sợ hãi. Trong lúc suy tư, đột nhiên một đôi tay nhỏ bé tiến vào, đưa Vân Khê mạnh mẽ tách ra. Thịnh thúc thúc, cảm ơn người thay mẫu thân nhổ tên. Hiện tại mẫu thân ta sẽ chiếu cố, không cần người phí tâm. Tiểu Mặc đề phòng đem mẫu thân đoạt trở lại, không quên lễ phép nói tiếng cảm ơn. Vân Trung Thịnh tiếp xúc đến ánh mắt phòng bị của bé, trên mặt xấu hổ, đưa tay Vân Khê trong miệng rút trở lại, nhàn nhạt, nhạt cười nói. Độc tố của mẹ ngươi đã được giải rồi, đợi nàng tỉnh lại, nghỉ ngơi cho tốt, sẽ không có chuyện gì nữa. Vâng, vâng. Tiểu Mặc gật đầu, quỳ gối ngồi trên đất, đôi tay nhỏ bé ôm mẫu thân. Đây mẫu thân, vành mắt ửng đỏ, mẫu thân vì cứu bé và muội muội đây mới bị tên bắn trúng. Nàng có nói là không có chuyện gì, để cho hai đứa nhanh chóng tiến vào trong Ngoại Long cư. Mẫu thân như vậy, làm sao mà không để cho người ta bớt lo được. Bé có nói là muốn bảo vệ cho mẫu thân, kết quả mỗi lần cũng là mẫu thân tới bảo vệ mình. Bé thực sự là vô dụng quá. Mẫu thân, ngươi hảo hảo mà ngủ một giấc đi, ngươi nhất định là sẽ không có chuyện gì đâu. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc cho mẫu thân, Tiểu Mặc thẳng lưng, quyết tâm muốn giống như là một người đàn ông thủ hộ cho mẫu thân. Vân Trung Thịnh lặng yên quan sát nhất cử nhất động của bé, trong lòng nơi nào đó đột nhiên mềm mại. Hắn thực sự là rất hâm mộ phụ thân của Tiểu Mặc, chẳng những là hắn có tính tình thẳng thắn, có thể tự cá tính khác thường, còn có một nhi tử hiểu chuyện thông tuệ. Nhân sinh như vậy, còn có gì mà đòi hỏi? Thật sâu, nhìn chăm chú hai mẹ con một cái, hắn đứng dậy, bắt đầu quan sát xung quanh thạch thất. Lúc này, ngoài thạch thất mưa tên đã dừng lại, nhưng ai cũng không dám bảo đảm, còn có thể sẽ không có một vòng mới công kích tùy tới. Hắn khom người, cầm trường kiếm gảy dưới mặt đất xốp cấu tạo và tính chất của đất đai, cảm thấy đất này ở dưới mặt có gì đó rất khác càn khôn. Thịnh thúc thúc, ta vừa nghĩ tới cách xóa bỏ lệnh cấm cung, cô không biết rốt cuộc là có thể hay không? Tiểu Mặc đột nhiên nói, Vân Trung Thịnh hai mắt sáng lên. Biện pháp gì? Đổi lại hai từ bình thường, có lẽ hắn sẽ không tin, nhưng Tiểu Mặc thiên phú ngoài tưởng tượng của hắn, vậy cho nên hắn nguyện ý tin tưởng. Thúc còn nhớ phía ngoài có linh thụ không? Rễ của nó đâm sâu vào dưới đất, nếu như rễ của nó có thể đi thông dưới đất, điều này nói rõ một ít cấu tạo và tính chất không như chúng ta tưởng tượng kiên cố như thế đâu. Ta vẫn còn nhớ cấm cung là kiến tạo trên không, phía dưới là nham thạch sâu không có thấy đáy. Nhưng mà nếu như chúng ta theo rễ của nó một đường đào xuống, nói không chừng có thể rời đi khỏi cấm cung. Tiểu Mặc nói xong, Vương Trung Thịnh khó có thể tin bé ngẩn người, không thể nào tin được lời nói như vậy từ trong miệng của một hài tử nói ra. Có lý, tỉ mỉ quan sát, đứa nhỏ này rốt cuộc là có bao nhiêu thông tuệ. Tiểu Mặc, người thực sự là quá thông minh. Người nói không sai, chỗ linh thủ cắm rễ chính là nhược điểm của cả cấm cung. Chỉ cần chúng ta từ chỗ này phá ra, nhất định là có thể rời đi khỏi cấm cung. Vân Trung Thịnh vui vẻ nói. Vậy tốt, các người ở chỗ này đợi, ta sẽ đi đào đất. Thịnh thúc thúc, người đừng có vội, ta vẫn còn chưa có nói hết đâu. Tiểu Mặc với theo hắn, chậm rãi nói. Ta mới vừa quan sát hạ, phát hiện ra cây kia nghiêng về phía tây, từ phương hướng hẳn là phải căn phòng này. Hắn tự tay sờ sờ phía dưới mặt đất, ánh mắt lóe lên, lên tiếng nói. Ngươi, hãy liền từ bắt đầu nơi này mà đào đi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.